Các bạn đang nghe bộ truyện Cường Giả Hàng Lâm ở Đô Thị trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2290, hồi phục hoàn toàn. Tân Tuyệt và Tân Vũ đều ngạc nhiên, nhân vật trong truyền thuyết lại thật sự đang đứng trước mặt họ. Theo quỹ đạo bình thường, cho dù thiên phú của họ nghịch thiên, nhưng cả đời không thể gặp được sự tồn tại cấp bậc này. Cách Lâm thế nào rồi? Dương Thiên hỏi, bây giờ cha đã trở thành một cường giả cấp hắc động. Ở trong bộ lạc, trở thành một trong những thủ lĩnh của bộ lạc. Tân Tuyệt nói, thúc để lại hai tật phong ưng cấp hắc động đỉnh phong ở bên cạnh cha. Dương Thiên gật đầu, nhìn về hai người nói, trong thời gian 50 năm, các ngươi có thể trưởng thành đến trình độ bây giờ, vẫn làm ta rất ngạc nhiên, may nhờ có linh quả của thúc. Tân Vũ mừng rỡ nói, gặp được Dương Thiên ở đây, lại thành công đi vào trong điện vu thần. Trong lòng của cô vô cùng mừng rỡ, linh quả chỉ giúp cho thiên phú của các ngươi có thể đạt đến bước này, vẫn cần sự nỗ lực của các ngươi. Dương Thiên nói, các ngươi có muốn bái ta làm sư? Bỗng nhiên, Dương Thiên chuyển đề tài, hỏi, nhưng mà, ta nói rõ trước tiên, ta không chắc có thể hướng dẫn các ngươi trong thời gian quá dài. Có thể rời đi bất cứ lúc nào. Bái kiến sư phụ, nghe thấy lời nói của Dương Thiên, Tân Tuyệt lập tức quỳ xuống. Vô cùng cung kính nói, bái kiến sư phụ, Tân Vũ cũng quỳ xuống. Trong bộ lạc tạp đốn, Dương Thiên hướng dẫn hai người họ, nhưng mà vẫn chưa thừa nhận quan hệ sư đồ. Thật ra trong lòng họ sớm đã coi Dương Thiên là sư phụ. Dương Thiên nhìn hai đứa trẻ đang quỳ. Thế nhưng, hắn dự định ở thế giới này trong thời gian rất dài. Cho nên thuận tiện dạy dỗ hai người Tân Tuyệt và Tân Vũ. Đây là một vài bí tịch luyện thể của Điện Vu Thần. Các ngươi có thể xem qua, tự mình lựa chọn loại tương ứng. Tay phải Dương Thiên vung lên, liền có mấy chục quyển bí tịch trực tiếp đến bên cạnh Tân Tuyệt và Tân Vũ. Những luyện thể pháp này đều có thể tu luyện đến cấp thời không? Tân Tuyệt và Tân Vũ nhìn những bí tịch này, trong mắt đột nhiên lộ vẻ vô cùng mừng rỡ. Ở bên ngoài, bí tịch như vậy chắc chắn khó mà thấy được. Bây giờ lại xuất hiện thành chồng. Đúng, bất cứ luyện thể pháp nào cũng đủ để các ngươi liên tục tu luyện. Dương Thiên gật đầu nói, bên ngoài đình viện của ta có một số phòng trống, các người lựa chọn hai căn ở lại, ta sẽ chỉ dạy các ngươi một lần một năm, đợi các ngươi lựa chọn luyện thể pháp gì, ta sẽ phân phó hai đường chủ cảnh giới cấp viên mãn tu luyện luyện thể pháp tương tự ở đây trong thời gian dài, các ngươi bình thường có gì không hiểu liền trực tiếp xin ông ta chỉ bảo. Không cần lo lắng gì, dựa vào quy tắc của Điện Vu Thần, Dương Thiên thân là phó điện chủ. Có thể tự do đột động một vài đường chủ và hộ pháp. Cảm ơn sư phụ, Tân Tuyệt và Tân Vũ gật đầu, trong mắt đầy vẻ hưng phấn. Chúng biết rằng, dựa vào thân phận phó điện chủ của Dương Thiên, không thể liên tục chỉ bảo chúng, dù sao chúng chỉ là cường giả cấp tân tinh. Hầu như bất kỳ cường giả cấp viên mãn có thể giải quyết tất cả thắc mắc của chúng. Ở môn hạ của ta, không có ràng buộc gì, các ngươi có thể tự do rời khỏi Điện Vu Thần, quay về bộ lạc tạp đốn. Cũng có thể tự do đi nhận một số nhiệm vụ của Điện Vu Thần. Dương Thiên nói, tay phải của hắn vung lên, có một số linh quả đến trước mặt Tân Tuyệt và Tân Vũ. Đây là tài nguyên tu luyện ban đầu ta cho các ngươi. Tài nguyên còn lại dựa vào các ngươi tự đi tranh đoạt. Vâng, sư phụ, đệ tử chắc chắn cố gắng tu luyện. Tân Tuyệt và Tân Vũ trịnh trọng gật đầu, cơ hồ Dương Thiên cho chúng điều kiện tu luyện tốt nhất. Đây là cơ duyên lớn, có Dương Thiên ở đây. Điện Vu Thần chắc chắn không có cường giả dám ức hiếp chúng. Chúng chỉ cần nắm bắt cơ hội này, không ngừng tu luyện, vậy thì bộ lạc tạp đốn có thể liên tiếp gia tăng thực lực. Đi đi, Dương Thiên mỉm cười nói. Sư phụ, vậy sau này còn có thể gọi người là thúc không? Tân Vũ do dự hỏi. Được, ta vừa là sư phụ của các ngươi, vừa là thúc của các ngươi. Dương Thiên gật đầu nói. Tốt quá rồi, khuôn mặt nhỏ của Tân Vũ nở nụ cười mừng rỡ. Trên mặt kiên định của Tân Tuyệt cũng nở nụ cười. Sau đó Tân Tuyệt và Tân Vũ rời đi. Đình viện lại trở nên yên tĩnh. Tiếp tục tu luyện, Dương Thiên thầm nói trong lòng. Đối với hắn mà nói, thu nhận Tân Tuyệt và Tân Vũ làm đệ tử. Chỉ là một việc xen vào mà thôi. Bây giờ điều hắn cần phải làm vẫn là hồi phục thực lực của bản thân. Xoạt, vài quả linh quả xuất hiện. Sau đó hóa thành từng điểm sáng. Theo sự hít thở của Dương Thiên, liên tục dung nhập vào trong cơ thể của hắn. Thân thể của Dương Thiên đang liên tục hồi phục mạnh mẽ. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Một năm, hai năm, chớp mắt liền trôi qua 30 năm. Trong căn phòng, Dương Thiên yên tĩnh ngồi xếp bằng, rất nhiều điểm sáng xung quanh đi vào trong cơ thể của Dương Thiên. Trong nháy mắt, một cỗ dao động khí tức vô cùng khủng khiếp tỏa ra. Sau đó liền trực tiếp thu lại, thân thể của mình hồi phục hoàn toàn. Dương Thiên nắm chặt tay phải, cảm nhận sức mạnh mạnh mẽ của bản thân, trên mặt nở nụ cười. Đây là thân thể của cường giả cấp thánh thần năm nguyên. Bây giờ Dương Thiên trừ việc không sử dụng pháp tắc, thân thể và linh hồn của hắn đều hồi phục ở trạng thái đỉnh phong của cảnh giới này. Chương 2291, hình ảnh của vô số kỷ nguyên trước. Trên mặt Dương Thiên nở nụ cười, hồi phục thân thể chắc chắn làm hắn càng tự tin trong lòng. Thế nhưng, đây chỉ là thân thể của mình ở trong tinh vực căn nguyên. Trong thế giới vu thần, nếu có cường giả cùng cảnh giới với mình, thân thể của người đó chắc chắn mạnh hơn mình. Dương Thiên thầm nói trong lòng, thế giới vu thần không tu luyện pháp tắc, chỉ tu luyện thân thể. So sánh với cường giả trong tinh vực căn nguyên, công kích thân thể của họ chắc chắn càng mạnh mẽ hơn trong nhóm cường giả cùng cảnh giới. Trước đó công kích đơn thuần của Thánh Vương Thần Luân thuộc cảnh giới cấp Thánh Vương Ba Nguyên có thể đối đầu với cường giả sử dụng chí bảo pháp tắc nửa hỗn độn công kích trong tinh vực căn nguyên. Bây giờ thân thể của Dương Thiên ở thế giới vu thần, trong nhóm cường giả cấp Thánh Vương Bốn Nguyên, tuyệt đối là sự tồn tại yếu nhất. Thế nhưng bây giờ hắn chỉ dựa vào thân thể, chắc chắn có thể nghiền ép Thánh Vương Thần Luân. Đương nhiên, Dương Thiên đối mặt với cường giả cấp Thánh Vương Bốn Nguyên chắc chắn không hạ uy phong. Thứ hắn mạnh mẽ nhất không phải là công kích thân thể. Trên người Dương Thiên, một cỗ linh hồn khủng khiếp bạo phát ra, bao trùm lên khu vực xung quanh, thân thể hoàn toàn hồi phục. Mình cũng có thể thi triển thức thứ 5 của thế giới ảo cảnh rồi. Dương Thiên hơi mỉm cười, cảm nhận được uy thế linh hồn của mình. Thức thứ 5 của thế giới ảo cảnh, hoàn toàn có thể đối đầu với cường giả cấp Thánh Vương Bốn Nguyên. Mà trong thế giới vu thần, rất nhiều cường giả không tinh thông linh hồn, đối mặt với công kích linh hồn của Dương Thiên, ngược lại chịu ảnh hưởng càng lớn. Cường giả của thế giới vu thần có thân thể mạnh mẽ, nhưng chịu ảnh hưởng linh hồn càng lớn. Hai thứ kết hợp lại với nhau, thực lực của Dương Thiên chiến đấu với cường giả cấp Thánh Vương Bốn Nguyên. Cho dù không thể đánh bại họ, nhưng tuyệt đối không hạ uy phong. Dương Thiên yên tĩnh ngồi xếp bằng, nhắm hai mắt, dùng ý thức cẩn thận cảm nhận thế giới này. Một lúc sau mở hai mắt rồi lắc đầu. Quả nhiên, dựa vào thân thể bây giờ của mình muốn cảm nhận được cánh cửa ra ngoài kia, vẫn không thể làm được. Dương Thiên thầm nói trong lòng, hắn muốn rời khỏi thế giới này. Điều cần có là thân thể của bản thân đạt đến trình độ nhất định. Nhưng bây giờ đã hoàn toàn hồi phục, lại khó mà cảm nhận được cánh cửa kia. Điều này nói rõ, Dương Thiên vẫn chưa đạt đến yêu cầu. Thế nhưng, trước đó Dương Thiên nghĩ đến khả năng này, trụ huyền là sự tồn tại ở bậc nào, sáng tạo ra pháp tắc, hệ tu luyện thể thân thể, đặt ra tên gọi cảnh giới tu luyện, sáng tạo ra luyện thể quyết, làm cho vô số sinh mệnh thuộc kỷ nguyên trước có thể sinh sôi trong thế giới vu thần này. Bảo đảm tu luyện thân thể truyền lại không gián đoạn, yêu cầu thiết lập của ông ta chắc chắn rất khó khăn. Không thể để Dương Thiên rời khỏi nơi này là không có bất kỳ độ khó nào. Chỉ có thể chậm rãi đi đến. Tay phải Dương Thiên vung lên, một số linh quả quý giá liền xuất hiện, sau đó hóa thành từng điểm sáng không ngừng dung nhập vào thân thể của Dương Thiên. Hồi phục thân thể đến đỉnh phong nhất như trước kia, muốn tiếp tục nâng cao, quả nhiên rất khó. Dương Thiên cảm nhận biên độ tăng cao của thân thể chính mình. Khẽ cau mày, trước đó thân thể của hắn vẫn còn vết thương, tương đương với việc có rất nhiều kẽ hở, đương nhiên có thể dễ dàng hấp thu nhiều linh lực, nhưng bây giờ thân thể của hắn tương đương với việc đã đạt đến bão hòa. Muốn đưa linh lực dung nhập vào trong đó, gia tăng cường độ thân thể lại vô cùng khó khăn, tốc độ hấp thu linh lực của hắn bỗng nhiên giảm xuống rất nhiều. Thế nhưng, Dương Thiên có tu luyện pháp của luyện thể quyết, không đến mức dậm chân tại chỗ. Sao? Dương Thiên dao động trong lòng, dừng động tác của mình, sau đó đi ra khỏi đình viện. Sư phụ, trong đình viện, Tân Tuyệt và Tân Vũ đang cung kính đứng đó, có chỗ nào không hiểu trực tiếp nói ra. Dương Thiên nói, bây giờ thời gian lại trôi qua 30 năm, mà Tân Tuyệt và Tân Vũ đã đột phá trở thành cường giả cấp tinh vực. Dương Thiên không hề keo kiệt linh quả, sau khi họ đột phá lại sử dụng linh quả giúp đỡ chúng cải thiện thân thể. Bây giờ thiên phú của Tân Tuyệt và Tân Vũ, thực lực chắc chắn ở hàng đầu trong nhóm cường giả cùng thế hệ ở Điện Vu Thần. Bây giờ Dương Thiên cũng đang liên tục luyện thể, hơn nữa tu luyện luyện thể quyết. Đối với luyện thể có sự hiểu biết rất kỹ, chỉ dạy Tân Tuyệt và Tân Vũ rất dễ dàng. Một cách nhanh chóng, Dương Thiên giải quyết chỗ khó hiểu của Tân Tuyệt và Tân Vũ. Sau đó Dương Thiên không tu luyện, mà đi ra khỏi đình viện nơi mình ở. Mặc dù hắn không thể rời khỏi điện Vu Thần, nhưng hành động trong điện Vu Thần lại không bị hạn chế. Đây cũng là một thói quen của Dương Thiên. Cứ cách một khoảng thời gian, liền hơi buông lỏng một chút, hắn đến phía trước một cung điện khổng lồ. Đây là điện Lưu Nguyên Hoa, ghi chép một số thông tin của những năm tháng trước. Dương Thiên nhìn tòa cung điện này liền dừng lại, vừa dừng lại hơn 10 giây. Trong lòng hắn bỗng nhiên sinh ra cảm giác vô cùng kỳ lạ. Điện Vu Thần kỳ thật vô cùng rộng lớn. Dương Thiên chưa từng đi vào rất nhiều nơi. Ở điện Lưu Nguyên Hoa này, Dương Thiên cũng chỉ từng đi qua bên ngoài một lần. Thế nhưng rất nhanh liền rời đi. Tiểu Tuyệt, Tiểu Vũ, các ngươi ở đây đợi ta. Dương Thiên dặn dò, vâng, sư phụ. Tân Tuyệt, Tân Vũ gật đầu, phó điện chủ, hai hộ pháp đang trông coi cung điện cung kính nói, đưa ta đi vào điện Lưu Nguyên Hoa. Dương Thiên phân phó, trực tiếp bước vào trong cung điện. Chương 2292, thanh niên trụ huyền 1. Đây là cấm điện thuộc về điện Vu Thần, thế nhưng Dương Thiên thân là phó điện chủ của điện Vu Thần, có tư cách đi vào trong đó. Trong cung điện rộng lớn và rất mênh mông, hiện ra khí tức cổ xưa. Thế nhưng, một số khu vực của nơi này lại có rất nhiều thủy tinh trong suốt. Trên đó đang tỏa ra dao rộng kỳ lạ. Trong những thủy tinh trong suốt này, còn tách ra một đóa hoa lưu nguyên. Dương Thiên đi về hướng những viên cầu này. Hắn biết rằng, càng đi vào trong, những hình ảnh mà viên cầu dự trữ càng lâu đời. Trong lòng Dương Thiên lóe lên cảm xúc không thể gọi tên. Theo chỉ dẫn của tình cảm trong lòng, hắn đi đến điểm cuối của cung điện. Ở đây cũng có một viên cầu trong suốt, thế nhưng trong đó lại có một số đóa hoa sắp tàn. Trên đóa hoa này chỉ còn lại một cánh hoa, không biết là lưu lại từ niên đại nào. Phó điện chủ, thứ nơi này phong ấn là một cây hoa lưu nguyên khô héo, nghe đâu là đại nhân Vu Thần ban đầu để lại, nhưng mà không có cường giả có thể nhìn thấy hình ảnh trong đó. Hoa lưu nguyên này chắc đã mất đi hiệu quả triệt để. Ở bên cạnh hộ pháp tộc người vượn nói, hoàn toàn khô héo sao? Dương Thiên thầm nói trong lòng, làm hắn sinh ra một thứ tình cảm không thể gọi tên trong lòng là một hoa lưu nguyên được niêm phong. Trong thủy tinh trước mặt, nhìn một lát có thể nhìn ra trong đó có gì không? Dương Thiên không do dự, một tia linh hồn chìm sâu vào trong đó, có ý định tiếp xúc với hoa lưu nguyên này. Vù, lúc ý thức Dương Thiên tiếp xúc với hoa lưu nguyên, hắn chỉ cảm nhận ý thức của mình bỗng nhiên mơ hồ. Sau đó bị dẫn vào một thế giới rộng lớn. Đây là thế giới giống với man hoang, trên từng hành tinh đều có khí lưu hỗn độn bao phủ. Toàn hộ hư không còn hiện ra trạng thái không ổn định. Từng dòng ánh sáng chốc chốc lóe lên, rơi xuống trên nham thạch, gây ra một số mảnh vỡ, uy lực khổng lồ, một thế giới giống man hoang hiện ra trước mặt Dương Thiên. Thế nhưng mặc dù cảnh sắc thỉnh thoảng thay đổi, nhưng thị giác của Dương Thiên vẫn giữ nguyên, khu vực này từ đầu đến cuối đều là một nơi duy nhất. Phạm vi Dương Thiên nhìn thấy cũng là cố định, khí lưu hỗn độn dày đặc, còn thỉnh thoảng truyền đến từng tiếng gào giận dữ khủng khiếp. Thậm chí đôi lúc có bóng cự thú lóe lên một cái rồi biến mất. Cảm giác thực của cự thú này không mạnh, nhưng thân thể lại cực kỳ khổng lồ, chỉ vẹn vẹn ở cảnh giới cấp tân tinh đã đạt đến mấy nghìn mét. Đủ để xưng là cự thú trời sinh, lẽ nào những cảnh tượng này đều do hoa lưu nguyên khô héo ghi lại? Dương Thiên thầm nói trong lòng. Một đời của hoa lưu nguyên chỉ ghi lại toàn bộ cảnh tượng xảy ra bên cạnh nó. Bây giờ xem ra, cây hoa lưu nguyên này chắc là vẫn tồn tại ở nơi này. Không có cường giả ngắt lấy, dựa theo góc độ của người đứng xem âm thầm ghi chép. Đây là cảnh vật trong vũ trụ kỷ nguyên mà trụ huyền ở sau. Dương Thiên cẩn thận quan sát, cảnh vật trước mặt rõ ràng có khác biệt rất lớn với vũ trụ tinh lâm nơi bây giờ Dương Thiên đang ở. Có thể vũ trụ căn nguyên ở vô số kỷ nguyên trước chính là như vậy. Ngập tràn khí lưu hỗn độn, thế nhưng kỷ nguyên dần trôi qua, những vũ trụ căn nguyên này hủy diệt rồi lại sinh ra, cũng sẽ từ từ sinh ra thay đổi. Dương Thiên phán đoán trong lòng, cảnh tượng trước mặt chứng minh không phải ở tinh vực căn nguyên, hầu như có thể chắc chắn là trong vũ trụ căn nguyên. Soạt, bỗng nhiên, ở đằng xa truyền đến một tiếng xé gió, sau đó một thanh biên nhìn có vẻ vô cùng non nớt đến đây. Nhìn thời gian tu luyện của thanh niên này ước tính chỉ có mười mấy năm. Thế nhưng trên người tỏa ra dao động khí thế rất mãnh liệt. Toàn thân cũng tản ra khí tức sắc bén. Đó là sự tự tin tuyệt đối về con đường phía trước. Cha nói rồi, nơi này từng xuất hiện một vài hung thú. Dựa vào thực lực của mình chắc có thể săn giết chúng. Thanh niên đứng ở đây, trong tay lại nắm một cây trường cung, đằng sau còn đeo mười mấy mũi tên. Gào, ở đằng xa, một con hung thú đang gào thét, bay về hướng thanh niên, nhưng thanh niên lại không hề thay đổi sắc mặt, trực tiếp rút một mũi tên ra, sau đó nhanh chóng bắn đi. Hung thú cao đến mấy nghìn mét bị trúng mũi tên này, thân thể lại trực tiếp chia năm xẻ bảy, có thể thấy được sức mạnh khổng lồ này. Ầm ầm, chính lúc này, toàn bộ hư không bỗng nhiên truyền đến một tiếng nổ đinh tai nhức óc. Sấm sét lập lòe, sau đó từng vết nứt không gian khủng khiếp xuất hiện, trong những vết nứt không gian này có vô số khí lưu hỗn độn bao phủ. Còn có từng tia sáng kỳ lại tản ra, nhìn có vẻ giống như tận thế. Xảy ra chuyện gì? Thanh niên nhíu mày, nhìn vô số vết nứt này, mặc dù uy thế của những vết nứt này làm cậu cảm thấy khủng khiếp, nhưng thanh niên lại không rời đi, khoảng cách của cậu với khí lưu hỗn độn còn rất xa. Hơn nữa nhìn dáng vẻ sẽ không đến mặt đất, cậu đứng ở đây, nhìn cảnh vật giống như tận thế, vô số khí lưu hỗn độn cùng với thanh niên này tạo nên một bức tranh kỳ lạ. Chương 2293, thanh niên trụ huyền 2. Bỗng nhiên, trong vết nứt không gian, một vật thể nhỏ bé xuất hiện, sau đó rơi thẳng xuống phía dưới. Đây là cái gì? Thanh niên đang đứng đó, nhìn đồ vật đang rơi xuống, vị trí rơi của nó cách cậu chỉ có một đoạn. Xoạt, thanh niên không do dự, giơ hai tay của mình ra, sau đó đón lấy thứ đồ rơi xuống. Một con thú nhỏ, thanh niên nhìn sinh mệnh to khoảng bàn tay của cậu trong tay. Hơi sững sờ, con thú nhỏ này toàn thân không có lông, mọc ra bốn chân, đang cuộn tròn cơ thể, mắt còn nhắm chặt, dường như mới ra đời. Ô, một âm thanh non nớt vang lên, sau đó con thú nhỏ bốn chân này rung rung đôi mắt đang nhắm. Từ từ mở ra, ánh mắt của nó không chứa tạp chất, phản chiếu rõ nét khuôn mặt của thanh niên. Vù, toàn bộ lại hóa thành âm u, không thể nhìn rõ bất cứ đồ vật gì. Một tia ý thức của Dương Thiên quay về, rút khỏi thủy tinh trong suốt này. Đây là cảnh sắc mà hoa lưu nguyên khô héo này lưu lại sao? Dương Thiên thầm nói trong lòng, nghĩ lại cảnh tưởng mình vừa thấy. Thanh niên kia là trụ huyền lúc còn trẻ, con thú nhỏ kia là thú bảo vệ bên cạnh trụ huyền. Trong mắt Dương Thiên lóe lên rất nhiều suy nghĩ, hoa lưu nguyên khô héo này đưa hắn đi đến vô số kỷ nguyên trước. Chứng kiến cảnh vật sinh ra rất lâu về trước, Dương Thiên nghĩ điều mình suy đoán rất có thể chính xác. Phó Điện Chủ, ngài nhìn thấy cảnh vật trong hoa lưu nguyên sao? Ở bên cạnh, hộ pháp tộc người vượn kinh ngạc hỏi. Dương Thiên đứng im bất động lúc ý thức đi vào trong thủy tinh trong suốt. Tiếp diễn một khoảng thời gian, trước đó chưa ai có thể nhìn rõ cảnh tượng bên trong sao? Dương Thiên hỏi, đúng vậy, Phó Điện Chủ, điện lưu nguyên hoa chúng ta có ghi chép cẩn thận, không ai biết trong hoa lưu nguyên khô héo này rốt cuộc ghi lại điều gì. Thậm chí điện chủ chúng ta đến đây vài lần, nhưng lại không phát hiện điều gì. Hộ pháp tộc người vượn nói, tại sao mình có thể nhìn thấy, lẽ nào vì tu luyện luyện thể quyết sao? Dương Thiên có hơi hoài nghi trong lòng, hắn quan sát cảnh vật trong hoa lưu nguyên khô héo, không có khó khăn nào, dễ dàng tiếp xúc, ý thức bị đưa đi đến vô số kỷ nguyên về trước. Đây là điều mà trụ huyền để lại, nếu không phải ở trạng thái hư hại, không biết còn có cảnh tượng gì khác. Dương Thiên suy tư trong lòng, con thú nhỏ bốn chân kia lại sinh ra trong vết nứt không gian. Hơn nữa lúc vừa xuất hiện rõ ràng ở trạng thái sơ sinh, cực kỳ yếu đuối. Trong đầu Dương Thiên lóe lên rất nhiều suy nghĩ, nhưng đều không chắc chắn. Bây giờ hắn đã chứng kiến rất nhiều thứ đồ, nhưng từ đầu đến cuối lại không thể liên kết lại với nhau. Đi thôi, một lúc sau, Dương Thiên thu lại suy nghĩ trong lòng. Trực tiếp nói, hắn đi ra hướng cửa cung điện, cảm xúc không thể gọi tên trong lòng hắn đã biến mất. Về cảnh tưởng khác, hắn không có hứng thú. Sư phụ, Tân Tuyệt và Tân Vũ nhìn Dương Thiên đi ra, cung kính nói, đi. Quay về đình viện, Dương Thiên trực tiếp đi ra từ một nơi. Về phần tình hình của cảnh tượng kia, Dương Thiên áp chế trong lòng. Rất nhiều nỗi nghi ngờ chỉ có thể đợi thực lực của hắn mạnh mẽ. Sau đó từng bước một đi xác minh, thời gian nhanh chóng trôi qua, thoát cái lại đi qua 100.000 năm. Trong căn phòng, Dương Thiên yên tĩnh ngồi xếp bằng, hấp thu năng lượng khổng lồ. Một lúc sau, tất cả điểm sáng năng lượng đều dung nhập vào trong cơ thể của Dương Thiên. Phu. Tu luyện 100.000 năm, thân thể lại nâng lên một cấp bậc. Dương Thiên cảm nhận sự biến hóa trong cơ thể. Thân thể bây giờ của mình đã hoàn toàn đối đầu với thân thể của cường giả cấp Thánh Vương 4. Nguyệt trong thế giới vu thần, Dương Thiên hơi nắm chặt tay. Sức mạnh khủng khiếp liền xuất hiện. 100.000 năm, hắn hoàn toàn tu luyện luyện thể quyết, tiêu hao tài nguyên vô tận, cuối cùng nâng cao lên một cấp bậc nhỏ. Nếu trong tinh vực căn nguyên, thân thể của Dương Thiên có thể so với thân thể của cường giả cấp Thánh Vương năm nguyên được căn nguyên pháp tắc cải tạo, bây giờ thân thể của Dương Thiên nâng cao mạnh mẽ, chỉ đơn thuần dựa vào thân thể có thể đối đầu với cường giả cấp Thánh Vương bốn nguyên của thế giới Vu Thần, cộng thêm linh hồn của bản thân, thực lực của Dương Thiên tuyệt đối nghiền ép cường giả cấp Thánh Vương bốn nguyên. Đáng tiếc, thực lực tiến bộ một lần nữa, vẫn chưa cảm nhận được bất kỳ cánh cửa nào. Trụ Huyền hy vọng thân thể của mình đạt đến trình độ nào mới có thể rời khỏi nơi này. Dương Thiên thầm nói trong lòng, bây giờ hắn vẫn chưa thể cảm nhận được cánh cửa. Hiện tại vẫn là 100.000 năm, Dương Thiên tiến bộ một giai đoạn nhỏ, về sau muốn tiến bộ, thời gian cần dành ra chắc chắn càng nhiều. Dương Thiên trực tiếp bước ra khỏi căn phòng của mình, Tân Tuyệt và Tân Vũ đang cung kính đứng trong đình viện của hắn. Trong thời gian 100.000 năm, hai người họ cũng trưởng thành, bây giờ thực lực đã đạt đến cấp viên mãn, trở thành đường chủ của Điện Vu Thần. Điều này làm người khác cực kỳ kinh ngạc, Dương Thiên trong 100.000 năm chỉ thu nhận hai đệ tử. Hơn nữa trở thành đường chủ, điều này thậm chí gây nên một sự chấn động trong Điện Vu Thần. Nơi này có vô số tài nguyên, cộng thêm thiên phú mạnh mẽ, kỳ thật đột phá đến cấp viên mãn bình thường nhất không phải rất khó. Thế nhưng về sau muốn tiếp tục đột phá, lại cực kỳ gian nan, Thánh Vương Nguyệt Mặc còn muốn để Dương Thiên thu nhận thêm một vài đệ tử. Nhưng bị Dương Thiên từ chối, nhận Tân Tuyệt và Tân Vũ thành đệ tử chỉ là ngẫu nhiên. Dương Thiên không có ý định thu nhận đệ tử khác, gần đây xảy ra việc gì không? Dương Thiên hỏi, sư phụ, thần điện cách đây không lâu lại nhiều thêm một trưởng lão. Một hộ pháp, những chuyện khác đều bình thường như cũ. Tân Tuyệt nói, Dương Thiên gật đầu, hai đệ tử của hắn cũng trưởng thành. Về chuyện của Điện Vu Thần đương nhiên hiểu biết một phần. Ta sẽ ra ngoài trong thời gian này. Các ngươi ở lại Điện Vu Thần, cố gắng tu luyện. Dương Thiên nói, không hiểu chỗ nào trực tiếp đi hỏi trưởng lão. Sư phụ, có cần đệ tử đi theo không? Tân Tuyệt hỏi, không cần. Dương Thiên lắc đầu, chương 2294, tìm kiếm nơi tu luyện. Trước đó Thánh Vương Nguyệt Mặc trách phạt hắn không được rời khỏi Điện Vu Thần trong thời gian 100.000 năm, bây giờ thời gian 100.000 năm đã trôi qua, Dương Thiên chuẩn bị ra ngoài xem một lát, luyện thể quyết tu luyện thân thể, nhưng có rất nhiều phương pháp rèn luyện, không chỉ là sử dụng năng lượng dược thảo, cũng đều có thể thử nhiều phương pháp khác, hơn nữa phương pháp sử dụng khác nhau, hiệu quả sẽ tốt hơn một chút. Dương Thiên nhanh chóng đi đến một nơi của Điện Vu Thần. Dương Thiên, tại sao ngươi đến đây? Một giọng nói vang lên, sau đó một bóng người lướt đến, xuất hiện trước mặt Dương Thiên, nhìn khuôn mặt của ông ta chính là Thánh Vương Nguyệt Mặc. Điện chủ, ta chuẩn bị rời khỏi Điện Vu Thần một chuyến, tìm kiếm một số nơi kỳ lạ để rèn luyện thân thể của mình. Cho nên điện chủ có giới thiệu nơi nào không? Dương Thiên trực tiếp nói, Thánh Vương Nguyệt Mặc chính là tối cường giả của Điện Vu Thần. Bí mật nắm giữ cũng càng nhiều, chắc chắn biết được một số nơi hiểm yếu. Dương Thiên, người thật sự không khách sáo. Sắc mặt của Thánh Vương Nguyệt Mặc bình tĩnh, thế nhưng cũng không tức giận. Nơi rèn luyện thân thể, ta biết mười mấy khu vực, ba nơi cơ duyên trong đó đều có hung thú cấp bậc cấp Thánh Vương sáu nguyên. Thậm chí hung thú càng mạnh hơn bỏ mạng, hung thú có thực lực đạt đến trình độ cực mạnh đều có trí tuệ rất cao. Sẽ ở nơi bí mật tự mình xây dựng nơi tu luyện. Nếu tìm được, điều này đối với việc rèn luyện thân thể chắc chắn có sự gia tăng cực lớn. Thánh Vương Nguyệt Mặc nói, kể cho Dương Thiên hết mười mấy nơi mình biết rõ, ông ta vẫn rất xem trọng Dương Thiên, trước đó thậm chí ông ta từng tìm Dương Thiên giao đấu. Biết được thực lực bây giờ của Dương Thiên đã vượt qua Thánh Vương Thần Luân. Cảm ơn điện chủ, Dương Thiên nói cảm ơn, không cần khách sáo, Dương Thiên, thiên phú của ngươi mạnh mẽ. Ta mong đợi có một ngày ngươi có thể giao đấu chính diện với ta. Thánh Vương Nguyệt Mặc khẽ cười nói, hy vọng có ngày như vậy. Dương Thiên gật đầu nói, trên mặt cũng nở một nụ cười. Hắn và Thánh Vương Nguyệt Mặc đều là cường giả rất có tự tin. Hơn nữa ở một số phương diện còn giống nhau. Rời khỏi Điện Vu Thần, Dương Thiên nhanh chóng rời đi. Ba tháng sau đến một khu rừng rộng lớn. Gào, gào, từng tiếng gào của hung thú vang lên, từ các hướng truyền đến. Nơi này chính là một trong ba nơi cơ duyên mạnh mẽ nhất mà Thánh Vương Nguyệt Mặc nói. Dương Thiên đi vào khu rừng này, đây là rừng rậm u ám, chiếm phần lớn diện tích khu vực, số lượng hung thú trong đó rất nhiều, thậm chí có hung thú cấp thời không, hung thú cấp thánh vương càng nhiều hơn. Mức độ nguy hiểm của hai khu vực Dương Thiên đi vào lần trước so với nơi này hoàn toàn không đáng nhắc đến. Nếu Thánh Vương Nguyệt Mặc nói nơi này có thể tồn tại nơi tu luyện do hung thú cấp cao để lại, vậy ưu thế của mình càng rất lớn. Chỉ cần thăm dò toàn bộ nơi này một lượt, nơi nào kỳ lạ, mình chắc có thể phát hiện. Dương Thiên thầm nói trong lòng, cảm giác linh hồn của hắn rất mẫn cảm. Trong thế giới vu thần này, chắc chắn ở đỉnh phong. Linh hồn trên người Dương Thiên trực tiếp tản ra, bao trùm lên phần lớn khu vực xung quanh. Đương nhiên linh hồn này không có uy thế nào, chỉ dùng để thăm dò. Bây giờ liên tục đi vào sâu bên trong, bóng người Dương Thiên lướt đi, nhanh chóng tiến về phía trước. Càng đến gần chỗ sâu của rừng rậm u ám, thực lực của hung thú cũng càng mạnh mẽ, nơi tu luyện cũng càng có khả năng tồn tại. Thời gian nhanh chóng trôi qua, trong nháy mắt liền trôi qua 5 năm. Gào, trong một khu vực, một con hung thú dữ tợn mọc hai đầu đang gào lên phẫn nộ, tấn công về một bóng người. Bóng người này lướt đi, dễ dàng trốn thoát công kích của con hung thú này. Một cú đấm đánh tới, nhanh chóng khuếch đại, trực tiếp đánh vào người hung thú dữ tợn này. Con hung thú này gào lên phẫn nộ, thân thể lại chịu không được, trực tiếp lùi về phía sau. Rất nhiều cây cối bị nó đụng gãy, vô cùng thảm hại. Ha ha, man thú hai đầu, dựa vào thực lực của ngươi cơ bản không làm ta bị thương, còn muốn ngăn cản ta tiến lên. Dương Thiên cười lớn nói, hừ, nhân loại, thực lực của ta ở đây không tính là mạnh, nơi này đã có người mạnh hơn ngươi qua đây, nhưng kết quả cuối cùng lại bỏ mạng. Cự thú hai đầu liền phẫn nộ gào lên, thực lực đạt đến cấp thời không, những hung thú này tiến hóa đến trình độ cực mạnh, trí tuệ rất cao, thậm chí có thể nói chuyện như con người. Vậy thì chưa chắc, năng lực bảo mệnh của ta rất mạnh. Dương Thiên cười lớn, bóng người lướt đi, liền bay về một nơi. Lúc này Dương Thiên đã đến bên trong rừng rậm u ám. Thực lực hung thú nơi này rất mạnh mẽ, Dương Thiên đã gặp 3 con hung thú cấp thời không. Thế nhưng, Dương Thiên không có hứng thú với chúng. Nhìn man thú hai đầu cùng với dáng vẻ hung thú cấp thời không trước đó, cơ hồ đang ngăn cản mình đi vào bên trong rừng rậm u ám. Ước chừng nơi này thật sự tồn tại nơi hung thú tu luyện. Dương Thiên âm thầm suy nghĩ trong lòng, nhìn về phía khu vực xung quanh, cây cối mọc chi chít, hung thú nơi này lại cực kỳ ít ỏi. Một vùng yên tĩnh, cơ bản hung thú thực lực bình thường không dám đi vào bên trong rừng rậm u ám. Sao, có bất thường? Trong mắt Dương Thiên đột nhiên lộ ra vẻ vô cùng mừng rỡ. Linh hồn của hắn cuối cùng phát hiện ra chỗ đặc thù của một nơi. Chương 2295, năng lượng huyết trì. Trong mắt Dương Thiên đột nhiên lộ vẻ vô cùng mừng rỡ. Trong một khu vực, linh hồn của Dương Thiên nhạy bén cảm nhận được một tia dao động. Dao động này xen lẫn một tia sát khí, cực kỳ yếu ớt, nhưng vẫn bị Dương Thiên bắt được rõ ràng. Đi, bóng người Dương Thiên lóe lên, rất nhanh chóng đến một khu vực, chính ở bên dưới, Dương Thiên cẩn thận cảm nhận, xung quanh lại không có hung thú nào bảo vệ. Dương Thiên cảm nhận xung quanh một hồi, nơi này im ắng, không có hung thú nào tồn tại. Bịch, hắn trực tiếp dậm chân một cái, trên nham thạch của nơi này liền xuất hiện một vết nứt khổng lồ. Trong nháy mắt, sát khí càng thêm mạnh mẽ truyền đến, được Dương Thiên cảm giác được, có lẽ ở vị trí bên dưới. Dương Thiên cho dù hơi nghi ngờ, nhưng trong lòng vẫn rất mừng rỡ. Ánh mắt của hắn có vẻ thận trọng, không hề do dự, trực tiếp bước vào trong vết nứt không gian này. Sau khi đi sâu vào mấy tỷ mét, nham thạch bỗng nhiên biến mất, không gian rộng lớn xuất hiện trước mặt Dương Thiên, không gian này còn đang tỏa ra từng trận dao động năng lượng mạnh mẽ. Ha ha, thật sự là nơi tu luyện, không biết có thể giúp ích cho thân thể của mình không? Dương Thiên hơi mỉm cười, nhanh chóng tiến lên, không gian này rất rộng. Sau khi Dương Thiên tiến về trước 10 phút, liền đến một khu vực, nơi này có một ao nước với đường kính đến hàng chục triệu mét. Chất lỏng trong đó hiện ra màu đỏ, dao động năng lượng quá khủng khiếp. Dương Thiên nhìn về phía huyết trì này, hắn ở trong huyết trì này không chỉ cảm nhận được dao động năng lượng thuần túy của huyết dịch mạnh mẽ, hơn nữa còn có rất nhiều khí tức của linh quả và thảo dược. Xì xì, chính lúc Dương Thiên đang vui mừng, bỗng nhiên, một vài âm thanh làm ra đầu hắn tê dại vang lên. Sau đó hai con mãng xà khổng lồ xuất hiện ở đây. Hai con hung thú cấp thời không? Một con cấp thánh vương 3 nguyên, một con cấp thánh vương 4 nguyên. Dương Thiên nhìn về phía hai con cự mãng, sắc mặt khẽ đổi. Thế nhưng, trong mắt của hắn lại không có nét sợ hãi. Dựa vào thực lực bây giờ của mình, cho dù hung thú cấp thánh vương bốn nguyên, mình cũng không hề quan tâm. Nhìn thấu hai con cự mãng đang tấn công về phía hắn, trong mắt Dương Thiên lộ một tia dữ tợn. Một cỗ linh hồn vô cùng khổng lồ bạo phát ra, bao trùm lên hai con cự mãng. Trong mắt hai con cự mãng này đột nhiên lộ vẻ dãy rủa, một con trong đó còn gào thét đau khổ. Bóng người Dương Thiên lướt đi, trực tiếp đến bên người của cự mãng, sau đó liền dùng nắm đấm đập tới. Hai con cự mãng không có năng lực phản kháng nào, trực tiếp bị hắn đánh bay, sau đó đụng trúng vách tường. Xì xì, bỗng nhiên, lại có một vài âm thanh làm tê dại da đầu vang lên. Sau đó khu vực xung quanh không gian này lại xuất hiện từng vết nứt. Sau đó ba cái đầu mãng xà khổng lồ xuất hiện. Nhân loại, ngươi lại dám tự tiện xông vào cấm địa của tộc mãng nguyên xà chúng ta. Hơn nữa còn tùy ý ra tay với thành viên trong tộc chúng ta. Lá gan của ngươi rất lớn. Một giọng nói vô cùng u ám vang lên, trực tiếp nuốt nhân loại này. Nhân loại cấp thời không, năng lượng chứa trong đó nhất định khổng lồ. Một giọng nói u ám khác vang lên, ngươi tự tiện xông vào cấm địa, bất kể đến từ đâu, giết chết toàn bộ. Giọng nói thứ ba vang lên, hung thú cấp thánh vương năm nguyên, còn có hai con cấp thánh vương bốn nguyên. Làm sao có thể? Trong mắt Dương Thiên lộ ra một tia chấn động, mãng xà trước mắt rõ ràng đều thuộc một tộc quần, thực lực lại khủng khiếp như vậy. Chẳng trách nơi này không được coi là bí mật, nhưng huyết trì vẫn luôn tồn tại. Dương Thiên thầm nói trong lòng, cường giả đi vào đây, có thể bị hung thú trước mặt giải quyết hết. Phải biết rằng, giống như Thánh Vương Nguyệt Mặc là cấp Thánh Vương Nam Nguyên. Nếu đến nơi này, cũng chưa chắn là đối thủ của những cự mãng này. Không có gì là không thể. Sự tồn tại mạnh mẽ nhất của tộc mãng nguyên xà chúng ta ban đầu có thực lực cấp Thánh Vương 7. Nguyên, cho dù những điện chủ điện vu thần kia liên thủ, vẫn không thể giết chết nó. Trong mắt cự mãng khác lóe lên vẻ trào phúng, ánh mắt Dương Thiên nhìn về phía huyết trì khổng lồ. Đây là nơi tu luyện mà hung thú cấp Thánh Vương 7 nguyên để lại sao? Trong mắt Dương Thiên lóe lên tia sáng, vô số năm gần đây, có rất nhiều cường giả đến nơi này, đáng tiếc lại không có cơ hội rời đi. Nhân loại, ngoan ngoãn trở thành thức ăn của chúng ta đi. Một con cự mãng cấp Thánh Vương 4 nguyên trực tiếp xông về phía Dương Thiên. Các ngươi bây giờ cho rằng ăn được ta chắc? Dương Thiên nhìn cự mãng cấp Thánh Vương 5 nguyên không ra tay, trong mắt bỗng nhiên lộ nét cười. Những cự mãng kia cho rằng cơ bản Dương Thiên không thể chạy thoát, cho nên không nôn nóng. Xoạt, bóng người Dương Thiên trực tiếp lướt đi, đến khu vực trung tâm của huyết trì, còn dám đi vào hồ thánh. Những cự mãng này phẫn nộ nói, chúng trực tiếp cắn về phía Dương Thiên. Bỗng nhiên một tia sáng màu đen xuất hiện, sau đó không ngừng to lớn trong tầm mắt của chúng, cơ hồ trong nháy mắt khuếch đại đến mấy chục triệu mét, bao trùm toàn bộ huyết trì. Những cự mãng đụng vào cung điện màu đen này lại không gây ra ảnh hưởng cho cung điện màu đen. Chương 2296, thức thứ 6 của thế giới ảo cảnh. 1. Đây là cái gì? Trong mắt những cự mãng này lóe lên vẻ phẫn nộ, còn hung thú cấp Thánh Vương năm nguyên mạnh mẽ nhất cũng tiến lên, đụng trúng cung điện màu đen, thế nhưng vẫn không có ảnh hưởng. Đây là bảo vật gì? Lại kiên cố như vậy? Trong mắt của con cự mãng khủng khiếp này đầy vẻ lạnh lùng. Thân thể khổng lồ quấn quanh cung điện màu đen, có ý định cắn nát. Với thực lực của nó, cho dù là một dãy núi mấy tỷ mét cũng có thể đánh nát trong nháy mắt, nhưng đối với cung điện nhỏ bé này lại không tạo ra tổn hại nào. Ha ha, nhóm cường giả tộc mãng nguyên xà, cho dù thực lực của ta không bằng các ngươi, nhưng cơ bản các ngươi cũng không thể làm gì được ta. Huyết trì này liền để ta sử dụng trước. Trong cung điện màu đen, Dương Thiên cười lớn nói, sau đó bóng người liền đi vào trong huyết trì. Nhân loại đáng chết. Trong mắt nhóm cự mãng lóe lên vẻ nóng nảy, điên cuồng đụng vào cung điện màu đen, nhưng đều phí công. Một phút trôi qua, nhóm cự mãng cuối cùng dừng lại, chúng cũng biết rằng mình quả thực không thể làm gì Dương Thiên. Hừ, toàn bộ chúng ta canh giữ nơi này, cường giả nhân loại không thể trốn ở trong đó cả đời. Đúng, chỉ cần hắn đi ra, chúng ta trực tiếp xé hắn thành nhiều mảnh. Những cự mãng này gào lên nói, trong mắt lóe lên vẻ sát ý điên cuồng. Dương Thiên lại không quan tâm đám cự mãng, lúc này trong huyết trì khổng lồ, Dương Thiên đi vào trong đó, thôi động luyện thể quyết, trong nháy mắt liền có năng lượng rất nồng đậm đi vào trong cơ thể của hắn. Không hay rồi, sắc mặt Dương Thiên thay đổi, trực tiếp dừng vận chuyển, những năng lượng này vừa chút nữa tạo thành vết thương cho thân thể của hắn. Năng lượng này quá nồng đậm, ước tính là thứ mà những cự mãng này tích lũy trong rất nhiều năm. Dương Thiên thầm nói trong lòng, nhưng mà luyện thể quyết của mình đang thiếu năng lượng tu luyện. Nơi này vừa hay có thể đáp ứng. Dương Thiên mừng rỡ trong lòng, hiệu quả của huyết trì nơi này so với linh quả còn tốt hơn. Hơn nữa năng lượng đầy đủ, hắn có thể duy trì liên tục hấp thu phần lớn năng lượng. Nhìn cự mãng ở bên ngoài vô cùng tức giận, Dương Thiên lại không hề lo lắng. Đây là chí bảo pháp tắc nửa hỗn độn dạng phong tỏa không gian. Dựa vào thực lực của những cự mãng này, cơ bản không thể phá vỡ. Bây giờ lợi dụng năng lượng huyết trì, tăng nhanh tu luyện của luyện thể quyết. Dương Thiên chậm rãi vận chuyển luyện thể quyết, khống chế năng lượng hấp thu. Từng dòng năng lượng khủng khiếp từ các nơi tràn vào cơ thể của hắn. Thân thể Dương Thiên đang sinh ra thay đổi rất lớn. Trong huyết trì này, cũng có sát khí vô tận, dung nhập vào trong thức hải của Dương Thiên. Thế nhưng luyện thể quyết tu luyện thân thể, cơ hồ luyện hóa toàn bộ, sát khí cũng đi vào trong cơ thể của Dương Thiên, làm thân thể của hắn tỏa ra dao động càng thêm khủng khiếp. Hơn nữa cùng với sự tăng cường của thân thể Dương Thiên, năng lượng đón nhận càng nhiều, những năng lượng này dưới sự khống chế của Dương Thiên, cũng càng nhanh chóng đi vào trong cơ thể của hắn. Thời gian nhanh chóng trôi qua, Dương Thiên trốn trong chí bảo pháp tắc nửa hỗn độn dạng phong tỏa không gian của mình không ngừng tu luyện. Cứ như vậy hoàn toàn trở nên yên lặng, ở bên ngoài cũng mất đi tung tích của Dương Thiên. Về phần vết nứt bên ngoài, những cự mãng dễ dàng phục hồi xong, để phòng ngừa các cường giả khác phát hiện nơi này, một cách nhanh chóng, liền trôi qua 500.000 năm. Trong huyết trì, Dương Thiên yên lặng ngồi xếp bằng, năng lượng nồng đậm không ngừng đi vào trong cơ thể của hắn. Lúc này trên người của Dương Thiên tỏa ra một mùi tanh máu đậm đặc. Huyết trì này được tạo ra bởi rất nhiều huyết tinh của hung thú, lại dùng chung với vô số dược thảo và linh quả quý giá. Thế nhưng, những thứ này đối với tôi luyện thân thể lại cực kỳ có lợi. Trong thế giới vu thần, đa phần luyện thể pháp đều lợi dụng huyết tinh của hung thú, vì năng lượng cuồng bạo trong đó có thể mài giũa thân thể. Soạt, bỗng nhiên, Dương Thiên mở mắt, trên người vẫn bình lặng, một cỗ khí tức giống như cảm giác thô bạo xuất hiện, bao trùm toàn bộ huyết trì cuồn cuộn, thậm chí bắn lên mấy chục nghìn mét. Nhìn có vẻ rất khủng khiếp, bây giờ thân thể của mình đạt đến cấp bậc của chí bảo pháp tắc linh cấp bậc tầm trung. Trong mắt Dương Thiên lộ vẻ vô cùng vui mừng, chí bảo pháp tắc linh cấp bậc tầm trung, điều này tương đương với thân thể của cường giả cấp thánh vương Nam Nguyên của thế giới vu thần. Cũng chính là nói, Dương Thiên chỉ đơn thuần dựa vào thân thể, liền có thể đối đầu với cường giả cấp thánh vương Nam Nguyên. Thực lực của cường giả cấp thánh vương Nam Nguyên trong thế giới vu thần tương đương với cường giả cấp thánh vương Nam Nguyên sử dụng chí bảo pháp tắc nửa hỗn độn dạng công kích trong tinh vực căn nguyên. Đây là chỗ khủng khiếp của luyện thể quyết tu luyện thân thể. Đương nhiên, có thể nhanh chóng đạt đến trình độ bây giờ, đây cũng liên quan rất lớn đến năng lượng huyết trì. Thế giới vu thần vô cùng kỳ lạ, không chịu sự hủy diệt của kỳ nguyên, cho nên huyết trì của nơi này không biết tồn tại từ lúc nào. Có thể đã tích lũy vô số kỷ nguyên, năng lượng của nó đạt đến một trình độ cực kỳ đáng kinh ngạc. Chương 2297, thước thứ 6 của thế giới ảo cảnh. 2. Dương Thiên ước tính, cho dù tổng hợp tất cả tài nguyên của nhân tộc trong vũ trụ tinh lâm lại, vẫn rất khó tạo được huyết trì tương ứng. Trong toàn bộ tinh vực căn nguyên, muốn tìm được nơi có năng lượng thuần túy như vậy, hầu như không có khả năng. Thế nhưng Dương Thiên cũng cảm nhận cẩn thận, đợi về sau tài nguyên của hắn nhiều hơn, có thể mô phỏng bố trí ra. Lúc này rõ ràng màu đỏ trong huyết trì trở nên nhạt hơn rất nhiều. Điều này đại diện cho việc phần lớn năng lượng bị Dương Thiên hấp thu hoàn bộ. Bây giờ Dương Thiên lại hấp thu lần nữa, tốc độ năng lượng đi vào trong cơ thể của hắn trở nên chậm hơn rất nhiều. Bây giờ cường độ thân thể có thể đối đầu với trình độ cấp thánh vương Nam Nguyên. Xem có thể tu luyện thức cuối cùng của thế giới ảo cảnh không? Dương Thiên dao động trong lòng, thế giới ảo cảnh có tổng cộng 6 thức, tu luyện thành công thức cuối cùng, hoàn toàn có thể đối đầu với cường giả cấp thánh vương Nam Nguyên. Thế nhưng, điều này có yêu cầu rất cao về cảnh giới, thân thể, bây giờ thân thể Dương Thiên tăng lên rất nhiều. Có thể thử một lát, Dương Thiên trực tiếp ngồi xếp bằng, linh hồn trên người tỏa ra, sau đó một thế giới liền lấy hắn làm trung tâm, bắt đầu chậm rãi bành trướng, có thể tu luyện. Dương Thiên hơi cảm nhận, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng, gánh nặng tu luyện thế giới ảo cảnh tạo thành, được Dương Thiên dễ dàng tiếp nhận. Bây giờ, dốc sức tu luyện, Dương Thiên không tiếp tục lãng phí thời gian, thế giới linh hồn bắt đầu mở rộng không ngừng, thời gian nhanh chóng trôi qua, trong nháy mắt lại đi qua hơn 1.000 năm. Dương Thiên yên tĩnh ngồi xếp bằng, bên cạnh hắn, một thế giới linh hồn khủng khiếp giáng xuống, bao trùm lên diện tích rộng lớn xung quanh. Hơn nữa, thế giới linh hồn này vẫn đang chậm rãi mở rộng. Sau 3 giờ, toàn độ dao động cuối cùng dừng lại, tu luyện thành công thức thứ 6 của thế giới ảo cảnh. Trong mắt Dương Thiên bỗng nhiên lộ vẻ vô cùng mừng rỡ. Lúc này thức thứ 6 của thế giới ảo cảnh đã khuếch tán đến 100.000 mét. Toàn bộ thế giới ảo cảnh có 6 thức, hắn đã hiểu rõ toàn bộ. Bây giờ, bất luận về mặt linh hồn hay về mặt thân thể, Dương Thiên đều có thể đối đầu với cường giả cấp Thánh Vương Nam Nguyên. Nếu cả hai hợp lại, chắc chắn có thể nghiền ép họ. Cho dù quay về tinh vực căn nguyên, không sử dụng pháp tắc, Dương Thiên cũng chèn ép cường giả cấp Thánh Vương Nam Nguyên không có chí bảo pháp tắc hỗn độn. Dương Thiên đang ngồi xếp bằng, không lãng phí, tiếp tục hấp thu năng lượng của huyết trì. Tốc độ hấp thu những năng lượng này càng ngày càng chậm. Dương Thiên cảm nhận năng suất hấp thu của mình. Cái này có hai nguyên nhân. Một là năng lượng trong huyết trì đã giảm trên diện rộng. Hai là thân thể của Dương Thiên đã sắp đạt đến cực hạn chịu đựng. Nhắc đến, Dương Thiên không phải tu luyện giả thân thể thuần túy. Bây giờ cảnh giới của hắn chỉ ở cấp Thánh Vương Nam Nguyên. Sử dụng luyện thể quyết, trình độ thân thể nâng cao đến bây giờ đã vô cùng nghịch thiên. Không thể tiếp tục tăng lên vô hạn. Như Thánh Vương Nguyệt Mặc, nếu phát hiện huyết trì nơi này, năng lượng hấp thu chắc chắn cũng có hạn, chỉ có thể tiếp tục đột phá cảnh giới, mới có thể hấp thu càng nhiều. Cảnh giới Dương Thiên chỉ ở cấp Thánh Vương Nam Nguyên, thân thể không thể đạt đến Thánh Vương Sáu Nguyên, thậm chí là trình độ cấp Thánh Vương Bảy Nguyên, vì thân thể của hắn không sinh ra biến đổi về chất. Không thể tiếp nhận năng lượng khủng khiếp này, thế nhưng, bây giờ Dương Thiên vẫn chưa đạt đến cực hạn, đang tiếp tục hấp thu. Trong nháy mắt, thời gian lại trôi qua 100.000 năm, vù, Dương Thiên đang yên tĩnh ngồi xếp bằng trong huyết trì, bỗng nhiên, một dao động kỳ diệu truyền đến, sau đó trong thức hải của Dương Thiên xuất hiện một tấm bản đồ. Trên đó còn có 50 điểm sáng, cánh cửa bí cảnh xuất hiện, thân thể của mình đạt đến yêu cầu rồi. Trong mắt Dương Thiên tỏ vẻ vô cùng mừng rỡ, trong thời gian 100.000 năm, thân thể của hắn lại tăng lên một ít, đã đến gần cực hạn. Ước tính có mấy chục năm, Dương Thiên không có cách nào tăng lên. Thế nhưng, bây giờ không quan trọng nữa. Nhìn huyết trì càng trở nên nhàn nhạt, Dương Thiên mỉm cười, nên rời khỏi đây thôi. Lần này đi đến rừng rậm u ám, thu hoạch của Dương Thiên lại khó có thể tưởng tượng. Dương Thiên nhìn huyết trì ngày càng thêm ảm đạm, mỉm cười, lần này đến nơi đây, hắn thu hoạch quá lớn. Thời gian 600.000 năm, thân thể của hắn không ngừng hấp thu năng lượng trong huyết trì khổng lồ này. Thân thể từ cấp Thánh Vương Bốn Nguyên trực tiếp đạt đến cấp Thánh Vương Năm Nguyên. Hơn nữa còn mạnh hơn một chút so với cấp Thánh Vương Năm Nguyên. Trên phương diện linh hồn, hắn thành công nắm giữ tức thứ 6 của thế giới ảo cảnh. Chỉnh thể thực lực của hắn bỗng nhiên tăng lên một đại cảnh giới. Ở thế giới vu thần thì chắc chắn hắn ở đỉnh phong của cảnh giới cấp Thánh Vương Năm Nguyên. Nghiền ép cường giả cấp Thánh Vương Năm Nguyên. Trong tinh vực căn nguyên thì không có bao nhiêu cường giả có thể đạt tới thực lực này. Ánh mắt của Dương Thiên nhìn về phía ngoài cung điện đen. Nơi đó có 5 con cự mãng có tướng mạo dữ tợn nhìn hắn. Trong mắt tràn ngập sát ý lạnh như băng. Chỗ huyết trì này là nơi tu luyện của tộc mãng nguyên xà. Dương Thiên đoán chừng có thể xuất hiện nhiều cự mãng cấp thời không như vậy. Nguyên nhân lớn là vì huyết trì này. Dương Thiên hấp thu phần lớn năng lượng huyết trì trong thời gian mấy trăm nghìn năm. Trực tiếp tăng lên một cảnh giới nên có thể tưởng tượng ích lợi cực lớn của nó đối với những con cự. Mãng này, nếu như trước đó, ta không có biện pháp đối phó những con cự mãng này. Chỉ có thể ngồi trong không gian này phong tỏa loại chí bảo pháp tắc nửa hỗn độn rồi rời đi. Nhưng hiện tại những cự mãng này lại không có bất kỳ sức uy hiếp gì đối với ta. Sắc mặt Dương Thiên bình tĩnh, trong mắt lại có một chút tự tin. Chương 2298, trở lại điện vu thần. Sắc, cung điện đen nhanh chóng thu nhỏ, sau đó bị hắn thu vào. Hình bóng của Dương Thiên trực tiếp xuất hiện ở vị trí trên cao của huyết trì. Không có bất kỳ biện pháp bảo hộ gì. Nhân loại, thời gian 600.000 năm, rốt cục người cũng bỏ được sao? Ánh mắt của con cự mãng màu máu cấp Thánh Vương Nam Nguyên kia nhìn về phía Dương Thiên. Trong mắt chớp động khí sắc vô cùng ngang ngược. Bọn chúng vì phòng ngừa Dương Thiên rời đi, vẫn luôn canh giữ ở nơi này. Có thể tưởng tượng được sát ý tích lũy trong lòng. Giết nhân loại này. Dám sử dụng huyết trì của tộc mãng nguyên xà bọn ta. Trực tiếp xé nát thân thể của hắn. Vài con cự mãng khác cũng tức giận nói. Sau đó, bọn chúng không hề lãng phí thời gian, toàn bộ chúng vọt tới phía Dương Thiên, mở ra khuôn miệng cực rộng, dường như hoàn toàn bao vây xung quanh Dương Thiên. Tới thật đúng lúc, trong ánh mắt Dương Thiên lộ ra một chút cười cợt, hình bóng của hắn chuyển động, xoay người nhảy lên giống như một viên đạn pháo, trong nháy mắt đi tới trước người con cự mãng cấp Thánh Vương Năm Nguyên kia. Toàn bộ trong hư không đều truyền đến từng đợt tiếng vang đập phá. Có thể thấy được sự hùng mạnh trong cơ thể của nó. Lại dám tìm ta đầu tiên. Con cự mãng có hình thể khổng lồ nhất tức giận nói. Cử động phần đuôi của mình, giống như roi ra, trực tiếp đánh về phía Dương Thiên. Nhìn thấy phần đuôi đánh tới, Dương Thiên lại đưa tay phải ra, trực tiếp chộp tới. Sau đó phần đuôi lại bị một tay Dương Thiên bắt được. Cái gì? Trong mắt của con cự mãng cấp Thánh Vương Năm Nguyên này lộ ra vẻ không thể tin được. Nó cảm thấy một luồng sức mạnh khổng lồ tác dụng trên người nó. Thậm chí luồng sức mạnh này sắp vượt qua nó, phần đuôi của nó lại khó thu hồi. Hình bóng Dương Thiên khẽ động, đi tới một chỗ, huy động nắm đấm của mình, trực tiếp đánh vào trên thân thể của con cự mãng này. Nắm đấm của Dương Thiên hoàn toàn khác xa thân thể của con cự mãng này. Giống như con kiến và con voi, nhưng con cự mãng khổng lồ này không chịu nổi, trực tiếp bay về nơi xa. Hung hăng đập vào một chỗ trên vách đá. Răng rác, chỗ vách đá này trực tiếp xuất hiện rất nhiều khe nứt. Cái gì, thủ lĩnh bị đánh lui? Làm sao có thể, tên nhân loại này không phải chỉ ở cảnh giới cấp Thánh Vương Bốn Nguyên sao? Hồ Thánh, nhất định tên nhân loại này hấp thu năng lượng của Hồ Thánh. Sau đó đột phá cảnh giới, trong mắt bốn con cự mãng khác tràn đầy vẻ kinh ngạc. Nhưng trong nháy mắt lại trở nên vô cùng phẫn nộ. Trước đó bọn chúng lại biết thực lực của Dương Thiên chỉ là mạnh hơn một chút so với cường giả cấp Thánh Vương Bốn Nguyên. Thực lực bây giờ lại tăng lớn như vậy. Nhưng mặc dù bọn chúng phẫn nộ, nhưng thân thể của bản thân dừng lại, không dám tiến lên trước. Chúng nhìn về phía Dương Thiên, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Ngay cả thủ lĩnh bọn chúng đều không địch lại Dương Thiên. Bọn chúng đi lên cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Trong mắt con cự mãng cấp Thánh Vương Năm Nguyên kia tràn đầy khí tức hung ác. Nó lại vọt tới phía Dương Thiên, nhưng Dương Thiên dễ dàng dùng một quyền, một cước liền đánh lui chúng. Tiếp tục chiến đấu, kéo dài đến mấy phút, từ đầu tới đuôi con cự mãng này đều bị Dương Thiên nghiền ép. Cuối cùng, toàn bộ thân hình con cự mãng này trực tiếp bị Dương Thiên tấn công vào trong nham thạch. Thậm chí trên thân có một chút máu, khắp nơi trên thân thể đều lồi lõm, nhìn qua vô cùng thê thảm. Còn muốn tiếp tục đánh sao? Dương Thiên đứng thẳng trong hư không? Lạnh nhạt nói, hừ, trong mắt con cự mãng này chớp động lên vẻ phẫn nộ. Không cam lòng, nhưng cũng không dám tiến lên. Nó biết bản thân không phải đối thủ của Dương Thiên. Hơn nữa, nó âm thầm cảm giác được. Nhân loại trước mắt cho nó cảm giác tim đập nhanh. Rất có thể còn có át chủ bài hùng mạnh vẫn chưa lộ diện. Lần này sử dụng huyết trì năng lượng của các ngươi, ta không đối phó các ngươi nữa. Dương Thiên cười nói, hưu, hình bóng hắn chuyển động, trực tiếp phóng lên trên, hắn cũng không định giết đám hung thú này, về phần huyết trì, hiện tại hắn mang đi, tác dụng cũng không phải rất lớn, năm con cự mãng khủng bố trơ mắt nhìn Dương Thiên rời khỏi nơi này nhưng lại không dám ngăn cản gì. Bay lên trên đỉnh của không gian này, Dương Thiên đánh tới một quyền, trong nháy mắt phía trên nham thạch xuất hiện một khe nứt lớn rồi xuất hiện một chút ánh sáng. Hình bóng Dương Thiên chuyển động mấy lần. Liền rời khỏi khe nứt, ra rồi, Dương Thiên nhìn rất nhiều cây cối xung quanh, nhẹ mỉm cười, hắn cảm nhận một chút, trong đầu liền tự động xuất hiện một bức địa đồ, phía trên có 50 điểm sáng, Dương Thiên có thể dễ dàng cảm nhận được vị trí của những điểm sáng này và phương hướng. Vị trí bản thân đang ở, chờ đợi 600.000 năm ở đây, đi một chuyến đến điện Vu Thần trước, sau đó lại rời khỏi chỗ không gian này, trong lòng Dương Thiên thầm nghĩ, hiện tại hắn đã ra ngoài. Trong lòng đã ổn định lại, cho nên chuẩn bị trở về điện Vô Thần, sắp xếp một chút việc của hai đệ tử của mình rồi rời đi. Thời gian trôi nhanh, trong nháy mắt liền trôi qua hơn 2 tháng, cuối cùng Dương Thiên cũng trở về thành Kim Mộc, nhìn thấy điện Vô Thần quen thuộc, cảm giác của Dương Thiên lại có chút khác biệt. Hắn trực tiếp đi lên trước, mấy vị cường giả thủ vệ trước cửa cung điện thấy Dương Thiên. Trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng lập tức trở nên vô cùng cung kính, nói... Phó Điện Chủ, Dương Thiên gật đầu, sau đó đi thẳng vào. Phó Điện Chủ Dương Thiên biến mất 600.000 năm, vậy mà lại xuất hiện lần nữa. Trước đó đều có truyền ngôn nói rằng, Phó Điện Chủ Dương Thiên đã chết. Đừng nói lung tung, tuổi thọ tồn tại lớn mạnh của cấp thời không có thể nói là vô tận. Biến mất 600.000 năm là điều rất bình thường. Hai tên hộ vệ ý thức mình đang truyền âm thanh. Chương 2299, khiêu chiến Thánh Vương Thần Luân 1. Dương Thiên tiến vào điện Vu Thần rồi đi về phía đình viện của mình. Phó điện chủ, trên đường, Dương Thiên thỉnh thoảng gặp được vài vị cường giả. Những cường giả này nhìn thấy Dương Thiên thì vội vàng cung kính nói. Thế nhưng địa vị của Dương Thiên chỉ dưới điện chủ Nguyệt Mặc. Nhưng ánh mắt của những cường giả này cũng chớp động vẻ kỳ dị. Sư phụ, về đến trong đình viện của mình, Tân Tuyệt, Tân Vũ nhanh chóng bay ra, nhìn về phía Dương Thiên, trong mắt tràn đầy vui sướng. Sư phụ, sao người lại mất tích 600.000 năm? Tân Vũ hỏi, trước đó ta bị vây ở một nơi, đến bây giờ mới ra ngoài. Dương Thiên cười nói, nhìn về phía hai đệ tử của mình. Tân Tuyệt, thực lực của ngươi đột phá đến cấp hư thần rồi sao? Với thực lực của Dương Thiên tự nhiên dễ dàng nhìn ra thực lực của Tân Tuyệt. Tân Vũ, lúc này Tân Vũ còn ở cảnh giới cấp viên mãn, còn cách cấp hư thần cấp một khoảng. Sư phụ, ta vừa đột phá 10.000 năm trước. Tân Tuyệt cười nói, Tân Tuyệt, tới tiếp nhận khiêu chiến. Bỗng nhiên, một thanh âm truyền tới, sau đó liền có một vị cường giả tộc lang nhân đi tới. Dương Thiên cau mày, nhìn về phía vị cường giả này. Thực lực của vị cường giả này cũng là cấp hư thần nhưng Dương Thiên đã gặp qua ông ta. Mấy chục nghìn năm trước, vị cường giả này là một hộ pháp của Điện Vu Thần. Sớm đã đột phá đến cấp hư thần. Dương Thiên, phó điện chủ, đầu tiên, sắc mặt vị cường giả này bình tĩnh. Sau đó thấy Dương Thiên thì sắc mặt thay đổi. Vội vàng cung kính nói, xảy ra chuyện gì? Khiêu chiến cái gì? Dương Thiên hỏi, trong thời gian mấy chục nghìn năm dường như đã xảy ra một vài chuyện. Sư phụ, chỉ là rèn luyện bình thường giữa các cường giả. Tân Tuyệt cười nói, Tân Tuyệt nói như vậy nhưng Tân Vũ lại mặt lạnh, giống như rất chán ghét dáng vẻ của những người này. Tân Vũ, ngươi nói xem, Dương Thiên hỏi, đừng có giấu giếm gì. Sư phụ, trước đó người mất tích 500.000 năm, ta và ca luôn tu luyện ở Điện Vu Thần, nhưng bỗng nhiên giữa chừng có cường giả khiêu chiến ca xuất hiện. Bọn họ và ca đều cùng một cảnh giới, chỉ là thực lực của bọn họ mạnh hơn một chút. Mặc dù khiêu chiến cấm thương vong, nhưng bị thương vẫn là chuyện xảy ra thường xuyên. Ca đã bị trọng thương nhiều lần, những người này cứ cách một khoảng thời gian thì đến nơi này. Trong lòng Tân Vũ cũng tức, trực tiếp nói ra tất cả mọi chuyện. Dương Thiên cau mày, hỏi, biết đây là ý của ai không? Sư phụ, đây là mệnh lệnh do Thánh Vương Thần Luân tuyên bố. Ông ta nói muốn phát triển ở Điện Vu Thần thì phải nâng cao thực lực nên cổ vũ các vị thiên tài. Cùng cấp tiến hành khiêu chiến. Từ nay về sau sẽ có rất nhiều cường giả đến đây. Tân Vũ nói, Thánh Vương Thần Luân, trong mắt Dương Thiên lộ ra một vẻ lạnh lùng. Lúc trước, hắn và Thánh Vương Thần Luân lại có mâu thuẫn rất lớn. Lúc trước, hắn mất tích thời gian dài như vậy, Thánh Vương Thần Luân liền tìm được mấy đứa đệ tử của hắn. Sư phụ, Tiểu Vũ, không có việc gì, mặc dù thường xuyên có cường giả khiêu chiến với con, nhưng bọn họ không dám xuống tay giết chết, chiến đấu với những cường giả này. Mỗi một lần chiến đấu con đều thu hoạch được điều to lớn. Bằng không cũng sẽ không đột phá đến cấp hư thần nhanh như vậy. Tân Tuyệt cười nói, trong mắt của cậu tràn đầy vẻ kiên nghị. Mặc kệ gặp khó khăn gì, cậu luôn có thể đối mặt, tìm kiếm phương pháp tăng lên ở trong đó. Khiêu chiến là một chuyện, khiêu chiến bình thường thì ta sẽ không nói gì, nhưng nhằm vào ngươi thì ta không thể bỏ qua như thế. Dương Thiên lạnh lùng nói, đi, đi lôi đài so tài. Điện Vu Thần cấm chỉ ra tay, đoán chừng Thánh Vương Thần Luân cũng suy đoán Tân Tuyệt, Tân Vũ có bảo vật Hoa Liêu Nguyên hay không, cho nên nhất định không dám ra tay ở ngoài giới, sợ bại lộ thông tin sẽ tạo thành hậu quả rất lớn cho nên bố trí tỉ thí trên lôi đài ở đây. Mặc dù tỉ thí trên lôi đài này cấm xuống tay giết người nhưng tạo ra một vài hành động ngoài ý muốn là có thể, nếu vẫn tiếp tục kéo dài, nói không chừng Tân Tuyệt sẽ xảy ra chuyện gì, rất nhanh. Dương Thiên liền đi tới bên cạnh lôi đài. Phó điện chủ, bên cạnh lôi đài có một vài cường giả. Bọn họ nhìn về phía Dương Thiên, đều vô cùng cung kính nói. Sau đó, ánh mắt bọn họ nhìn về phía Tân Tuyệt sau lưng Dương Thiên. Trong mắt lại có chút thay đổi. Dưới ánh mắt của tất cả cường giả, khuôn mặt của Dương Thiên lạnh lùng, hình bóng bạo động, nhảy lên một cái liền đứng ở trên lôi đài. Phó điện chủ Dương Thiên lên lôi đài. Hắn muốn làm gì? Trong mắt tất cả cường giả đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Thánh Vương Thần Luân, ngươi có dám đi ra đánh một trận? Âm thanh của Dương Thiên vang lên trong toàn bộ Điện Vu Thần. Dương Thiên khống chế được lực đạo, ảnh hưởng tới hư không xung quanh, tiếng vang này cũng không truyền ra bên ngoài điện Vu Thần. Thánh Vương Thần Luân, ai muốn khiêu chiến Phó Điện Chủ đại nhân? Người đứng trên lôi đài chính là Phó Điện Chủ Dương Thiên. Là hắn muốn khiêu chiến sao? Chương 2300, khiêu chiến Thánh Vương Thần Luân 2. Ở các nơi trong khu vực điện Vu Thần, rất nhiều cường giả đều nghe thấy âm thanh, lần lượt từng hình bóng không ngừng xuất hiện rồi nhìn về phía lôi đài bên này. Tại sao Phó Điện Chủ Dương Thiên muốn khiêu chiến Phó Điện Chủ Thần Luân? Nghe đồn trên lôi đài này có cường giả luôn nhằm nhò khiêu chiến đệ tử tân tuyệt của Phó Điện Chủ Dương Thiên, trước đó Phó Điện Chủ Thần Luân và Phó Điện Chủ Dương Thiên lại có mâu thuẫn rất lớn. Đúng, Phó Điện Chủ Dương Thiên lập tức biến mất 600.000 năm nên rất có thể đã chết. Cho nên khiến trong lòng Thánh Vương Thần Luân có một vài suy nghĩ. Những cường giả này truyền âm nói, trong lòng biết được một chút tin tức, ở nơi xa, mấy hình bóng bay tới, trên toàn bộ thân người tản ra khí thế dao động mãnh liệt. Hừ, một hình bóng trong đó hừ lạnh một tiếng, trực tiếp bay ra, đứng ở trên lôi đài. Cường giả đến đây đều là Thánh Vương Nguyệt Mặc, Thánh Vương Thần Luân, Thánh Vương Tàn Vân, Thánh Vương Nguyệt Mặc nhìn Dương Thiên, tinh tế cảm nhận được sức mạnh khủng bố ẩn giấu trong cơ thể. Trong mắt lộ ra thần sắc hứng thú, Dương Thiên, thời gian 600.000 năm, không biết ngươi có tiến bộ hay không? Trong lòng Thánh Vương Nguyệt Mặc âm thầm nói, ông ta biết thực lực của Dương Thiên mạnh hơn Thánh Vương Thần Luân nhưng ông ta cũng không nói. Vừa vặn có thể thấy rõ một chút thực lực của Dương Thiên. Về việc những cường giả kia liên tục khiêu chiến tân tuyệt trước đó, Thánh Vương Nguyệt Mặc đã biết nhưng ông ta không để ý chút nào. Khiêu chiến, chỉ cần không chết là được. Thiên tài giống như tân tuyệt thì ông ta gặp qua nhiều lắm. Hơn nữa, không ngừng tiếp nhận khiêu chiến, nếu như điều chỉnh trạng thái của bản thân, còn có thể đạt được rèn luyện trong đó, nhanh chóng trỗi dậy, đây cũng là một cơ hội nhưng có nguy cơ thôi. Vấn đề này còn chưa đủ khiến Thánh Vương Nguyệt Mặc quan tâm. Thánh Vương Dương Thiên, bằng thực lực của ngươi còn muốn khiêu chiến ta? Thánh Vương Thần Luân tức giận nói, vì cái gì không dám? Mặt Dương Thiên lạnh như băng nói, mấy trăm ngàn năm trước thua Thánh Vương Thần Luân ngươi, thế nhưng trong lòng ta luôn không phục. Hừ, vậy ta để ngươi nhìn một chút, cho dù là hiện tại thì chắc chắn thực lực của ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Thánh Vương Thần Luân giận dữ hét lên, khí huyết trên người ông ta sôi trào, khí thế kinh khủng dao động truyền ra, sau đó giống như một con hung thú khủng bố, trực tiếp đánh về phía Dương Thiên. Thánh Vương Thần Luân nổi giận gầm lên một tiếng, cả người giống như một con hung thú, trực tiếp lao về phía Dương Thiên, đông đảo cường giả xung quanh đều dõi mắt về phía lôi đài. Dương Thiên và Thánh Vương Thần Luân đều là điện phó của điện Vu Thần. Thực lực thể hiện ra lúc trước cũng không chênh lệch nhau bao nhiêu. Dương Thiên bình tĩnh nhìn về phía Thánh Vương Thần Luân đang bay về phía mình. Sắc mặt hắn vô cùng bình tĩnh, thân thể cũng không động đậy, ngươi dám lớn mật như vậy. Trong mắt Thánh Vương Thần Luân tràn ngập vẻ tức giận, mấy chục vạn năm trôi qua, ông ta cũng có được một ít cơ duyên, thực lực tăng lên một chút, ít nhất thì cũng cường đại hơn lúc trước, thế mà Dương Thiên lại không thèm để ý đến ông ta chút nào. Rốt cuộc, ông ta đã đi tới bên người Dương Thiên, vút, Dương Thiên vươn tay ra, sau đó nắm đấm của Thánh Vương Thần Luân bị hắn túm lấy. Thân thể của ông ta cũng trực tiếp ngừng lại, cái gì? Ánh mắt của Thánh Vương Thần Luân lộ rõ vẻ khó tin. Bây giờ ông ta đang phát huy thực lực cường đại nhất của mình, thế nhưng lại bị Dương Thiên ngăn cản một cách dễ dàng như thế. Thánh Vương Thần Luân, chỉ dựa vào thực lực như vậy mà cũng dám nhằm vào đệ tử của ta. Ánh mắt Dương Thiên lạnh như băng, răng rác, một âm thanh thanh thúy vang lên. Bàn tay đang tung quyền của Thánh Vương Thần Luân bị Dương Thiên bóp nát. Dầm, Dương Thiên lại tung chân đá một cước. Thân hình của Thánh Vương Thần Luân lập tức bị đá bay về sau, va thẳng lên một tòa cung điện, tòa cung điện đó bị ông ta va đổ dầm xuống, chỉ một đòn đã khiến Thánh Vương Thần Luân hoàn toàn thất bại. Hư không lập tức trở nên yên tĩnh, tất cả mọi cường giả đều nhìn Dương Thiên, trong mắt đầy vẻ không thể nào tin được. Trời à, chỉ một đòn mà điện phó Dương Thiên đã đánh bay điện phó Thần Luân. Thực lực này hoàn toàn nghiền áp, 60 vạn năm trước. Thực lực của điện phó Dương Thiên còn không địch nổi điện phó Thần Luân. Chỉ mấy chục vạn năm ngắn ngủi mà hắn đã có những tiến bộ to lớn đến vậy. Điện phó Thần Luân là cường giả cấp Thánh Vương Ba Nguyên. Vậy thì thực lực của điện phó Dương Thiên ít nhất cũng đạt tới cấp Thánh Vương Bốn Nguyên rồi. Nhóm cường giả yên lặng vài giây, sau đó bắt đầu bàn tán sôi nổi. Bọn họ nhìn Dương Thiên, trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Thực lực mà Dương Thiên thể hiện ra thực sự quá khủng bố. Sư phụ lợi hại quá. Tân Tuyệt, Tân Vũ nhìn Dương Thiên, trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn. Bọn họ bái Dương Thiên làm thầy lâu như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy Dương Thiên ra tay. Thánh Vương Thần Luân là cường giả cấp thời không cường đại. Bọn họ ở Điện Vu Thần lâu như thế cũng biết được quyền thế ngập trời của Thánh Vương Thần Luân. Kết quả là bây giờ ông ta lại bị Dương Thiên một kích đánh bại. Thực lực này hoàn toàn nghiền áp, răng rác, tòa cung điện khổng lồ kia vỡ nát, sau đó một thân ảnh từ trong đó bay ra, chính là Thánh Vương Thần Luân, chỉ có điều lúc này nhìn ông ta vô cùng chật vật. Khóe miệng trào máu, ngực lõm lại, một tay bị đánh gãy, nhưng mà thương thế đó đối với Thánh Vương Thần Luân mà nói không phải chí mạng. Chương 2301, chiến đấu với Điện Chủ Nguyệt Mặc. Lúc này Thánh Vương Thần Luân nhìn về phía Dương Thiên, trong mắt tràn đầy phẫn nộ, còn có một tia không thể nào tin được, vừa rồi ông ta đã cảm nhận được thực lực của Dương Thiên. Ông ta hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn, ta không tin. Thánh Vương Thần Luân cảm nhận được những ánh mắt của các cường giả khác thì sắc mặt lại biến hóa. Chuẩn bị xông lên lần nữa. Thần Luân, lui xuống đi, ngươi không phải đối thủ của Dương Thiên. Thánh Vương Nguyệt Mặc nói thẳng, Điện Chủ, ta... Thánh Vương Thần Luân nghe được Thánh Vương Nguyệt Mặc lên tiếng thì theo bản năng dừng lại. Ông ta rất kính sợ Thánh Vương Nguyệt Mặc, bởi vì ông ta đã từng nhìn thấy Thánh Vương Nguyệt Mặc ra tay. Nhưng mà ông ta vẫn muốn nói gì đó. Thực lực của Dương Thiên từ 50 vạn năm trước đã đạt tới cấp Thánh Vương Bốn Nguyên rồi. Thánh Vương Nguyệt Mặc nói, Thánh Vương Thần Luân lập tức ngây dại, cũng không nói được gì nữa. Ông ta vẫn luôn nghĩ thực lực của Dương Thiên thấp hơn mình. Không ngờ từ lâu hắn đã vượt xa ông ta rồi. Bùm, Thánh Vương Nguyệt Mặc nói xong thì nhìn về phía lôi đài. Sau đó thân ảnh khẽ động, trực tiếp bay lên, nhìn kìa, là Điện Chủ Nguyệt Mặc muốn chiến đấu với Điện Phó Dương Thiên sao? Không biết thực lực của Điện Chủ Nguyệt Mặc như thế nào? Ta nghĩ chắc thực lực của Điện Chủ Nguyệt Mặc rất cường đại. Đông đảo cường giả đều nhìn về phía lôi đài, bọn họ hầu như đều chưa có ai nhìn thấy Thánh Vương Nguyệt Mặc ra tay bao giờ cả. Nhưng có thể làm Điện Chủ thì chắc chắn thực lực của Thánh Vương Nguyệt Mặc cao hơn Thánh Vương Thần Luân rất nhiều. 50 tòa điện Vu Thần có 50 Điện Chủ, bọn họ chính là 50 người mạnh nhất của thế giới Vu Thần. Điện Chủ, Dương Thiên nhìn về phía người đàn ông trước mắt. Dương Thiên, 50 vạn năm trước ta đã từng nói với ngươi, hy vọng ngươi có thể đạt tới trình độ có thể chiến đấu chính diện với ta. Gương mặt Thánh Vương Nguyệt Mặc lộ ra ý cười, nói tiếp, nhìn dáng vẻ hiện tại của ngươi thì chắc là đã đột phá đến cấp Thánh Vương Nam Nguyên rồi đúng không? Dương Thiên gật đầu, không hề phủ nhận, được, nếu như thực lực của ngươi cũng đã đạt tới cấp Thánh Vương Nam Nguyên, vậy thì ta đã có thể dốc hết sức mà ra tay rồi. Thánh Vương Nguyệt Mặc cười lớn, bùm, trên người ông ta lập tức tản ra khí thế dao động khủng bố. Ông ta dẫm chân xuống đất, mặt đất lập tức xuất hiện một cái hố lớn. Vô số vết nứt không ngừng khuếch tán về bốn xung quanh. Lôi đài này được tạo ra từ những nham thạch vô cùng kiên cố. Cho dù là cường giả cấp thời không bình thường cũng không thể nào phá hủy nó được. Thế mà Thánh Vương Nguyệt Mặc chỉ dậm chân một cái cũng có thể tạo thành cảnh tượng này. Chứng tỏ thực lực của ông ta vô cùng khủng bố. Lúc trước Dương Thiên chiến đấu với Thánh Vương Thần Luân, lôi đài không có bất cứ hư tổn gì. Dương Thiên, ngươi có thể tiếp được một quyền này của ta không? Thánh Vương Nguyệt Mặc cười lớn, ông ta vung tay lên, trực tiếp đánh úp về phía Dương Thiên, lực công kích của ông ta vô cùng trực tiếp, không có bất cứ hoa lệ nào, tu luyện thân thể, tất cả mọi phương pháp chỉ là một cú đấm. Dương Thiên hít sâu một hơi, cho dù thực lực của hắn cường đại nhưng vẫn có thể cảm nhận được áp lực mà Thánh Vương Nguyệt Mặc mang lại cho hắn, cho dù là cường giả cấp Thánh Vương Nam Nguyên nhưng thực lực của Thánh Vương Nguyệt Mặc cũng nằm ở top đầu cường giả Thánh Vương Nam Nguyên. Bùm, Dương Thiên không chút do dự, phát huy toàn bộ thực lực của mình, hắn cũng nắm chặt tay lại, sau đó, nắm đấm của hắn và Thánh Vương Nguyệt Mặc va chạm với nhau. Lúc trước, khi hắn chiến đấu với Thánh Vương Thần Luân thực ra vẫn còn bảo lưu rất nhiều sức lực. Bùm, giống như một tiếng sấm vang lên giữa trời, khí thế dao động khủng bố không ngừng khuếch tán về bốn phía. Thậm chí nhóm Thánh Vương Thần Luân, Thánh Vương Càn Vân đứng ở bên dưới cũng có thể cảm nhận được uy áp khủng bố này. Mà ở trên lôi đài, Dương Thiên và Thánh Vương Nguyệt Mặc lại giống như bất động. Tuy nhiên, lôi đài dưới chân bọn họ lập tức nứt toác ra, thân hình hai người đều lún xuống một chút. 3 giây sau, Nắm đấm của hai người tách nhau ra, bọn họ cũng giống như không chịu nổi áp lực này, thân thể lùi về sau một chút, Thánh Vương Nguyệt Mặc lùi về sau 100 bước thì ngừng lại. Trên lôi đài, Dương Thiên và Thánh Vương Nguyệt Mặc đều lùi về sau 100 bước. Cuối cùng mới dừng lại, thế lực ngang nhau, một lần giao chiến tạm thời, thực lực hai bên thể hiện ra đều hầu như tương đương. Quá mạnh, lôi đài này căn bản không chịu được sức mạnh của Điện Chủ Nguyệt Mặc và Điện Phó Dương Thiên. Điện Phó Dương Thiên lại có thể đối đầu ngang hàng với thực lực của Điện Chủ. Làm sao có thể? Thế giới Vu Thần có 50 Điện Vu Thần, 50 Điện Chủ, đó là đại diện cho một nhóm cường giả đứng đầu trong thế giới Vu Thần. Vừa nãy Điện Chủ Nguyệt Mặc nói ngày ấy ở cấp Thánh Vương Nam Nguyên. Điện Phó Dương Thiên chắc chắn cũng ở cảnh giới này. Cường giả xung quanh nhìn về lôi đài, toàn bộ lộ vẻ chấn động. Bây giờ, Thánh Vương Nguyệt Mặc ra tay, lại có thể đánh ngang tay với Dương Thiên. Trong tưởng tượng của họ, Dương Thiên nên bị đánh bại mới hợp tình hợp lý. Dù sao Điện Chủ Vu Thần cái danh xưng này đại diện cho lực chiến đấu mạnh nhất của thế giới Vu Thần. Làm sao có thể, Điện Chủ ngài ấy lại không làm gì được Dương Thiên. Ở phía dưới, sự phẫn nộ trong mắt Thánh Vương Thần Luân đã biến mất. Ngược lại lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc. Ông ta biết được thực lực khủng khiếp của Thánh Vương Nguyệt Mặc. Bây giờ Thánh Vương Nguyệt Mặc dốc sức ra tay, lại ngang bằng với thực lực của Dương Thiên. Chương 2302, không phân thắng bại. Nhìn dáng dấp, Dương Thiên còn trẻ hơn Thánh Vương Nguyệt Mặc rất nhiều. Đợi trong 50 Điện Vu Thần có Điện Chủ với tuổi thọ đạt đến cực hạn, hoặc là vì nguy hiểm nào đó bỏ mạng, dựa vào thực lực của Dương Thiên, hoàn toàn có thể tranh giành chức vị Điện Chủ của Điện Vu Thần. Mặc dù Điện Chủ Điện Vu Thần phải khảo nghiệm rất nhiều phương diện, nhưng thực lực lại quan trọng nhất. Đến lúc đó, Dương Thiên đứng trong hàng ngũ 50 người mạnh nhất của thế giới Vu Thần, quyết định sự phát triển của Điện Vu Thần, thậm chí có thể tùy ý xử lý ông ta. Trong thời khắc này, Thánh Vương Thần Luân hoàn toàn thu lại sự phẫn nộ trong lòng, chỉ còn sự kính nể. Dương Thiên bây giờ tuyệt đối không phải là người ông ta có thể trêu chọc. Thực lực đạt đến trình độ nhất định, cho dù mâu thuẫn càng lớn, trong lòng kẻ địch cũng có vẻ kính nể. Trên lôi đài, Thánh Vương Nguyệt Mặc dừng lại, trên mặt lại nở nụ cười. Cười lớn nói, Dương Thiên, đã rất lâu không có cường giả mới có thể đón lấy cú đấm của ta. Hy vọng ngươi có thể chống đỡ. Khuôn mặt Dương Thiên bình tĩnh, khí thế khủng khiếp trên người bạo phát, trong mắt cũng lộ vẻ chiến ý. Thực lực của Thánh Vương Nguyệt Mặc rất mạnh, hơn nữa trong cường giả cấp Thánh Vương Nam Nguyên lại ở cấp bậc cực mạnh. Thân thể của ta tuy mạnh, nhưng vẫn không chiếm bất kỳ ưu thế nào. Thông qua va chạm vừa nãy, Dương Thiên biết được thực lực của Thánh Vương Nguyệt Mặc, kỳ thật thân thể của hắn vẫn không bằng Thánh Vương Nguyệt Mặc. Nhưng phương pháp tu luyện của luyện thể quyết chắc chắn mạnh hơn phương pháp tu luyện của Thánh Vương Nguyệt Mặc, về phương diện đối chiến công kích và triệt tiêu công kích hơi chiếm ưu thế. Cho nên dáng vẻ hai người thể hiện ra là ngang nhau. Bóng người của Thánh Vương Nguyệt Mặc lướt đi, tốc độ kinh ngạc, trong nháy mắt đến bên cạnh Dương Thiên. Dương Thiên cũng như vậy, bóng người của họ thậm chí không thấy được. Xung quanh lôi đài không ngừng di chuyển, răng rác, trên lôi đài, liên tục có âm thanh đứt gãy vang lên. Hơn nữa các nơi đều lan ra, từng âm thanh va chạm khủng khiếp vang lên. Cường giả xung quanh chỉ cảm nhận được từng dao động sắc bén trong hư không. Thậm chí họ đều cảm nhận được áp lực, một vài cường giả có thực lực yếu ớt không thể không cách xa nơi này. Vô số cường giả của Điện Vu Thần, thậm chí một số thiên tài đang bồi dưỡng, tầm mắt nhìn về phía này. Thời gian trôi qua, rất nhanh chóng liền trôi qua 10 phút, khu vực chính giữa lôi đài, hai bóng người cuối cùng va chạm lần nữa, về sau trực tiếp đứng trong hư không. Ầm ầm, một trận âm thanh của nham thạch đổ nát truyền đến, sau đó toàn bộ lôi đài sụp đổ toàn bộ. Lôi đài đủ để tiếp nhận công kích của cường giả cấp thời không bình thường, vào thời khắc này hoàn toàn bị phá hủy. Ha ha, Dương Thiên, thân thể của ngươi rất mạnh, rất lâu chưa có trận chiến vui vẻ như vậy. Thánh Vương Nguyệt Mặc cười lớn nói, kỳ thật ông ta là một người cuồng chiến đấu. Đáng tiếc người có thực lực tương đương với ông ta lại hiếm thấy. Mặc dù hai người chiến đấu 10 phút, thế nhưng trên người lại huyết khí sôi trào, không hề bị thương, thực lực đạt đến trình độ bây giờ. Chỉ cần không trọng thương, có thể nhanh chóng hồi phục. Dương Thiên, ngươi đi theo ta có chuyện muốn nói với ngươi. Dừng tấn công, Thánh Vương Nguyệt Mặc trực tiếp nói. Dương Thiên dao động trong lòng, trực tiếp bay về nơi xa theo sau Thánh Vương Nguyệt Mặc. Ở nơi này, rất nhiều cường giả còn đang nhìn trong khu vực lôi đài. Trong thời gian 10 phút, Dương Thiên và Thánh Vương Nguyệt Mặc không bị thương. Hiển nhiên trận giao chiến lần này của hai người không phân thắng bại. Ở đình viện đợi ta, trong thức hải của Tân Tuyệt và Tân Vũ vang lên giọng nói của Dương Thiên. Tân Tuyệt nhìn bóng người rời đi của Dương Thiên, trong mắt tỏ vẻ rất khát khao. Trong lòng cậu mong ước thực lực sau này của mình có thể đạt đến trình độ của Dương Thiên. Trong một tòa cung điện, Thánh Vương Nguyệt Mặc đang đứng đó, nhìn về phía Dương Thiên. Dương Thiên, thực lực của ngươi rất mạnh, ngươi biết ta tìm ngươi đến đây vì chuyện gì? Dương Thiên lắc đầu, thế giới Vu Thần có 50 tòa cung điện, trên cơ bản thực lực của điện chủ đều ở cấp Thánh Vương Nam Nguyên. Còn có một số người trên cấp Thánh Vương Nam Nguyên, thế nhưng cũng có thực lực điện chủ của hai tòa cung điện chỉ ở cấp Thánh Vương Bốn Nguyên. Thánh Vương Nguyệt Mặc nói, Dương Thiên nhìn Thánh Vương Nguyệt Mặc, trong lòng hầu như đoán được cái gì, thực lực của ngươi mạnh mẽ, có thể ta bẩm báo với các điện Vu Thần khác, sau đó tiến hành khảo nghiệm ngươi, chỉ cần thông qua khảo nghiệm. Ngươi chính là điện chủ điện Vu Thần mới, nắm trong tay một thành trì. Thánh Vương Nguyệt Mặc mỉm cười nói, ông ta cho rằng Dương Thiên sẽ không từ chối địa vị cao nhất của thế giới Vu Thần. Điện chủ, xin lỗi, ta không có ý định đảm nhiệm điện chủ. Hơn nữa ta rất nhanh sẽ rời khỏi đây. Dương Thiên nói, ngươi sắp rời đi. Thánh Vương Nguyệt Mặc sững sờ nói, ông ta cho rằng rời đi mà Dương Thiên nói là đi vào những khu vực man hoang kia. Đúng. Ta còn phải đi các nơi khác tìm kiếm phương pháp nâng cao thực lực của mình. Dương Thiên nói, hắn nhìn Thánh Vương Nguyệt Mặc, trên người tỏa ra linh hồn khủng khiếp. Chương 2303, rời khỏi thế giới Vu Thần 1. Trong mắt Thánh Vương Nguyệt Mặc lộ vẻ kinh ngạc, dưới cỗ linh hồn này, thậm chí ông ta cảm nhận được một trận loạn nhịp, cần bỏ phần lớn tinh lực đi ngăn cản. Vừa nãy Dương Thiên vẫn nương tay, nếu Dương Thiên thi triển thế giới linh hồn động thủ với ông ta. Ông ta chắc chắn không đánh được Dương Thiên. Ngươi chuẩn bị rời đi trong thời gian bao lâu? Một lúc sau, Thánh Vương Nguyệt Mặc áp chế sự kinh ngạc trong lòng rồi hỏi. Bây giờ thực lực của Dương Thiên đã vượt qua ông ta. Chắc chắn đi tìm kiếm con đường càng mạnh hơn. Không biết, Dương Thiên lắc đầu, hắn rời khỏi thế giới này. Không chắc mình có thể lại đi vào không? Hắn nhìn Thánh Vương Nguyệt Mặc nói. Điện chủ, ta chỉ thu nhận hai đệ tử. Lúc ta rời đi, hy vọng ngài có thể dạy dỗ chúng. Được, Thánh Vương Nguyệt Mặc gật đầu. Thiên phú của Tân Tuyệt và Tân Vũ quả thực mạnh mẽ. Chưa đến 1 triệu năm liền đột phá đến cấp hư thần. Thiên phú thế này, thành tựu sau này chắc chắn rất cao. Ông ta dạy bảo cũng không sao. Điều quan trọng hơn là Tân Tuyệt và Tân Vũ ở đây. Dương Thiên có quan hệ rất lớn với Điện Vu Thần. Dương Thiên và Thánh Vương Nguyệt Mặc nói chuyện vài câu, bèn trở về đình viện của mình. Sư phụ, Tân Tuyệt, Tân Vũ nhìn Dương Thiên, trong mắt ngập tràn sự sùng bái. Đi thôi, Tân Tuyệt, Tân Vũ, ta phải về bộ lạc tạp đốn một chuyến. Các ngươi có về không? Dương Thiên hỏi, vâng, đương nhiên là muốn về ạ. Sư phụ, từ lâu cha đã nói muốn gặp lại ngài một lần. Vẻ mặt Tân Tuyệt và Tân Vũ đều rất vui vẻ. Bộ lạc tạp đốn, Dương Thiên đứng trước một ngôi nhà đá. Trước mặt còn có một người đàn ông với khuôn mặt già nua. Ha ha, Dương Thiên. Không ngờ bây giờ chúng ta còn có thể gặp lại nhau. Người đàn ông già nua lớn tiếng cười nói. Ông ta là Tân Cách Lâm. Khi Dương Thiên mới vào thế giới này, ông ta là cường giả đã cứu Dương Thiên, là cha của Tân Tuyệt. Tân Vũ, Tân Cách Lâm nhìn Dương Thiên với ánh mắt đầy cảm kích. Bây giờ thực lực của ông ta đã đột phá đến cấp lĩnh chủ. Tuổi thọ được hơn 1 triệu năm, trở thành thủ lĩnh của bộ lạc tạp đốn. Hơn nữa hai đứa con trai con gái của ông ta đã bái Dương Thiên làm sư phụ. Một người trở thành cường giả cấp hư thần, một người trở thành cường giả cấp viên mãn. Tất cả đều là cấp cao điện Vu Thần. Thành tựu như vậy, cho dù bảo Tân Cách Lâm lập tức chết đi, thì ông ta cũng không có gì tiếc nuối. Dương Thiên cười, nói chuyện với Tân Cách Lâm. Trong lòng hắn vẫn thấy rất cảm kích Tân Cách Lâm. Lúc mới đến thế giới này, thực lực của hắn yếu ớt nhất, hơn nữa còn không biết gì. Lúc đó sự tu dung của Tân Cách Lâm đối với hắn mà nói, đã giúp hắn thành công vượt qua giai đoạn nguy hiểm nhất. Vì vậy Dương Thiên mới làm nhiều điều như vậy cho Tân Cách Lâm và Tân Tuyệt. Tân Vũ, nói chuyện một lúc, Dương Thiên nhìn ba người trước mặt. Cách Lâm, Tiểu Tuyệt, Tiểu Vũ, lần này ta tới đây, thực ra là định rời khỏi một thời gian. Dương Thiên, ngươi sẽ rời đi. Tân Cách Lâm giật mình, hỏi, đi đâu? Sư phụ, ngài định đi đâu? Tân Tuyệt. Tân Vũ cũng vội hỏi, đi được đâu thì đi, đi tìm con đường cường đại hơn. Dương Thiên cười nói, bây giờ Tiểu Tuyệt, Tiểu Vũ các người cũng đã được coi là trưởng thành rồi. Hơn nữa trước đó ta đã nhờ điện chủ Nguyệt Mặc của Điện Vu Thần. Sau này sẽ do ông ta chỉ dẫn các ngươi, vì vậy tuyệt đối không có bất cứ cường giả ở Điện Vu Thần dám đối phó với các ngươi. Tân Tuyệt, Tân Vũ gật đầu, nhưng nhìn có vẻ không có tâm trạng lắm, nhưng mà họ cũng không thể ngăn cản quyết định của Dương Thiên. Được rồi, trên đời không có bữa tiệc nào là không tàn, ta đi đây, Dương Thiên cười nói, bước nhanh ra xa, sư phụ, sau này ngài còn về không? Trong mắt Tân Vũ là sự mong chờ, hỏi, xem tình hình, Dương Thiên nói, không quay đầu lại, vẫy tay với đằng sau, rất nhanh đã biến mất khỏi nơi đây, người thanh niên tiện tay cứu ngày xưa, không ngờ là sự tồn tại vĩ đại như vậy. Tân Cách Lâm nhìn hướng Dương Thiên rời đi, cảm thán, vận mệnh của cả nhà họ, đều nhờ Dương Thiên mà thay đổi. Tiểu Tuyệt, Tiểu Vũ, Dương Thiên đã cho các con môi trường tu luyện tốt nhất. Các con nhất định phải cố gắng tu luyện, biết không? Tân Cách Lâm nhìn đôi trai gái của mình nói, thưa cha, con biết rồi à? Tân Tuyệt, Tân Vũ gật đầu, đặc biệt là Tân Tuyệt, trong đôi mắt là sự kiên định, sẽ có một ngày, mình phải đạt đến trình độ của sư phụ. Trong hư không, lúc này cơ thể của một cường giả đang không ngừng bay lên cao, cho đến tận khi đạt đến độ cao mấy trăm triệu mét, hơn nữa vẫn lên cao nữa, nhìn thế giới Vu Thần từ đây, bất cứ sự vật gì cũng trở nên cực kỳ nhỏ bé. Rất nhiều bộ lạc đã trở thành những điểm đen. Đến rồi, Dương Thiên đến một khu vực, trong mắt lộ ra ý cười. Nơi này chính là một cánh cửa, hơn nữa chính là cánh cửa mà trước đó hắn đi vào thế giới Vu Thần. Vù, khi Dương Thiên đặt chân đến đây, giữa hư không bỗng nhiên phát ra một dao động kỳ dị. Sau đó một cánh cửa màu trắng từ từ hình thành trước mặt Dương Thiên. Cuối cùng cũng có thể ra ngoài. Dương Thiên mỉm cười, không chút do dự, trực tiếp đi vào trong cánh cửa. Chiếu, sau khi thân ảnh Dương Thiên đi vào, cánh cửa màu trắng nhanh chóng thu lại, sau đó hóa thành một đường sáng, trực tiếp biến mất, hư không lại khôi phục sự tĩnh lặng, dường như chưa từng xảy ra điều gì. Không ai biết được, Dương Thiên trước đó còn đánh hòa với điện chủ Nguyệt Mặc, giờ đã rời khỏi thế giới này hoàn toàn. Chương 2304, rời khỏi thế giới Vu Thần 2. Ở đây có một con sông cực lớn, cả con sông phát ra khí tức băng giá. Nhưng cứ một lúc lại sục sôi như dung nham phun trào. Có khí tức bỏng rát, uy năng của nó đã hoàn toàn đạt đến trình độ cấp Thánh Vương Sáu Nguyên. Lúc này sâu bên trong lòng sông, lại bỗng nhiên hình thành một khoảng chân không. Vị trí bên trên còn xuất hiện một thông đạo, sau đó xuất hiện một cánh cửa kỳ dị. Rồi có một thân ảnh bay ra từ đó, trong khoảnh khắc bay ra ngoài. Ở một nơi cách xa nơi này, trên khuôn mặt một vị cường giả nhân loại đột nhiên lộ ra sự mừng vui. Cuối cùng phân thân Nguyệt Ảnh cũng ra rồi. Vẻ mặt bản thể Dương Thiên tươi cười. Rất nhiều thông tin đi vào trong tức hải của hắn. Hắn cũng biết được rất nhiều chuyện như trụ huyền, bộ phận hoàn chỉnh của luyện thể quyết, nhận Tân Tuyệt và Tân Vũ làm đồ đệ. Trước đó phân thân Nguyệt Ảnh đi vào thế giới Vu Thần, đã bị mất liên lạc với hắn. Dương Thiên nhanh chóng thiết lập tọa độ không gian, sau đó trực tiếp đi vào trong đó, tiếp cận đến con sông. Ý, mình vẫn có thể vào lại cánh cửa này. Nguyệt Ảnh Dương Thiên đứng ở đáy sông, trong mắt lộ ra sự vui mừng, cảm nhận khí tức của cánh cửa, hắn muốn vào lại thế giới Vu Thần, sẽ không bị hạn chế gì. Điều này đối với Nguyệt Ảnh Dương Thiên mà nói, rõ ràng là một tin tốt, hơn nữa vào lại lần nữa, hắn cũng sẽ không gặp phải tình huống xảy ra như trước đó. Vù, trong hư không, pháp tắc lưu chuyển, Nguyệt Ảnh Dương Thiên cảm nhận dao động pháp tắc phát ra từ trong cơ thể. Ôi pháp tắc căn nguyên! Cuối cùng giờ cũng khôi phục rồi, Nguyệt Ảnh Dương Thiên cảm nhận pháp tắc căn nguyên đang nhanh chóng làm đầy trong cơ thể. Thế giới Vu Thần không thể lĩnh ngộ bất cứ pháp tắc gì, cũng không có chuyện xuất hiện pháp tắc căn nguyên. Đi, Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhìn thông đạo to lớn của con sông, đi vào trong một tòa cung điện màu đen, sau đó nhanh chóng bay lên bên trên mặt sông, ra được bên ngoài sông, Nguyệt Ảnh Dương Thiên lặng lẽ chờ đợi. Rất nhanh, có một tọa độ không gian xuất hiện. Sau đó bản thể Dương Thiên đi ra, chiếu, Nguyệt Ảnh hóa thành một tia sáng, trực tiếp đi vào Long Phượng Nguyên Châu của Dương Thiên. Ha ha, chuyến đi thế giới Vu Thần này có thu hoạch rất lớn. Tuy nhiên điều quan trọng bây giờ vẫn là nâng cao cường độ của thân xác. Vẻ mặt Dương Thiên rất vui vẻ, hiện tại phân thân Nguyệt Ảnh Dương Thiên chỉ đơn thuần dùng thân xác cũng có thể đánh ngang sức với cường giả cấp Thánh Vương Nam Nguyên trong tinh vực Can Nguyên. Nhưng hắn thì không thể. hắn vẫn chưa nắm được thức thứ 6 của thế giới ảo cảnh. Bây giờ đi tìm một nơi thích hợp để luyện thể, bắt đầu nâng cao. Trong đầu Dương Thiên lóe qua rất nhiều nơi kỳ dị, trên người hắn có rất nhiều tài nguyên, lại có kinh nghiệm tu luyện thân xác của Nguyệt Ảnh Dương Thiên. Chỉ cần có đủ tài nguyên, thân xác sẽ có thể nhanh chóng đạt đến trình độ tương đồng với phân thân Nguyệt Ảnh. Đây là khu vực vô cùng hẻo lánh, nằm bên trong một vách đá, ở đó có một số khí lưu hỗn độn dày đặc. Điều quan trọng nhất là, khu vực này có rất nhiều thảo dược, linh quả kỳ dị sinh trưởng, cả không gian đều ngập tràn linh khí. Trong thời gian 700.000 năm phân thân Nguyệt Ảnh vào thế giới vô thần, bản thể Dương Thiên vẫn luôn xông pha ở giới trụ tinh. Mặc dù đã đến nơi có khối đá lập phương màu đen mà vị cường giả trong cung điện ảo nói, nhưng lại không có phát hiện gì, cũng không biết khối đá màu đen đó với tiểu quang có quan hệ gì. Tuy nhiên, bản thể Dương Thiên vẫn luôn tìm kiếm rất nhiều khu vực, bên trong vách đá ở đây chính là một nơi mà hắn phát hiện. Trước đó đối với Dương Thiên không có tác dụng gì, do những linh quả, thảo dược này đối với hắn mà nói là quá bình thường. Còn về hấp thu linh lực thì hắn cũng không cần. Con đường tu luyện của hắn là cảm ngộ pháp tắc. Tuy nhiên bây giờ đã tu luyện được 5 giai đoạn của luyện thể quyết. Nơi này là một nơi tốt để tôi luyện thân xác. Dương Thiên đứng đó, giơ tay phải lên, trước mặt liền nhanh chóng hình thành một cái hồ lớn. Sau đó, thảo dược và linh quả trong tay Dương Thiên không ngừng được thả vào trong. Năng lượng nồng nàn được phóng thích ra, nhưng bị Dương Thiên hạn chế trong một phạm vi nhất định. Rất nhanh, một hồ năng lượng cực lớn được hình thành. Dương Thiên về nhân tộc trước, quy đổi lượng lớn thảo dược, linh quả quý, sau đó lại về dãy núi luyện khí, sử dụng lượng lớn chí bảo pháp tắc linh cấp mà hắn luyện chế ra để trao đổi với những luyện khí sư khác. Thời gian mấy trăm nghìn năm, hắn đã luyện chế ra rất nhiều chí bảo pháp tắc linh cấp bình thường, cũng có cả một số chí bảo pháp tắc linh cấp trung đẳng. Ở trong dãy núi luyện khí có rất nhiều sự tồn tại chỉ có thể luyện chế ra chí bảo pháp tắc đỉnh cấp. Họ đương nhiên là muốn đổi. Vì vậy, bây giờ trên người Dương Thiên có vô số tài nguyên, đủ để hắn có thể dễ dàng chế tạo ra huyết trì ngang với huyết trì mà tộc Mãng Nguyên Xà đã chế tạo ra. Tiếp theo đây sẽ bắt đầu tu luyện bản thể, phân thân Nguyệt Ảnh ở bên ngoài bảo vệ, phòng tránh có cường giả đến. Trong lòng Dương Thiên nhanh chóng đưa ra quyết định. Chương 2305, giới hạn thực lực bản thể. Bản thể của hắn muốn tập trung vào tu luyện luyện thể quyết thì phải hóa hết tất cả thực lực, giống như lần đầu tiên vào trong thế giới vu thần vậy. Như vậy, thực lực của Dương Thiên sẽ ở trình độ yếu nhất, nhưng có phân thân Nguyệt Ảnh bảo vệ, hắn không cần phải lo lắng có nguy hiểm. Hiện tại phân thân Nguyệt Ảnh chỉ dựa vào thân xác đã sánh ngang được với cường giả cấp Thánh Vương. Năm nguyên sử dụng chí bảo pháp tắc công kích nửa hỗn độn, cộng thêm pháp tắc thức thứ 6 của thế giới ảo cảnh, thực lực của hắn chắc chắn là cao nhất trong cảnh giới cấp Thánh Vương năm nguyên. Cho dù là cường giả cấp Thánh Vương 6 nguyên cũng rất khó có thể làm hắn trọng thương. Tuy nhiên, nơi này vô cùng hẻo lánh, lại ở bên trong vách đá, gần như không thể có chuyện cường giả tới đây. Bây giờ, bắt đầu tu luyện, khí thế trên người Dương Thiên bắt đầu yếu xuống rất nhanh. Cả thân thể cũng truyền ra cảm giác vô cùng yếu ớt. Trong tức khắc, thân xác của Dương Thiên liền trở nên vô cùng tồi tàn, nhưng linh hồn của hắn lại không có bất cứ tổn thương, bởi đó là do Dương Thiên chủ động gây ra tổn thương. Đương nhiên sẽ không giống như thế giới vô thần, khiến thân xác kèm theo linh hồn của Dương Thiên cũng bị áp chế đến trạng thái yếu nhất. Dương Thiên ngồi khoanh chân bên cạnh hồ năng lượng, bắt đầu chậm rãi hấp thu năng lượng, thân xác của hắn vẫn rất yếu, không thể vào trong hồ năng lượng ngay, vì vậy phải khôi phục thân xác lên một chút trước. Thời gian trôi nhanh, nháy mắt đã trôi qua 70.000 năm, Dương Thiên ngồi khoanh chân, lúc này khí thế trên người hắn đã trở nên vô cùng mãnh liệt. Hắn đã khôi phục đến thực lực cấp Thánh Thần năm nguyên trước đó. Bây giờ, vào hồ năng lượng, cơ thể Dương Thiên khẽ động, trực tiếp đi vào trong hồ nước, rất nhiều năng lượng không ngừng tuồn vào trong cơ thể hắn. Thân xác hắn bắt đầu biến mạnh một cách nhanh chóng, thời gian tiếp tục trôi đi, nháy mắt lại trôi qua 500.000 năm. Bên trong hồ năng lượng, Dương Thiên lặng lẽ ngồi khoanh chân, trên cơ thể hắn có ánh sáng kỳ dị lưu động, thấp thoáng thấy những sợi năng lượng vô cùng khủng bố đang được sinh ra. Huỳnh, đột nhiên, một dao động khí thế khủng bố được truyền ra từ cơ thể hắn, bao trùm lấy toàn bộ không gian bên trong vách đá, răng rác, dường như những vách đá này không chịu đựng nổi, bắt đầu xuất hiện những vết nứt, và không ngừng lan ra bốn xung quanh. Ha ha, thân xác của mình đã nâng lên đến cực hạn. Vẻ mặt Dương Thiên tươi cười, khẽ nắm bàn tay lại, cảm nhận sức mạnh khủng bố trong người. Thân xác hiện tại của Dương Thiên tương đương với thân xác cấp Thánh Vương Nam Nguyên ở thế giới Vu Thần, sức tấn công cường đại thì khỏi nói, sức phòng ngự của Dương Thiên còn mạnh hơn. Cả cơ thể của hắn đã hoàn toàn tương đương với một món chí bảo pháp tắc linh cấp trung đẳng. Thông qua sự tiêu giảm tấn công của cơ thể, cho dù đòn tấn công có mạnh thế nào cũng sẽ bị giảm đến trình độ cực yếu. Đây là sự phòng ngự toàn diện của cả thân xác, cho dù đòn tấn công xuyên vào trong cơ thể hắn, bắt đầu tiêu hao pháp tắc căn nguyên trong cơ thể hắn. Phòng ngự đó vẫn không ngừng làm giảm sức tấn công. Hơn nữa, Dương Thiên có chí bảo pháp tắc hỗn độn khải giáp quân viêm. Cùng với thân xác hình thành hai lớp phòng ngự, cho dù là cường giả cấp Thánh Vương Sáu Nguyên ra tay, cùng lắm cũng chỉ áp chế Dương Thiên, không thể khiến hắn bị trọng thương trong thời gian ngắn. Thân xác đạt đến giới hạn, bắt đầu tu luyện thức thứ 6 của thế giới ảo cảnh. Dương Thiên mỉm cười, huynh, linh hồn trên người hắn phát ra, sau đó lấy hắn làm trung tâm, một thế giới linh hồn từ từ khuếch trương ra, nháy mắt lại trôi qua 1000 năm. Lúc này, thế giới linh hồn của Dương Thiên đã bao trùm xung quanh với cự ly rất lớn. Cuối cùng, nó đạt đến vị trí giới hạn, liền trực tiếp dừng lại, thành công nắm vững thức thứ 6 của thế giới ảo cảnh. Dương Thiên đứng dậy, trong lòng vui mừng, trong thời gian mấy trăm nghìn năm ngắn ngủi, thực lực bản thể của hắn đã có sự nhảy vọt cực lớn. Bây giờ, trong tinh vực căn nguyên thì thực lực của mình đã gần tiếp cận đến đỉnh rồi chứ. Trong mắt Dương Thiên hiện lên sự tự tin, bên trong tinh vực căn nguyên, ngoài 4 sự tồn tại nắm vững được pháp tắc dung hợp 9 hệ hoàn chỉnh, thì có 9 vị cường giả cấp Thánh Vương 7 nguyên, còn có mấy chục vị cường giả cấp Thánh Vương 6 nguyên. Trừ họ ra, Dương Thiên tự tin thực lực của mình không thua bất cứ cường giả nào. Cũng tức là, thực lực hiện tại của hắn đã có thể xếp vào top 100 trong tinh vực căn nguyên. Trừ bản thế và phân thân nguyệt ảnh của mình ra, phân thân thú quang diễn và phân thân u minh không thể rút ra. Vì vậy, để phân thân kim giáp nguyên trùng nâng cao thực lực, trong lòng Dương Thiên nhanh chóng đưa ra quyết định, hắn cũng không định sử dụng phân thân thú quang diễn và phân thân u minh để chiến đấu. Chuyên tâm dung hợp pháp tắc là được, phân thân kim giáp nguyên trùng thì có thể nâng cao cường độ thân xác. Xoẹt, Dương Thiên giơ tay phải lên, vô số thảo dược, linh quả được thả vào trong hồ năng lượng cực lớn đó. Hồ năng lượng vốn dĩ đã không còn dao động năng lượng, ngay lập tức lại tràn ngập năng lượng. Chương 2306, Thánh Vương Vân Đạo xui xẻo 1. Năng lượng trong hồ lại tràn đầy, đủ để đem thân thể của phân thân kim giáp nguyên trùng đạt đến mức độ mạnh nhất. Đi thôi, thân ảnh Dương Thiên lược động, trực tiếp rời khỏi vách đá này, sau đó đem cửa vào vách đá đóng lại. Như vậy thì tỷ lệ phân thân kim giáp nguyên trùng bị phát hiện sẽ càng thấp. Dương Thiên không định đợi ở chỗ này, hắn vẫn muốn ở giới trụ tinh tìm hiểu một vài tin tức liên quan đến Tiểu Quang. Mặc dù đến bây giờ vẫn không có kết quả, nhưng Dương Thiên cũng không từ bỏ. Đối với hắn mà nói, ở nơi nào mài giũa cũng như nhau. Ở nơi này, một bên tìm kiếm, một bên mài giũa, không thể nghi ngờ là sự lựa chọn tốt nhất. Trước hết trở về trái đất một chuyến, sau đó thì lại quay lại đây. Dương Thiên nhanh chóng thiết lập tọa độ không gian, sau đó bước thẳng vào bên trong. Trong một chỗ ở hư không, một thân ảnh đang nhanh chóng phi hành, ánh mắt đầy sự cảnh giác nhìn xung quanh, chú ý đến những nguy hiểm lúc nào cũng có thể xảy ra. Lại qua hơn 500.000 năm rồi, nhưng vẫn không phát hiện được gì cả. Dương Thiên đang lặng lẽ phi hành, hơi nhíu mày, hắn vẫn luôn lang bạt ở nơi này. Thời gian hơn 500.000 năm, thân thể phân thân kim giáp nguyên trùng cũng đã đạt đến cực hạn. Sau đó một lần nữa trở lại trong không gian luyện khí của Hỗn Nguyên Châu. Luyện chế bảo vật, bây giờ, Dương Thiên đã có lực chiến đấu sánh ngang với cấp Thánh Vương Nam Nguyên. Giống. Bỗng nhiên, một tiếng vang nặng nề truyền đến, sau đó một con cự thú màu xám dài mấy triệu mét xuất hiện ở nơi này. Sinh mệnh hỗn độn, Dương Thiên nhìn con cự thú màu xám này, trong lòng lóe lên rất nhiều suy nghĩ. Những sinh mệnh hỗn độn này nhìn như không có trí tuệ, nhưng lần trước lại dùng kế hoạch dụ Dương Thiên đến một khu vực hoàn toàn tương đương với sinh mệnh trí năng. Hoành, thân ảnh Dương Thiên lược động, nhanh chóng đổi theo những sinh mệnh hỗn độn đó. Con cự thú màu xám khủng bố đó dường như cảm ứng được dao động khí thế khủng bố của Dương Thiên. Thân ảnh lóe lên, liền biến thành rất nhiều khí lưu hỗn độn, biến mất không thấy tăm hơi. Sinh mệnh hỗn độn, thể hình mặc dù lớn, nhưng chúng là hoàn toàn dựa vào khí lưu hỗn độn. Nếu rời khỏi khí lưu hỗn độn thì thực lực của bọn chúng sẽ không phát huy được. bây giờ mà vẫn muốn chạy thoát ngay dưới mí mắt ta sao? Trên mặt Dương Thiên lộ ra sự lạnh lùng, oanh, trên người hắn, một cỗ linh hồng khủng bố phát ra, cẩn thận cảm ứng, là ở đây. Dương Thiên vươn tay phải, biến thành một bàn tay pháp tắc khổng lồ, đem một mảnh khí lưu hỗn độn bắt lại, giống, một tiếng gầm nặng nề vang lên trong tay hắn, con sinh mệnh hỗn độn lúc nãy bị Dương Thiên bắt được. Bây giờ thế giới ảo cảnh của Dương Thiên đã đạt đến thức thứ 6. Những sinh mệnh hỗn độn này rất khó thoát khỏi cảm giác của hắn. Đây chính là hình dạng vốn có của sinh mệnh hỗn độn. Ánh mắt Dương Thiên nhìn tay, trong tay có một chùm sáng màu đen đang không ngừng giãy giụa. Cả chùm sáng cũng không vượt quá 10.000 mét. Hừ, giống như có một tia khí tức truyền đến. Trong lòng Dương Thiên khẽ động, trong tay hắn vẫn đang cầm sinh mệnh hỗn độn. Phía xa có một tia dao động, như muốn truyền đến có sinh mệnh hỗn độn này nhưng bị Dương Thiên cảm ứng được. Nguồn gốc của dao động đến từ khu vực phía trước. Dương Thiên nhìn bầu trời phía trước, trong lòng hắn hơi suy nghĩ một lát, liền bay đến nơi đó, giống, sau khi Dương Thiên đến khu vực đó, liền nghe thấy từng âm thanh nặng nề đang không ngừng vang lên. Mà trước những sinh mệnh hỗn độn đang phát ra tiếng gầm gừ nhỏ này, có một thân ảnh đang đứng, trùng hợp như vậy, lại gặp phải Thánh Vương Vân Đạo. Dương Thiên nhìn về phía vị cường giả đó, trong mắt lộ ra một chút kỳ quái. Thánh Vương Dương Thiên, thân ảnh đó rõ ràng cảm nhận được động tĩnh ở nơi này. Nhìn về phía Dương Thiên, đáng chết, Thánh Vương Dương Thiên này tiến vào trong vòng xoáy hỗn độn vậy mà lại xuất hiện ở nơi này. Chí bảo pháp tắc hỗn độn của hắn đã mất rồi hay là thông qua phân thân tạo ra lần nữa? Sắc mặt của Thánh Vương Vân Đạo khẽ biến. Quả nhiên, sau khi Dương Thiên xuất hiện, những sinh mệnh hỗn độn này lại phẫn nộ gào giống. Sau đó qua Dương Thiên truyền đi rất xa. Giống. Phía xa, có những tiếng gầm giống khủng bố truyền đến, hơn nữa còn là hai giọng, tiếng gầm gừ này không hề yếu hơn của con cự thú 1.000.000 năm trước. Rất rõ ràng thực lực sinh mệnh hỗn độn đó cũng đạt đến cấp Thánh Vương 6 nguyên. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thánh Vương Dương Thiên, đây là lần thứ hai gặp mặt rồi, người cũng đã hai lần phá hỏng việc của ta rồi. Trên mặt Thánh Vương Vân Đạo lộ ra sự phẫn nộ. Sau sự việc lần trước, đã trôi qua hơn 1.000.000 năm, ông ta không dễ dàng gì mới lại bắt được nhiều sinh mệnh hỗn độn. Vậy mà kết quả lại bị Dương Thiên phá hỏng. Thánh Vương Vân Đạo, chỉ có thể nói vận may của ngươi không tốt thôi. Dương Thiên cười lạnh nói, lần trước gặp mặt Thánh Vương Vân Đạo, thực lực của hắn không so được. Nhưng bây giờ thì không phải lo lắng gì cả. Lần trước vòng xoáy hỗn độn không giải quyết được ngươi. Vậy thì lần này thử xem ngươi có thể chạy thoát khỏi đây không? Thánh Vương Vân Đạo phẫn nộ nói. Chương 2307, Thánh Vương Vân Đạo xui xẻo 2. Bên cạnh ông ta xuất hiện một con bọ cánh cứng khổng lồ toàn thân màu máu, sau đó bay thẳng về phía Dương Thiên. Con bọ cánh cứng dữ tợn này là một phân thân của Thánh Vương Vân Đạo. Dương Thiên lại không chiến đấu, nhanh chóng bay về phía xa. Tiếng gào giống của sinh mệnh hỗn độn phía xa cực kỳ khủng bố, cho dù là hắn cũng không phải là đối thủ. Vì vậy rời khỏi khu vực này trước đã rồi hắn nói. Thánh Vương Dương Thiên, lần này trừ khi ngươi tự bảo, nếu không có chạy đằng trời. Thánh Vương Vân Đạo phẫn nộ nói, không ngừng đuổi theo Dương Thiên. Thánh Vương Vân Đạo, ngươi rất tự tin, nhưng đáng tiếc là đã trôi qua hơn 1.000.000 năm rồi. Đợi đến khu vực rất xa, thân ảnh của Dương Thiên bỗng nhiên dừng lại, chính diện đối mặt với Thánh Vương Vân Đạo. Chỉ vỏn vẹn hơn 1.000.000 năm, thực lực của ngươi lẽ nào lại có thể vượt qua ta? Thánh Vương Vân Đạo phẫn nộ nói, trước người ông ta xuất hiện một hư ảnh khổng lồ cao 1 tỷ mét. Sau đó thân ảnh của Thánh Vương Vân Đạo tiến vào trong đó. Hư ảnh khổng lồ có 6 cánh tay, toàn bộ đều sử dụng chí bảo pháp tắc tương ứng. Sau đó cùng với con bọ cánh cứng khổng lồ đánh úp về phía Dương Thiên. Hai kế hoạch của Thánh Vương Vân Đạo đều bị Dương Thiên phá hỏng. Nghĩ cũng biết sự phẫn nộ trong lòng của ông ta. Lúc này trong lòng ông ta tràn ngập sát ý đối với Dương Thiên. Dương Thiên nhìn thân ảnh khổng lồ phía xa đang đánh úp tới. Sắc mặt vẫn rất bình tĩnh. Hoành, trên người hắn, một cỗ dao động khí thế vô cùng khủng bố phát ra. Sau đó cơ thể hắn liền bắt đầu nhanh chóng biến lớn. Mấy chục triệu mét, 100.000.000 mét, 300.000.000 mét, gần như trong nháy mắt. Thân ảnh của hắn đã đạt đến 500.000.000 mét. Thân hình như vậy không hề ảnh hưởng đến thực lực của Dương Thiên. Sau đó hắn vậy mà trực tiếp bay về phía hư ảnh của Thánh Vương Vân Đạo 1 tỷ mét phía trước. Vậy mà lại không sử dụng chí bảo pháp tắc. Thánh Vương Vân Đạo nhìn Dương Thiên, trên mặt lộ ra sự dữ tợn, huy động bảo vật trong tay, đánh thẳng về phía thân thể Dương Thiên. Cuối cùng, ông ta và Dương Thiên cũng va chạm với nhau, nhưng trong nháy mắt, trong mắt Thánh Vương Vân Đạo lộ ra một tia kinh ngạc. Cơ thể của ông ta trong hư không bỗng nhiên dừng lại. Hai chiến đao chí bảo pháp tắc mạnh nhất trong tay ông ta vậy mà lại bị Dương Thiên bắt lấy. Sao có thể? Cơ thể của ngươi vậy mà có thể chặn công kích mạnh nhất của ta? Trên mặt Thánh Vương Vân Đạo tràn ngập sự khó tin. Trong tinh vực căn nguyên, mỗi một cường giả đều có pháp tắc chủ luyện. Cơ thể gần như đều được cải tạo dựa vào căn nguyên pháp tắc mới trở nên mạnh mẽ. Ngoài một vài cường giả bẩm sinh có cơ thể cực kỳ mạnh mẽ ra thì cơ thể của những cường giả khác đều gần giống như nhau. Chỉ dựa vào cơ thể thì rất khó ngăn chặn được công kích. Không có điều gì là không thể cả. Dương Thiên lạnh lùng nói. Hắn không thả món bảo vật này ra, mà dựa vào bảo vật tiến lại gần cơ thể của Thánh Vương Vân Đạo. Sau đó vẫy động nắm đấm của bản thân, đánh thẳng về phía hư ảnh khổng lồ cao hơn hắn gấp 2 lần. Thân ảnh khổng lồ dưới nắm đấm của hắn, cơ thể khẽ động, khải giáp chí bảo pháp tắc giữ tợ điên cuồng muốn ngăn lại công kích của Dương Thiên. Hừ, Dương Thiên hừ lạnh một tiếng, lại vẫy động một đấm. Hư ảnh khổng lồ cuối cùng cũng không chịu được, ngã bay ra xa. Ở một bên khác, con bọ cánh cứng khổng lồ cũng đánh úp tới. Chẳng qua Dương Thiên lại không thèm để ý đến công kích của con bọ cánh cứng khổng lồ này. Nháy mắt đã hướng về con bọ cánh cứng này, giống như hung thú hình người, dùng một chân đá đi. Con bọ cánh cứng khổng lồ này không có chút lực phản kháng nào cả, liền trực tiếp bị đá đi. Chỉ dựa vào cơ thể đã có thể đẩy lùi được sự liên thủ của ta và phân thân. Trong mắt Thánh Vương Vân Đạo tràn ngập sự kinh ngạc, làm sao lại có sự tiến bộ lớn như vậy được? Thực lực hơn 1 triệu năm trước của Thánh Vương Dương Thiên vẫn thấp hơn ta. Chỉ mới hơn 1 triệu năm, vậy mà chỉ bằng cơ thể đã có thể nghiền áp ta. Thánh Vương Vân Đạo căn bản khó có thể tin được cảnh tượng trước mắt. Thánh Vương Vân Đạo, việc lần trước và lần này, chúng ta ở đây tính toán cho rõ ràng đi. Dương Thiên lạnh lùng nói, tăng tốc trong hư không, đuổi theo hư ảnh khổng lồ. Thân thể hắn vốn đã mạnh mẽ, tốc độ lại kinh người. Bây giờ trên người lại có chí bảo pháp tắc loại phi hành, tốc độ lại càng nhanh. Hoành, hoành, từng công kích khủng bố không ngừng đánh ra, đánh lên hư ảnh khổng lồ. Thánh Vương Vân Đạo vẫy động các chí bảo pháp tắc trong tay. Chẳng qua, cho dù là bảo vật nào, Dương Thiên cũng không hề để ý đến. Đánh lên người hắn cũng không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng nào đến hắn cả. Thỉnh thoảng Thánh Vương Vân Đạo và phân thân trùng tộc của ông ta cũng liên hợp lại công kích Dương Thiên. Thân thể của Dương Thiên cũng chỉ hơi lung lay một chút, rồi lại tiếp tục công kích. Đây chính là chỗ mạnh nhất của cơ thể. Dương Thiên căn bản không để ý đến công kích của Thánh Vương Vân Đạo. Các bộ phận trên cơ thể có thể dễ dàng phòng ngự được, gần như không có chút điểm yếu. Chương 2308, nghiền áp. Ngược lại, lúc này Thánh Vương Vân Đạo lại cảm thấy vô cùng nghẹn khuất. Công kích của ông ta không tạo thành chút ảnh hưởng gì đến Dương Thiên cả. Nhưng mỗi một công kích của Dương Thiên, căn nguyên pháp tắc trong người ông ta đều trở nên kích động. Cơ thể khó lòng kìm lại được. Dương Thiên đối với ông ta lúc này mà nói, giống như một quả cầu sắt lớn có sức phòng ngự kinh người. Khó có thể bị phá vỡ, không có bất kỳ sơ hở nào cả. Hơn nữa trên mặt quả cầu sắt này còn đầy gai nhọn. Mỗi một lần tiếp xúc với hắn đều khiến căn nguyên pháp tắc trong người ông ta giảm xuống một chút. Kiểu đánh như vậy căn bản không có phần thắng. Cấp thời không tu luyện, một bước lên trời. Trong thời gian ngắn như vậy, Thánh Vương Dương Thiên liền có thể nghiền áp ta. Thực lực của hắn ít nhất cũng là cảnh giới cấp Thánh Vương năm nguyên đỉnh phong. Hơn nữa còn có tu luyện thân thể. Trong toàn tinh vực căn nguyên thì cho dù là cơ thể của cường giả cấp Thánh Vương 6 nguyên cũng không đạt đến mức đó. Sắc mặt Thánh Vương Vân Đạo âm trầm, trong lòng có rất nhiều suy nghĩ. Trận chiến này, cục diện hoàn toàn ngược lại với trận chiến hơn 1 triệu năm trước. Trong lòng ông ta không thể chấp nhận được, chỉ trong chốc lát, ông ta đã tu luyện hơn 1 kỷ nguyên, còn Dương Thiên mới tu luyện bao lâu chứ? Không tốt. Bỗng nhiên, sắc mặt Thánh Vương Vân Đạo khẽ biến, hư ảnh khổng lồ cao đến 1 tỷ mét dưới nắm đấm của Dương Thiên càng ngày càng mờ nhạt, cuối cùng giống như không chịu nổi nữa, trực tiếp biến mất. Bản thể của Thánh Vương Vân Đạo lại xuất hiện trước mặt Dương Thiên. Hoành, thân ảnh Dương Thiên bạo động, nhanh chóng lại gần Thánh Vương Vân Đạo. Công kích vô cùng nhanh chóng đánh lên người Thánh Vương Vân Đạo. Cơ thể của ông ta không ngừng bị đánh lui ra sau. Khí thế trên người cũng hạ xuống với tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Cuối cùng, Dương Thiên dừng lại, đứng giữa không trung, nhìn Thánh Vương Vân Đạo và phân thân của ông ta, nghiền áp, từ lúc bắt đầu chiến đấu cho đến bây giờ, Dương Thiên hoàn toàn áp chế Thánh Vương Vân Đạo. Thánh Vương Vân Đạo, không phải ngươi muốn giết ta sao? Bây giờ cảm thấy như thế nào? Dương Thiên lạnh nhạt nói, Thánh Vương Dương Thiên, cho dù thực lực của ngươi có mạnh, nhưng muốn giết được ta thì cũng không thể nào. Thánh Vương Vân Đạo phẫn nộ nói, vừa nãy mặc dù ông ta bị nghiền áp hoàn toàn, nhưng lại không bị trọng thương, cũng không nhất định. Dương Thiên mỉm cười nói, ngươi lẽ nào không biết ta đã dựa vào cái gì để chiến đấu với cường giả cấp thời không sao? Sắc mặt Thánh Vương Vân Đạo khẽ biến, bỗng nhiên, thế giới linh hồn khổng lồ xuất hiện, đem ông ta vây khốn hoàn toàn, thế giới khủng bố này điên cuồng lôi kéo ý thức của ông ta, muốn nó chìm vào bên trong, uy năng linh hồn thật mạnh. Thánh Vương Dương Thiên không chỉ có thân thể trở nên đáng sợ, phương diện linh hồn cũng đạt đến cảnh giới mới sao? Trong lòng Thánh Vương Vân Đạo tràn ngập sự kinh ngạc, nhìn Dương Thiên, lần đầu tiên xuất hiện sự sợ hãi, lần trước linh hồn của Dương Thiên chỉ tạo ảnh hưởng rất nhỏ đến ông ta. Nhưng bây giờ phải mạnh hơn trước phân nửa, át chủ bài của Dương Thiên giống như không bao giờ hết. Đến bây giờ, Dương Thiên vẫn chưa sử dụng công kích pháp tắc, bây giờ ngươi cảm thấy như thế nào? Dương Thiên khẽ mỉm cười, thân ảnh hắn bạo động, trong nháy mắt đã đến trước mặt Thánh Vương Vân Đạo. Trong thế giới ảo cảnh của Dương Thiên, tốc độ của Thánh Vương Vân Đạo nhanh chóng chậm lại, căn bản là không thể né tránh. Dương Thiên vung nắm đấm đánh ra, lần này Thánh Vương Vân Đạo lấy tốc độ rất nhanh lui về sau. Khí thế trên người cũng hạ xuống một chút, bây giờ, Thánh Vương Vân Đạo cần dùng phần lớn tinh lực để ngăn cản thế giới ảo cảnh của Dương Thiên, nên không thể nào ngăn cản được công kích của Dương Thiên. Hừ, Thánh Vương Vân Đạo hừ lạnh một tiếng, có một món bảo vật xuất hiện bên người. Sau đó ông ta nhanh chóng tiến vào trong, món bảo vật này giống như một cái lò vậy, đây chính là lò hỏa vân chí bảo pháp tắc hỗn độn loại phong tỏa không gian của Thánh Vương Vân Đạo. Chí bảo pháp tắc loại phong tỏa không gian sao? Khuôn mặt Dương Thiên lạnh lùng, tay phải hắn vẫy động, một cung điện màu tím liền xuất hiện, sau đó lực cắn muốt tác dụng lên lò hỏa tinh, lò hỏa tinh cứ như vậy dừng lại giữa không trung, khó tiến lên được phía trước, điện tử nguyên vậy mà vẫn còn. Thánh Vương Dương Thiên, người vậy mà có thể dựa vào thực lực của bản thân thoát ra khỏi vòng xoáy hỗn độn. Sắc mặt Thánh Vương Vân Đạo khẽ biến, Thánh Vương Vân Đạo biến sắc, lúc trước thứ ông ta lo lắng nhất là điện tử nguyên của Dương Thiên. Thánh Vương Vân Đạo, hiện tại ngươi muốn chạy đi đâu đây? Dương Thiên lạnh nhạt nói, chẳng qua hắn cũng không xuất thủ nữa. Hắn nhìn sắc mặt âm trầm khi bị trói buộc của Thánh Vương Vân Đạo. Nói, Thánh Vương Vân Đạo, hiện tại ta cảm thấy chúng ta nên nói chút điều kiện nhỉ? Ngươi muốn gì? Sắc mặt Thánh Vương Vân Đạo thay đổi, nhưng vẫn lạnh lùng nói. Hai món chí bảo pháp tắc nửa hỗn độn, ngươi có thể an toàn rời đi. Dương Thiên lạnh nhạt nói. Trên người Thánh Vương Vân Đạo vừa vặn có hai món bảo vật loại cấp độ này. Thánh Vương Dương Thiên, ngươi quá tham lam. Thánh Vương Vân Đạo tức giận nói. Thánh Vương Vân Đạo, lúc trước ngươi đánh ta vào vòng xoáy hỗn độn, chuyện này coi như hòa với vụ ta hai lần phá ngươi bắt sinh mệnh hỗn độn. Thế nhưng bây giờ là trong trận đấu, ngươi là người ra tay trước, nếu ngươi thua vậy thì ngươi phải trả giá. Dương Thiên lạnh lùng nói, ngươi cảm thấy với thực lực của ngươi bây giờ có thể thoát ra từ trong tay ta không? Dương Thiên nhìn Thánh Vương Vân Đạo, sắc mặt cũng bình tĩnh, Thánh Vương Vân Đạo hiện tại đã hoàn toàn bị điện tử nguyên của Dương Thiên trói buộc. Hơn nữa thực lực còn bị hắn nghiền ép tiêu hao, tuyệt đối bất lợi với ông ta. Thánh Vương Vân Đạo đương nhiên nắm rõ trong lòng, chẳng qua Thánh Vương Vân Đạo vẫn còn sinh mệnh phân thân vẫn chưa lộ diện. Vậy nên Dương Thiên cũng không có khả năng thật sự đánh chết ông ta. Mặt khác, Thánh Vương Vân Đạo thuộc về Thánh Tinh Bắc Ma. Trong lòng Dương Thiên vẫn vô cùng kiêng kỵ với Thánh Tinh Bắc Ma. Chương 2309, Tiểu Quang thay đổi. Ở giai đoạn này, thực lực của Tam Đại Thánh Tinh không nghi ngờ gì là cường đại nhất. Vũ trụ tinh lâm của nhân tộc tuyệt đối không phải đối thủ. Vậy nên hiện tại Dương Thiên chỉ đòi bồi thường thôi, thực lực của hắn dù sao cũng không đạt tới Thánh Vương Sáu Nguyên. Nếu muốn đánh Thánh Vương Vân Đạo chết thật cũng khó, muốn đánh nát lò hỏa tinh, lấy thực lực của Dương Thiên cũng không dễ dàng gì. Nếu có cường giả khác tìm tới, như vậy kế hoạch sẽ trực tiếp thất bại. Sắc mặt Thánh Vương Vân Đạo âm tình bất định, trên người hắn mạnh nhất là hai chí bảo pháp tắc nửa hỗn độn lò hỏa tinh cùng sông Hỏa Nguyên. Trong lòng ông ta đương nhiên không muốn. Nhưng hiện tại thực lực mà Dương Thiên bộ lộ ra quá khủng bố. Hơn nữa thứ ông ta kiêng kỵ nhất còn là công kích linh hồn của Dương Thiên. chỉ cần công kích linh hồn của Dương Thiên mạnh hơn một chút, thậm chí có khả năng trực tiếp diệt sát linh hồn của ông ta. Đến lúc đó, cho dù ông ta có mấy phân thân cũng không còn tác dụng gì nữa, có thể sẽ trực tiếp ngã xuống. Hiện tại dù Dương Thiên khó có thể đánh chết ông ta, nhưng sau này thực lực lại tiến bộ, trong nháy mắt kích hoạt công kích linh hồn thì ông ta cũng không kịp báo tin về cho người trong tộc. Ông ta sợ nhất là tiềm lực của Dương Thiên. Hừ, Thánh Vương Vân Đạo hừ lạnh một tiếng, thân ảnh lại xuất hiện trong hư không, tay phải ông ta phất lên, sau đó hai kiện bảo vật trực tiếp bay về phía Dương Thiên. Là Chí Bảo Pháp Tắc Hỗn Độn Lò Hỏa Tinh cùng Sông Hỏa Nguyên. Phân biệt là bảo vật loại phong tỏa không gian cùng bảo vật loại lĩnh vực. Cuối cùng, Thánh Vương Vân Đạo vẫn chọn thỏa hiệp, chấm dứt mâu thuẫn với Dương Thiên. Ha ha, Thánh Vương Vân Đạo, lần sau tìm nơi để luyện chế bảo vật qua sinh mệnh hỗn độn thì cứ báo trước với ta một tiếng. Ta tuyệt đối không quấy rầy. Dương Thiên cười to nói, chiếm được hai món Chí Bảo Pháp Tắc nửa hỗn độn, trong lòng hắn vẫn vô cùng vui sướng. Nói xong, thân ảnh Dương Thiên xẹt qua, trực tiếp bay về nơi xa. Hắn không có hứng thú gì với phương pháp luyện khí của Thánh Vương Vân Đạo. Dùng năng lực của hắn sớm muộn gì cũng có một ngày có thể luyện chế thành công Chí Bảo Pháp Tắc hỗn độn. Trong hư không, chỉ có Thánh Vương Vân Đạo còn đứng đó. Đáng chết, thực lực của Thánh Vương Dương Thiên vậy mà đã mạnh đến vậy. Lúc này mới bao lâu chứ? Chẳng lẽ vũ trụ tinh lâm sẽ trở thành vũ trụ thánh tinh tiếp theo? Trong lòng Thánh Vương Vân Đạo chớp động rất nhiều ý nghĩ. Với thiên phú của Dương Thiên, tương lai hắn có thể nắm giữ pháp tắc dung hợp hoàn chỉnh 9 hệ là tuyệt đối có khả năng. Báo cáo một chút cho những cường giả ở Thánh Tinh đi. Xem bọn họ có lựa chọn xuất thủ hay không. Thánh Vương Vân Đạo yên lặng nói trong lòng. Ông ta nhanh chóng xây dựng tọa độ không gian, sau đó rời khỏi nơi này ngay lập tức. Trong một khu vực, Dương Thiên nhanh chóng phi hành, tiếp tục tìm kiếm nơi có tin tức liên quan đến Tiểu Quang. Trận chiến với Thánh Vương Vân Đạo đối với hắn mà nói cũng chỉ như khúc nhạc dạo mà thôi. Không biết Thánh Vương Vân Đạo có nói thực lực của mình ra hay không? Dương Thiên yên lặng tự hỏi, Thánh Vương Vân Đạo có thể giấu thực lực của Dương Thiên, cũng có thể truyền ra ngoài. Dương Thiên không ngăn được ông ta. Mặc kệ ông ta làm như thế nào, dù sao cũng không ảnh hưởng gì đến mình. Lòng Dương Thiên không nhấc nổi gợn sóng. Hiện tại thực lực của hắn càng tăng mạnh, cường giả có thể đánh chết hắn càng ngày càng ít, cường giả có thể làm hắn kiêng kỵ cũng không còn nhiều lắm. Nếu không, trốn vào điện tử nguyên, rời đi qua Tiểu Quang, cường giả khác cũng chẳng thể làm gì hắn. Hửm, bỗng nhiên trong mắt Dương Thiên lộ ra vẻ vô cùng vui sướng. Tay phải hắn vung lên một cái, trong tay hắn xuất hiện một khối đá đen hình vuông kỳ lạ. Nói là hình vuông, bề mặt của nó lại không phẳng lắm mà là dạng bất quy tắc. Lúc này trên khối đá lại hơi tản ra tia dao động. Hiển nhiên, nơi khiến cho khối đá này dao động đã xuất hiện. Oanh, một đạo ánh sáng xuất hiện. Sau đó một thân ảnh nhỏ nhỏ hiện ra. Tiểu Quang, mày cảm giác được. Dương Thiên nhìn về phía thân ảnh này. Chủ nhân, xa xa tựa hồ truyền đến cảm giác triệu hồi à. Trong mắt Tiểu Quang lộ ra một tia mê man. Không cần gấp, Tiểu Quang, chúng ta hiện tại trực tiếp đến nói đó. Khẳng định có thể nhanh chóng biết được nguyên nhân khiến mày mê man. Dương Thiên an ủi, vâng, Tiểu Quang gật đầu, Dương Thiên nhìn về phía xa, trên mặt lại mang theo nụ cười, Thánh Vương Vân Đạo này thật sự là phúc tinh của ta. Tìm kiếm thời gian dài vậy mà không có manh mối, gặp được ông ta không lâu đã phát hiện ra, lần trước hắn là vì Thánh Vương Vân Đạo mới rơi vào vòng xoáy hỗn độn. Sau đó không chỉ chiếm được một món Chí Bảo Pháp Tắc hỗn độn, hơn nữa còn tiến vào thế giới vô thần, chiếm được hoàn chỉnh 5 giai đoạn đầu của thuyết luyện thể. Thực lực đã tăng lên thật lớn, lúc này đây, tìm khu vực có liên quan với tiểu thật sự quang hơn 100 vạn năm qua cũng không có tung tích. Vừa gặp Thánh Vân Đạo đã dễ dàng gặp được. Đi, Dương Thiên không chút do dự nhanh chóng bay về phía xa xa. Thời gian nhanh chóng trôi qua, Dương Thiên cũng không ngừng đi, tránh được rất nhiều hiểm địa. Tuy rằng khối đá màu đen truyền đến dao động, thế nhưng khoảng cách lại vô cùng xa xôi. Trong nháy mắt đã trôi qua 10 năm, rốt cục cũng tới. Dương Thiên đi tới một khu vực, nơi này vô cùng hẻo lánh, hơn nữa chỉ có mấy ngọn núi thật lớn đứng sừng sững ở chỗ này. Mỗi ngọn núi này có tuổi tác phải gần 1 triệu năm ánh sáng. Chương 2310, phế tích Chí Bảo Pháp Tắc hỗn độn. Phương hướng truyền đến dao động của khối đá đen chính là trong một tòa thạch phong. Dương Thiên nhìn khối đá đen trong tay mình, cẩn thận cảm ứng một chút, sau đó tiến về phía đỉnh núi phía trước, đao hắc phệ trong tay hắn vung lên. Theo sau đó, một đao mang khổng lồ xuất hiện, xẹt qua ngọn núi, bùm, một luồng khí thế dao động khủng bố truyền đến, ngọn núi phía trước cũng nhanh chóng phát ra dao động, nhưng ngay sau đó dao động này đã ngừng lại. Hả, ngọn núi này có độ cứng kinh người đến thế? Dương Thiên nhìn ngọn núi khổng lồ trước mặt, hơi nhíu mày, công kích của hắn thế mà lại không tạo thành được bất cứ tổn thương nào cho ngọn núi này. Chỉ là một ngọn núi thôi mà, thế nhưng độ cứng rắn lại có thể so sánh với chí bảo pháp tắc linh cấp cực phẩm. Dương Thiên tiếp tục vung nắm đấm, trực tiếp đánh lên ngọn núi, bùm, một tiếng gầm rú thật lớn vang lên, cả ngọn núi hơi dao động, nhưng vẫn không xuất hiện bất cứ hư hao nào, dựa vào thực lực của mình mà cũng không thể lay động ngọn núi này chút nào. Như vậy thì cho dù có là cường giả cấp Thánh Vương Bảy Nguyên cũng khó có thể đánh nát nó. Dương Thiên nghĩ thầm, thực lực của hắn lúc này đã gần tiếp cận cấp Thánh Vương Sáu Nguyên. Thế mà vẫn không đạt tới giới hạn chịu đựng cao nhất của ngọn núi này. Ngọn núi trước mặt hắn mang đến cho người ta cảm giác không thể nào phá hủy được. Cho dù cường giả cấp Thánh Vương Bảy Nguyên tới nơi này thì kết quả cũng sẽ như thế mà thôi. Nơi này chắc chắn có cái gì đó, nhưng phương thức mở ra không đơn giản. Dương Thiên yên lặng nói, hắn nắm chặt tay phải, trong tay lập tức xuất hiện một khối đá đen hình lập phương. Lúc này, khối đá trong tay hắn chợt tản ra dao động vô cùng mãnh liệt. Dương Thiên thấy thế thì trực tiếp đi tới bên cạnh ngọn núi. Sau đó để khối đá đen trong tay tiếp xúc với ngọn núi này. Ong, bỗng nhiên, một trận dao động kỳ lạ truyền đến khối đá đen trong tay Dương Thiên. Sau đó, toàn bộ ngọn núi lập tức bị một luồng sáng màu đen bao phủ. Luồng sáng này là từ bên trên khối đá bay ra, những góc cạnh bất quy tắc trên khối đá dần dần biến mất. Dương Thiên nhìn thấy khối đá đen hình lập phương trước mặt mình đã nhỏ đi rất nhiều. Lúc này, khối đá đen xuất hiện với một hình dạng hoàn mỹ, hoàn toàn không còn điểm nào bất quy tắc nữa. Răng rác, đột nhiên, một âm thanh vang lên. Sau đó, ngọn núi trước mắt Dương Thiên chợt tản ra một luồng ánh sáng kỳ dị. Luồng sáng bao trùm khắp xung quanh. Ở giữa đỉnh núi dần dần xuất hiện một khe nứt kéo dài từ trên xuống dưới, khối đá đen này chính là chìa khóa để mở nơi này. Dương Thiên nhìn ngọn núi tách ra thì gương mặt lập tức lộ ra vẻ vui sướng. Vài phút sau, những dao động rốt cuộc cũng dừng lại, ngọn núi cao gần 1 triệu năm ánh sáng bị chia tách làm hai nửa. Ở trung tâm của nó lại xuất hiện một không gian thật lớn. Đi, gương mặt Dương Thiên tràn đầy ý cười, thân ảnh lược động. Nhanh chóng đi vào trong không gian, lại một dao động kỳ dị vang lên, ngọn núi lại bắt đầu đóng lại, sắc mặt Dương Thiên khẽ biến, nhưng hắn cũng nhanh chóng bình tĩnh lại được, khối đá đen vẫn còn ở trong tay hắn, vẫn còn đang tản ra dao động. Dương Thiên biết, chỉ cần hắn sử dụng khối đá đen thì có thể tùy tiện mở ngọn núi này đi ra ngoài bất cứ lúc nào. Chẳng mấy chốc, Dương Thiên đã hoàn toàn bị phong tỏa ở trong không gian này. Nơi này là nơi nào? Dương Thiên tĩnh tâm, cẩn thận quan sát không gian này, thứ xuất hiện trước mắt hắn trông giống như một phế tích đổ nát. Xung quanh còn chất đầy những mảnh vỡ của bảo vật, đây chính là phế tích chí bảo pháp tắc, chỉ có điều phế tích này lại tản ra một hơi thở vô cùng cổ xưa. Những mảnh vỡ bảo vật mà Dương Thiên nhìn thấy đều đã mất đi dao động. Hắn chỉ hơi chạm vào một chút là đã trực tiếp tan biến thành bột phấn. Không biết nơi này lưu lại từ thời đại nào, trước kia đây là một tòa luyện khí. Hay là một chiến trường? Dương Thiên yên lặng phân tích. Vút, một luồng sáng lóe lên. Tiểu Quang trực tiếp xuất hiện trên vai Dương Thiên. Tiểu Quang, mày có cảm ứng được gì không? Dương Thiên hỏi. Chủ nhân, tôi cảm nhận được nơi xa có thứ gì đang triệu hoán tôi. Ánh mắt Tiểu Quang vẫn hơi mê mang. Thân thể nó chậm rãi bay về một phía. Dương Thiên không chút do dự, trực tiếp đi theo sau Tiểu Quang. Bên ngoài là ngọn núi cao gần 1 triệu năm ánh sáng. Bên trong là không gian khổng lồ liếc mắt không nhìn thấy điểm cuối. Dọc đường Dương Thiên bay theo Tiểu Quang, những phế tích chí bảo pháp tắc vẫn luôn tồn tại, không hề có dấu hiệu giảm bớt. Nếu như tất cả bảo vật đều khôi phục lại hoàn chỉnh, vậy thì số lượng chắc chắn sẽ đạt tới một con số khủng bố. Hả, có dao động pháp tắc? Trong lòng Dương Thiên bỗng nhiên cảm ứng được một phương hướng truyền tới dao động pháp tắc. Thân ảnh hắn khẽ lược động, nhanh chóng đi tới khu vực mà mình cảm ứng được. Ở phía dưới phế tích, Dương Thiên nhìn về phía khu vực đó, hắn không chút do dự vung tay lên, phế tích trước mặt hắn trực tiếp biến thành bột phấn, phiêu đãng trên không trung, mà ở phía dưới đó lại lộ ra một thanh trường kiếm bị gãy. Thanh trường kiếm này đã không còn hoàn chỉnh, chỉ còn lại khoảng bằng 1/5 kích thước thật của nó. Chương 2311, tình cảnh giống hệt như trước một. Mảnh vỡ chí bảo pháp tắc hỗn độn, Dương Thiên cảm nhận được dao động của trường kiếm này thì trong mắt lộ ra một tia kinh hỉ. Bên trong phế tích chí bảo pháp tắc này lại có một loại bảo vật cấp độ như thế. Cũng phải, bảo vật đạt tới chí bảo pháp tắc hỗn độn thuộc về loại tồn tại chân chính vĩnh hằng. Thế nên cho dù thế nào vẫn có thể bảo lưu được. Dương Thiên nhìn thanh trường kiếm đứt gãy trong tay. Trên mặt thanh trường kiếm này còn tản ra dao động rất mãnh liệt. Trong cung điện ảo cũng đã từng xuất hiện chí bảo pháp tắc hỗn độn bị gãy. Nơi này lại xuất hiện một kiện nữa. Không biết những chí bảo pháp tắc hỗn độn cường đại đó vì lý do gì mà bị gãy thành như vậy. Dương Thiên yên lặng suy nghĩ. Ở trong tinh vực căn nguyên, những chí bảo pháp đạt tới trình độ chí bảo pháp tắc hỗn độn đều là ở thể hoàn chỉnh. Cho dù địa thế hiểm trở thế nào cũng không thể phá hủy được chúng. Dương Thiên nhanh chóng thu liễm cảm xúc trong lòng, tâm niệm của hắn khẽ động, phân thân Nguyệt Ảnh nhanh chóng xuất hiện, phân thân Nguyệt Ảnh sẽ bắt đầu siêu tầm bảo vật ở khu vực này. Còn mình sẽ tiếp tục đi theo Tiểu Quang, Dương Thiên nhanh chóng làm tốt quyết định, lúc này Tiểu Quang vẫn còn đang chậm rãi phi hành ở phía trước. Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhìn về một phương hướng, sau đó nhanh chóng bay về phía đó, chưa tới 10 phút sau, hắn đã dừng chân ở một khu vực. Nơi này truyền đến một dao động pháp tắc vô cùng mãnh liệt. Mảnh vỡ chí bảo pháp tắc hỗn độn, Nguyệt Ảnh Dương Thiên lấy chí bảo pháp tắc mà mình cảm nhận được từ trong phế tích lấy ra. Ánh mắt lộ rõ ý cười. Hơn nữa, dưới linh hồn của hắn, ở phía xa lại tiếp tục truyền đến dao động pháp tắc nữa. Nhiều mảnh vỡ chí bảo pháp tắc hỗn độn như vậy, chẳng lẽ nơi này đã xảy ra một chiến dịch khủng bố? Đông đảo cường giả ngã xuống, bảo vật cũng bị phá hủy. Nguyệt Ảnh Dương Thiên suy đoán, Nguyệt Ảnh Dương Thiên yên lặng suy đoán, diện tích nơi này rộng lớn như vậy, núi non bên ngoài cao đến cả 1 triệu năm ánh sáng. Không gian mà hắn đang đứng cũng vô cùng to lớn, lúc này Dương Thiên mới chỉ đi được một đoạn đường mà đã phát hiện được 3 mảnh vỡ chí bảo pháp tắc. Hỗn độn, nếu như tin tức ở nơi này truyền ra ngoài thì chắc chắn sẽ hấp dẫn vô số cường giả tiến đến. Những mảnh vỡ chí bảo pháp tắc hỗn độn đó mặc dù chỉ là những mảnh nhỏ, nhưng đều tương đương với chí bảo pháp tắc linh cấp cực phẩm. Cho dù là cường giả cấp thời không nhìn thấy thì cũng không thể nào làm ngơ. Nhưng Nguyệt Ảnh Dương Thiên suy nghĩ một chút mà vẫn không tìm ra được bất cứ manh mối nào. Nơi này ngoại trừ phế tích chí bảo pháp tắc bên ngoài thì cũng không có những đồ vật nào khác. Dương Thiên không phán đoán ra được thông tin hữu ích nào. Không cần biết phế tích nơi này được hình thành như thế nào. Nhiệm vụ hiện tại của mình chính là tìm ra được tất cả những mảnh vỡ chí bảo pháp tắc hỗn độn ở trong đống phế tích này, đao hắc vệ của Dương Thiên yêu cầu phải cắn nuốt đông đảo bảo vật mới có thể chữa trị hoàn toàn. Mảnh vỡ chí bảo pháp tắc hỗn độn loại công kích càng nhiều thì hắn càng vui vẻ. Hoặc tìm được những mảnh vỡ chí bảo pháp tắc hỗn độn chủng loại khác thì cũng có giá trị rất lớn. Dương Thiên có thể cẩn thận nghiên cứu, điều này chắc chắn giúp ích rất lớn đối với việc tương lai hắn luyện chế ra chí bảo pháp tắc hỗn độn. Dương Thiên không cần biết tại sao phế tích này được hình thành. Hiện tại điều hắn cần làm chỉ là đi thu thập đồ tốt. Vút, thân ảnh Nguyệt Ảnh Dương Thiên lược động, nhanh chóng bay về khu vực mà hắn vừa mới cảm ứng được. Phía bên kia, Dương Thiên đi theo phía sau Tiểu Quang, không ngừng bay về phía trước. Phải mất một khoảng thời gian dài thì bọn họ mới đến được một khu vực. Dương Thiên vừa mới dừng lại thì ánh mắt lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ vô cùng. Nơi này có một vách đá thật lớn, vách đá cứ như thế hiện ra trước mắt Dương Thiên. Mà trên vách đá này lại có một pho tượng này có hình dáng giống hệt như cự thú bên người Trụ Huyền. Chẳng lẽ không gian này là do Trụ Huyền lưu lại? Trong lòng Dương Thiên chấn động, cự thú bên cạnh Trụ Huyền là duy nhất, thế mà bây giờ lại xuất hiện ở đây. Thế giới vu thần trước kia Dương Thiên từng tiến vào và nơi này đều có liên hệ rất lớn với Trụ Huyền. Nghe đồn những nơi có địa hình nguy hiểm trong tinh vực căn nguyên đều được hình thành từ những đồ vật bị bài xích ra sau khi kỷ nguyên bị hủy diệt. Giới trụ tinh có khi nào được hình thành sau khi kỷ nguyên vũ trụ căn nguyên của Trụ Huyền bị hủy diệt không? Trong đầu Dương Thiên xuất hiện một suy nghĩ, giới trụ tinh không biết đã tồn tại từ bao giờ, nhưng căn cứ theo những biểu hiện trong tinh vực căn nguyên thì chắc chắn nó đã tồn tại được lâu. Lắm rồi, bây giờ Dương Thiên phát hiện ra được những thứ liên quan đến Trụ Huyền trong khu vực này. Chắc chắn sẽ có suy nghĩ như thế. Một lúc sau, Dương Thiên thu liễm cảm xúc trong lòng, quay đầu nhìn pho tượng kia. Không chỉ có hắn mà Tiểu Quang cũng đang nhìn pho tượng này. Nhưng mà, trong mắt nó lại lộ ra vẻ mê mang. Nó cảm nhận được một loại cảm giác vô cùng quen thuộc và thân thiết. Thử linh hồn xem sao. Dương Thiên đứng thẳng, tản mát ra một tia linh hồn, tiếp xúc với pho tượng này. Chương 2312, tình cảnh giống hệt như trước hai. Bùm, bỗng nhiên, một luồng sát khí khủng bố truyền đến, tiến vào trong thức hải của Dương Thiên. Dương Thiên ngay lập tức cảm nhận được trong đầu mình có một con hung thú ngửa mặt lên trời rít gào. Uy lực mà nó toát ra vô cùng kinh người, ánh mắt Dương Thiên lộ rõ vẻ hoang sợ. Dựa vào thực lực hiện tại của hắn thì khó có thể chịu nổi sát khí này. Dương Thiên vội vàng thu hồi linh hồn của mình lại. Sau khi hắn thu hồi linh hồn của mình thì sát khí đó trực tiếp biến mất không chút dấu vết. Phu, Dương Thiên thở phào nhẹ nhõm, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Thực lực của cự thú bên người Trụ Huyền đã đạt tới trình độ vô cùng khủng bố. Hiện giờ, đến cả sát khí của một pho tượng mà mình cũng không ngăn cản được. Dương Thiên hồi tưởng lại sát khí khủng bố vừa rồi. Hắn cảm giác được bản thân mình không có sức phản kháng. Chỉ cần kéo dài thêm vài giây nữa thôi là rất có thể hắn sẽ bị sát khí đó ăn mòn linh hồn. Chủ nhân, mau đưa khối đá đen cho tôi. Đôi mắt Tiểu Quang mê mang, một lúc lâu sau lại khôi phục lại vẻ thanh tỉnh. Nó hình như cảm ứng được cái gì, lập tức bay đến bên cạnh Dương Thiên. Được, Dương Thiên không chút do dự, đưa khối đá đen trong tay cho Tiểu Quang. Khối đá đen ở trước mặt Tiểu Quang, sau đó dần dần tản ra hai luồng sáng màu đen, một luồng sáng tiếp xúc với Tiểu Quang, một luồng sáng tiếp xúc với pho tượng. Ong, bỗng nhiên có một dao động kỳ diệu từ pho tượng truyền ra ngoài, nhanh chóng bao phủ lấy khu vực này. Dưới luồng dao động này, Dương Thiên dần dần mất đi ý thức. Ầm ầm ầm, Dương Thiên chậm rãi tỉnh lại, trong đầu hắn truyền đến những tiếng gầm ngú không ngừng quanh quẩn. Đây là nơi nào? Dương Thiên cố gắng mở to mắt nhìn tình cảnh trước mắt. Răng rác, một không gian thật lớn xuất hiện trong tầm mắt hắn. Từng khe nứt không gian khủng bố xuất hiện, bên trong những khe nứt này tràn ngập khí lưu hỗn độn. Còn có từng luồng sáng kỳ dị tản ra xung quanh. Tình cảnh nhìn qua giống như mạt thế. Đây chẳng phải là cảnh tượng khi cự thú bên người thanh niên Trụ Huyền kia xuất thế sao? Ánh mắt Dương Thiên lộ ra vẻ khiếp sợ. Lúc trước hắn cũng đã được nhìn thấy những hình ảnh tương tự, nhưng mà hắn không xác định được thân phận của người thanh niên đó. Không biết chắc chắn rốt cuộc có phải là Trụ Huyền hay không. Dương Thiên nhìn lại, quả nhiên, ở vị trí khí lưu hỗn độn, có một thanh niên lưng đeo trường cung đang đứng thẳng, nhìn về phía hư không, trên người tản ra khí thế vô cùng sắc bén. Bỗng nhiên, ở trong khe nứt không gian có một vật thể nhỏ, vật thể này trực tiếp rơi xuống bên dưới. Thanh niên đứng thẳng, nhìn thấy đồ vật rơi xuống thì không chút do dự vươn tay ra, nhanh chóng đỡ được đồ vật này. Đó là một con thú nhỏ chẳng có chút lông tóc nào, cuộn tròn thân thể, hai mắt nhắm chặt, giống như vừa mới được sinh ra. Ô, một âm thanh non nớt vang lên, con thú nhỏ bốn chân nhắm chặt hai mắt, cả người khẽ run lên, sau đó chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt của nó trong veo không chứa chút tạp chất nào. Cứ như thế mà nhìn người thanh niên trước mắt, tình cảnh giống hệt như trước. Dương Thiên cẩn thận quan sát, nhưng mà hình ảnh lúc này lại không kết thúc mà tiếp tục diễn ra. Có một sinh vật rơi ra từ khe nứt kia. Nó ra đời như thế nào vậy? Thanh niên cầm trường cung trong tay, lưng đeo tên dài nhìn con thú nhỏ trong tay mình. Ánh mắt lộ ra vẻ suy nghĩ. Một lúc lâu sau, anh ta nhìn con thú nhỏ. Ánh mắt lộ ra ý cười. Vật nhỏ, nếu như ngươi vừa mới sinh ra đã gặp được ta, vậy thì từ nay về sau cứ đi theo ta đi. Trụ Huyền, ta sẽ mang ngươi đi lang bạt. Thanh niên mỉm cười. Ô, con thú nhỏ bằng lòng bàn tay, phát ra những âm thanh non nớt, không biết có phải là nghe hiểu ý người thanh niên hay không. Quả nhiên là Trụ Huyền. Dương Thiên nhìn thanh niên trước mắt, người này thực sự là Trụ Huyền. Đây chính là sự tồn tại mạnh mẽ, người đã sáng tạo ra luyện thể quyết ở vô số kỷ nguyên trước, lại còn khai sáng ra hệ thống tu luyện thân thể, pháp tác. Luận về thiên phú thì Trụ Huyền không thua bất cứ cường giả nào. Cho dù là Thánh Vương Cửu Nguyên tồn tại hơn 200 kỷ nguyên sáng tạo ra cơ sở như Trụ Huyền, cũng chắc chắn không thể đạt tới thực lực khủng bố như thế. Nếu như bay bên đổi vị trí một chút thì chắc chắn thành tựu mà Trụ Huyền đạt được cũng sẽ không thấp hơn Thánh Vương Cửu Nguyên. Hiện tại, 10.000 hành tinh căn nguyên đều đang sử dụng hệ thống tu luyện pháp tác của Trụ Huyền. Dương Thiên thu liễm nỗi khiếp sợ trong lòng, tiếp tục quan sát chuyện xảy ra tiếp theo. Trụ Huyền mang theo con thú nhỏ đi về phía bộ lạc của mình. Anh ta đặt tên cho con thú này là Long Cầu, cùng nó không ngừng chinh chiến, đi tới vô số khu vực. Thực lực của Long Cầu cũng vô cùng cường đại, sau khi tu luyện thì thân thể của nó còn có thể miễn dịch với những công kích pháp tác khác. lại còn có thể thi triển công kích pháp tắc và thân thể cường đại. Long cầu có thiên phú cực kỳ khủng bố, lúc chiến đấu cũng khiến cho không ít kẻ địch phải đau đầu. Chương 2313, truyền thừa 1, lúc này vũ trụ căn nguyên giống như vừa mới ra đời. Linh lực vô cùng đầy đủ, mỗi một cường giả đều có thể hấp thu để bản thân trở nên lớn mạnh. Các khu vực xuất hiện đông đảo nhân vật có thiên phú. Bọn họ đều sáng tạo ra phương pháp tu luyện riêng của bản thân mình. Tuy nhiên, có một số phương pháp tu luyện là sai lầm. Giai đoạn đầu thì có thể tu luyện được, nhưng tu luyện đến cuối rất có thể sẽ khiến cơ thể suy sụp, trực tiếp ngã xuống. Trụ huyệt cũng đang không ngừng mò mẫm sáng tạo ra phương pháp luyện thể. Hơn nữa còn không ngừng trở nên lớn mạnh. Cuối cùng, anh ta đã đạt tới hạn mức cao nhất của vũ trụ này. Điều này chứng tỏ phương pháp luyện thể mà Trụ Huyền sáng tạo ra là chính xác. Thế nên anh ta nhanh chóng công bố phương pháp này ra ngoài. Tiếp theo đó, Trụ Huyền bắt đầu lang bạt trong tinh vực căn nguyên, không ngừng tiến lên, lĩnh vực pháp tắc, sau đó anh ta lại bắt đầu dung hợp pháp tắc. Trụ Huyền càng lúc càng cường đại hơn, Long Cầu cũng luôn ở bên cạnh anh ta. Thực lực của hai người càng ngày càng mạnh mẽ, Dương Thiên giống như là một người ngoài đứng xem. Hoặc nói đúng hơn là đứng dưới góc độ của Long Cầu. Yên lặng quan sát tất cả mọi chuyện, trải qua vô số trận chiến đấu, Long Cầu vẫn luôn làm bạn với Trụ Huyền, chưa từng rời đi, tình cảm mà nó dành cho Trụ Huyền đã vô cùng khăng khít. Từ khi nó được sinh ra đến giờ vẫn luôn ở bên cạnh Trụ Huyền. Đối với Long Cầu mà nói, Trụ Huyền chính là tất cả của nó, nhưng mà, thời gian cứ thế trôi đi, Dương Thiên dường như chịu phải hạn chế. Cảnh tượng trước mắt hắn đột nhiên trở nên mơ hồ, không xem được rõ ràng. Lúc này thời gian đã gần tới cuối kỷ nguyên, chờ đến khi Dương Thiên có thể nhìn thấy rõ một lần nữa thì lúc này trời đất đã rách nát. Những hành tinh không ngừng phát nổ, biến thành vô số mảnh nhỏ, sinh mệnh kêu than, vô số hành tinh tan biến như bọt biển. Toàn bộ trời đất chỉ còn lại Trụ Huyền, Long Cầu nằm sấp dưới chân anh ta, thân thể của nó vô cùng khổng lồ, chiếm cứ cả một vùng sao trời rộng lớn. Từ cuối kỷ nguyên đến giờ Dương Thiên ở trong không gian này hầu hết phải chịu hạn chế. Hoàn toàn không nhìn rõ, Dương Thiên biết điều đó có nghĩa là quy tắc vũ trụ bắt đầu xuất hiện lỗ hổng và hỗn loạn. Thực lực của Trụ Huyền đại khái ở cấp Thánh Vương Bảy Nguyên. Còn cách luyện hóa vũ trụ căn nguyên một bước rất xa. Nhưng mà khí thế dao động trên người Long Cầu lúc này thậm chí còn mạnh hơn cả Trụ Huyền. Thực lực của nó chắc hẳn có thể luyện hóa vũ trụ căn nguyên. Nó không có cách nào luyện hóa sao? Dương Thiên nhìn Trụ Huyền và Long Cầu, ánh mắt lộ ra một tia suy tư, thực lực hiện tại của Dương Thiên đã đạt tới nông nỗi này. Ngoại trừ những cường giả nắm giữ hoàn chỉnh pháp tắc dung hợp chín hệ hắn chưa từng được gặp thì, những người khác hắn chỉ cần nhìn qua là biết cảnh giới đang ở đâu. Cảnh tượng mà Dương Thiên đã từng nhìn thấy ở chiến trường hư vô lại lặp lại một lần nữa. Trụ Huyền bắt đầu sáng tạo ra luyện thể quyết, cuối cùng vô số khí lưu màu xám tiến vào trong cơ thể Trụ Huyền. Một vị nhân vật tuyệt thế đã ngã xuống, ô ô ô, từng tiếng rên rỉ vang lên, toàn bộ hư không không còn bất cứ sinh mệnh nào nữa. Trong mắt Long Cầu tràn đầy bi ai, sau khi Trụ Huyền rời đi, nó không biết bản thân mình tồn tại vì cái gì nữa. Trong đầu nó nhớ lại khoảng thời gian lang bạt cùng Trụ Huyền. Đó là ký ức cả đời nó, cô độc, bất lực, thực lực của Long Cầu lúc này gần như có thể đạt tới trình độ tồn tại vĩnh hằng. Bất cứ khí lưu hủy diệt nào cũng không thể ảnh hưởng được tới nó. Hiện giờ Dương Thiên đang nhìn dưới góc độ của Long Cầu. Thậm chí hắn còn có thể cảm nhận được nỗi bi ai trong lòng nó. Đó là một sự tuyệt vọng không thể diễn tả thành lời. Đối với sinh mệnh mà nói, cô độc mới là điều đáng sợ nhất. Cuối cùng, thân hình của Long Cầu bắt đầu chậm rãi thu nhỏ lại. Nó biến thành một con thú nhỏ, bay về phía xa, hình ảnh đến đây là kết thúc. Tất cả mọi thứ lại khôi phục lại như bình thường. Ý thức của Dương Thiên thông qua Long Cầu, nhìn thấy được cả đời của nó và Trụ Huyền. Bọn họ chinh chiến thiên hạ, sáng tạo công pháp, nghiền áp tất cả kẻ địch, tung hoành thế gian. Nhưng mà thời kỳ cuối cùng của kỷ nguyên đã đến, tất cả đã hoàn toàn mất đi. Ý thức của Dương Thiên rời khỏi pho tượng trước mắt, trở lại thân thể của hắn. Hắn cứ thế trầm mặc một lúc lâu. Hắn có thể cảm nhận được cảm giác của Long Cầu. Cô đơn một mình, vô địch thế gian thực ra là một điều vô cùng thống khổ. Trụ Huyền đã không còn nữa. Cho dù thực lực của Long Cầu có cường đại như thế nào đi nữa thì cũng chẳng thể nào tìm kiếm được. Anh ta, chẳng lẽ cuối cùng nó đã chết ở đó? Thế nên nơi này mới lưu lại ký ức của cả đời nó sao? Dương Thiên nhìn tình cảnh nơi này, Lặng yên suy nghĩ, nơi này rõ ràng là do Long Cầu tạo ra. Hơn nữa phế tích này rất có thể là những mảnh vỡ bảo vật còn sót lại trong tinh vực căn nguyên mà trụ huyền tọa lạc. Tất nhiên, nơi này cũng có thể là từ những kỷ nguyên khác. Nhưng mà không gian ngọn núi kỳ dị này nhất định là do Long Cầu chế tạo ra. Chương 2314, truyền thừa 2. Ong, bỗng nhiên, pho tượng của Long Cầu tản ra một luồng dao động kỳ dị. Sau đó những luồng sáng trực tiếp tản ra, bao trùm lên người Tiểu Quang. Ngay giây phút luồng sáng đó xuất hiện thì trên người Tiểu Quang cũng xuất hiện những luồng sáng rực rỡ, các luồng sáng kết hợp với nhau. Tiểu Quang đang tiếp nhận truyền thừa. Dương Thiên giật mình, hắn và Tiểu Quang gần như tâm ý tương thông. Hắn có thể cảm nhận được trạng thái của Tiểu Quang lúc này. Tiểu Quang là sinh mệnh vô thuộc tính. Long Cầu bên người trụ huyền chẳng lẽ cũng là sinh mệnh vô thuộc tính? Dương Thiên suy nghĩ, hắn biết được ký ức cả đời Long Cầu. Cũng biết nó có thể miễn dịch với công kích pháp tắc. Hơn nữa, Tiểu Quang lúc này lại có được truyền thừa của Long Cầu. Như vậy chứng tỏ Long Cầu cũng là sinh mệnh vô thuộc tính. Chẳng lẽ Tiểu Quang cũng sinh ra từ trong khe nứt không gian, sau đó rơi xuống hải vực huyện A? Trong đầu Dương Thiên có một suy nghĩ, Long Cầu đã ra đời như vậy, nhưng mà Dương Thiên lại nghĩ đến chuyện khác nữa. Long Cầu ở bên cạnh trụ huyền có sức chiến đấu vô song. Đến cuối kỷ nguyên thực lực của nó còn mạnh hơn cả trụ huyền nữa. Còn Tiểu Quang thì không có năng lực chiến đấu gì cả. Chỉ có vài điểm giống Long Cầu mà thôi. Chẳng lẽ Tiểu Quang thiếu cái gì đó? Dương Thiên nhìn luồng sáng đang bao bọc lấy Tiểu Quang. Trong đầu xuất hiện rất nhiều suy nghĩ. Trong đầu Dương Thiên hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Tiểu Quang và Long Cầu đều là những sinh mệnh vô thuộc tính. Nhưng lại chênh lệch rất nhiều. Long Cầu giống như một thiên tài tuyệt thế trong các sinh mệnh vô thuộc tính. Còn Tiểu Quang thậm chí còn không bằng một thiên tài bình thường. Một lúc sau, Dương Thiên đã kiềm chế lại được những dao động cảm xúc trong lòng. Cho dù Tiểu Quang có quan hệ gì với cự thú Long Cầu của trụ huyền, thì dáng vẻ bây giờ rõ ràng có lợi đối với Tiểu Quang là được rồi. Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng. Trong lòng hắn bây giờ đang có rất nhiều nghi hoặc, nhưng những nghi hoặc này lại liên quan tới những chuyện từ vô số kỷ nguyên trước. Rất khó để hắn có thể làm rõ được. Hơn nữa hắn cũng không hề biết được Tiểu Quang đã được sinh ra như thế nào. Yên tâm chờ đợi thôi. Dương Thiên trực tiếp ngồi xuống bên cạnh, bắt đầu lĩnh ngộ pháp tắc dung hợp. Tiểu Quang bây giờ rõ ràng cần một khoảng thời gian để tiếp nhận truyền thừa. Thời gian thấm thoát thoi đưa. 10 năm, 20 năm, 30 năm, chớp mắt đã 100 năm trôi qua. Dáng vẻ của Tiểu Quang lúc này đã thay đổi rất nhiều. Thân thể nhìn tuy không quá hung dữ, nhưng đã hoàn toàn trở thành một cự thú bốn chân. Trên đầu còn mọc ra hai cái sừng, khí thế dao động tản ra trên người cực kỳ mãnh liệt. Khí thế dao động này sắp đạt đến cấp thời không rồi. Truyền thừa này cũng khiến cho thực lực của Tiểu Quang biến hóa long trời lở đất. Mấu chốt chính là khí thế dao động này vẫn đang không ngừng gia tăng. Trên pho tượng Long Cầu, cũng có chút năng lượng đang không ngừng tiến vào trong cơ thể của Tiểu Quang theo truyền thừa. Vù, lại 3 tháng nữa trôi qua, bên trên pho tượng Long Cầu đang tản ra dao động rất kỳ dị. Sau đó dần dần thu liễm lại. Hả, truyền thừa kết thúc rồi. Dương Thiên đang tu luyện cảm ứng được động tĩnh, trực tiếp đứng dậy, ánh sáng tản ra, thân ảnh của Tiểu Quang lại xuất hiện mờ ảo trước mặt Dương Thiên. Tiểu Quang, ngươi cảm thấy thế nào rồi? Dương Thiên hỏi. Chủ nhân, trước đây bởi vì cơ thể tôi bị thiếu vài vật chất, nên lực chiến đấu mới cực kỳ có hạn. Bây giờ trên cự thú vô thuộc tính này, tôi đã lấy được ít vật chất. Hơn nữa trong đầu còn xuất hiện rất nhiều tin tức, có thể trợ giúp cho cậu tu luyện. Trong mắt Tiểu Quang tràn đầy sự vui mừng. Có điều, số lượng những tin tức này rất lớn, mà những vật chất này tôi vẫn chưa thể hấp thụ được hoàn toàn. Vậy nên có thể vẫn chưa lột xác xong, cần một khoảng thời gian dài nữa mới có thể thực sự giúp được chủ nhân. Hả? Dương Thiên cười lớn, nói, không cần gấp, người cứ yên tâm ở trong Long Phượng Nguyên Châu nâng cao thực lực là được rồi. Tiểu Quang từ khi còn nhỏ đã đi theo hắn, giống như Long Cầu luôn đi theo trụ huyền vậy. Bây giờ Tiểu Quang có thể lột xác được, trong lòng hắn vô cùng vui mừng. Dương Thiên có thể cảm nhận được, Tiểu Quang sau khi lột xác nhất định có thể giúp ích cho hắn rất nhiều. Dương Thiên thu Tiểu Quang lại, nhìn ra bốn phía xung quanh. Vù, ở phía xa, có một thân ảnh đang nhanh chóng bay đến, chính là phân thân Nguyệt Ảnh của Dương Thiên. Lần này tới đây, thu hoạch được rất nhiều. Dương Thiên khẽ cười, vào trong không gian này, Tiểu Quang có được truyền thừa, khiến bản thân hoàn toàn có được năng lực chiến đấu. thậm chí sau này còn có thể so sánh với Dương Thiên. Hơn nữa phân thân nguyệt ảnh của Dương Thiên ở trong này còn tìm được rất nhiều mảnh vỡ chí bảo. Pháp tắc hỗn độn, xuất. Phân thân nguyệt ảnh vung tay phải lên, trên mặt đất lập tức xuất hiện rất nhiều bảo vật, có điều chúng đều ở trạng thái bị vỡ nát, bên trên còn đang phát ra những dao động pháp tắc mãnh liệt. Những mảnh vỡ bảo vật này có thể tạo thành 17 chí bảo pháp tắc hỗn độn. Hơn nữa trong đó còn có tới 6 chí bảo pháp tắc công kích. Dương Thiên vui mừng, chương 2315, rời khỏi không gian núi. Thời gian 100 năm, phân thân nguyệt ảnh đã hoàn toàn khám phá hết không gian này. Hơn nữa Dương Thiên cũng có đủ thời gian, bởi vì đề phòng sơ sót, nên đến hiện tại, phân thân nguyệt ảnh đã thăm dò khám phá nơi này tận 3 lần rồi. Bây giờ để đao hắc phệ trực tiếp thôn phệ, Dương Thiên không chút do dự, trực tiếp lấy ra đao hắc phệ. Những chí bảo pháp tắc hỗn độn ở đây tuy rất quý giá, nhưng đều bị vỡ nát hết rồi, uy năng của chúng mạnh nhất cũng chỉ tương đương với chí bảo pháp tắc linh cấp cực phẩm. Có điều lại ảnh hưởng không lớn với đao hắc phệ của Dương Thiên. Vù, trên đao hắc vệ truyền đến một ý niệm khát vọng, rồi phát ra rất nhiều ánh sáng màu đen, bao trùm toàn bộ 6 mảnh vỡ chí bảo pháp tắc hỗn độn. Thời gian trôi qua, dao động pháp tắc trên đao hắc vệ ngày càng mãnh liệt, mà những chí bảo pháp tắc hỗn độn vỡ nát này đang dần dần mất đi dao động pháp tắc. Răng rác, những âm thanh lanh lảnh vang lên, cuối cùng thì những mảnh vỡ chí bảo pháp tắc hỗn độn này đã trở nên cực kỳ tồi tàn, nứt thành vô số những mảnh vỡ nhỏ. Hơn nữa còn hoàn toàn mất đi dao động, thôn phệ hoàn tất, Dương Thiên giơ đao hắc phệ trong tay lên, cảm ứng được khí thế dao động khủng bố mà đao hắc phệ đang phát ra. Uy năng của đao hắc phệ lại được nâng cao gấp 3 lần rồi. Sắc mặt Dương Thiên vui mừng rạng rỡ, uy năng của đao hắc phệ được nâng cao, tượng trưng cho việc công kích pháp tắc của hắn cũng trực tiếp được nâng cao. Trước kia hắn sử dụng pháp tắc, thực lực chỉ thuộc nhóm cường giả cấp Thánh Vương 4 nguyên trung đẳng. Nhưng thực lực bây giờ chắc chắn đứng đầu nhóm cường giả cấp Thánh Vương 4 nguyên. Có điều, tuy đao hắc vệ được nâng cao uy năng, nhưng ở phương diện thực lực, pháp tắc của Dương Thiên vẫn là yếu nhất. Cơ thể, linh hồn của hắn hiện tại đủ để có thể nghiền nát cường giả cấp Thánh Vương 5 nguyên. Có điều, chuyện này cũng bình thường. Dù sao thì cảnh giới của Dương Thiên cũng chỉ là cường giả cấp Thánh Thần 5 nguyên. Đến pháp tắc dung hợp không gian, thời gian hắn còn chưa nắm được. Chưa thể hoàn toàn gia nhập vào cấp thời không. Một hồi sau, Dương Thiên kiềm chế lại những dao động cảm xúc trong lòng, rồi cảm ứng đao hắc vệ một chút. Đao hắc vệ đến bây giờ vẫn chưa đạt đến cực hạn. Ánh mắt của Dương Thiên lộ rõ vẻ suy tư. Uy năng của đao hắc vệ hiện tại đã gấp 10 lần chí bảo pháp tác hỗn độn công kích bình thường rồi. Nếu dưới cùng một điều kiện, với đao hắc vệ trong tay, Dương Thiên có thể dễ dàng nghiền nát được đối thủ. Không biết đao hắc vệ này là bảo vật do người nào luyện chế ra. Đao hắc vệ chắc chắn kỳ quái, cường đại hơn bất cứ chí bảo pháp tác hỗn độn nào mà hắn từng gặp qua. Dương Thiên nhìn xung quanh, giải quyết xong chuyện của Tiểu Quang rồi, mình nên rời khỏi đây thôi. Điều hấp dẫn Tiểu Quang đến đây chính là truyền thừa của Long Cầu. Chúng đều là những sinh mệnh vô thuộc tính cường đại, thậm chí có khả năng còn tồn tại những quan hệ. Có điều, bất kể quan hệ có thế nào, thì Tiểu Quang cũng đã lấy được truyền thừa Long Cầu. Đây thực sự là thu hoạch rất lớn. Vụt, thân ảnh Dương Thiên chuyển động, nhanh chóng bay đến một khu vực, sau đó giơ tay phải lên, liền xuất hiện một khối đá màu đen. Răng rác, không gian này là một khu vực vách đá. Từ đầu đến cuối xuất hiện một khe nứt cực lớn. Đây chính là thông đạo để rời khỏi không gian này. Dương Thiên không chút do dự, nhanh chóng bay ra khỏi nơi này. Ầm ầm, sau khi Dương Thiên rời đi, đỉnh núi trước mắt lại phát sinh biến hóa cực lớn, sau đó dần dần dịch sát vào nhau, cuối cùng hoàn toàn hội tụ lại với nhau. Những đỉnh núi khổng lồ này trông giống như một thể thống nhất, nhìn không ra bất cứ sơ hở nào. Không ai biết được rốt cuộc bên trong nó có một không gian vô cùng thần bí. Khối đá màu đen trong tay Dương Thiên trực tiếp tách ra khỏi tay Dương Thiên, hóa thành một tia sáng lấp lánh, bay về phía xa. Chẳng lẽ khối đá đen đang nằm rải rác ở những nơi khác nhau, đợi có cường giả phát hiện ra lần nữa? Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng. Có điều, khối đá đen này đối với hắn mà nói đã không còn tác dụng gì nữa. Tiếp theo phải tiếp tục đi do thám, chờ đợi thực lực đột phá. Ánh mắt Dương Thiên nhìn khu vực xung quanh, chỉ có không ngừng tu luyện, thực lực mới có thể nhanh chóng tiến bộ. Vụt, thân ảnh Dương Thiên chuyển động, lập tức bay đi đến một nơi. Trong một khu vực, có một cự thú 4 chân, dáng vẻ rất hung dữ đang phi hành chậm rãi. Toàn thân cự thú này đang được bao phủ bởi một chiếc khải giáp màu đen. Chỉ lộ ra phần đầu và bốn chân, chỉ riêng phần đầu đã chiếm mất 1/3 cơ thể. Trên người còn phát ra khí thế dao động vô cùng khủng bố. Ở trên đầu của ông ta được khảm nạm một viên châu màu đen. Trên viên châu phảng phất phát ra dao động lĩnh vực cực kỳ mạnh. Hả, ở nơi xa kia có bảo vật xuất thế? Trong mắt cự thú bốn chân đột nhiên lộ ra vẻ vô cùng mừng rỡ. Thân ảnh chuyển động, nhanh chóng bay về hướng mà ông ta cảm ứng được. Ông ta rất nhanh đã bay đến nơi. Tại khu vực nhìn thấy một bộ phận của trường kiếm, sắc mặt tràn đầy nụ cười rạng rỡ. Ha ha, chí bảo pháp tắc linh cấp cực phẩm. Từ sau khi cánh cửa tinh vực mở ra, vận khí của ta liền trở nên càng ngày càng tốt. Đã lấy được 5 chí bảo pháp tắc linh cấp cực phẩm rồi. Trong mắt cự thú bốn chân tràn đầy vẻ vui sướng. Bây giờ vẫn chưa đến kỷ nguyên trung kỳ, mà bảo vật ta lấy được càng ngày càng nhiều. Thực lực càng ngày càng mạnh, có thể đi tới càng nhiều nơi nguy hiểm ở tinh vực căn nguyên. Nếu như có được cơ duyên nghịch thiên, ta có khả năng có được luyện hóa vũ trụ căn nguyên nữa. Cự thú bốn chân khát vọng. Chương 2316, bí tịch luyện thể nhân tộc. Nắm giữ được pháp tắc dung hợp 9 hệ hoàn chỉnh, chính là mong ước của mỗi một cường giả trong tinh vực căn nguyên. Đến khi đó, ai là đối thủ của ta được chứ? Cơ duyên càng nhiều, thực lực của ta càng mạnh. Cho dù Thánh Vương Sang Viên thực lực cường đại, nhưng ông ta muốn tiến bộ thêm nữa thực sự rất khó. Ta không tin thực lực của ta sau này sẽ yếu hơn ông ta. Cự thú bốn chân có lòng tin ngày càng mãnh liệt, có thể tiến vào tinh vực căn nguyên. Không có cường giả nào là không có thiên phú nghịch thiên cả. Vũ trụ tinh lâm, thế giới ảo nhân tộc, Dương Thiên, Thánh Vương Sang Viên, Thánh Vương Cổ Nguyên đang tụ họp với nhau. Thánh Vương Sang Viên và Thanh Vương Cổ Nguyên lúc này đang nhìn bí những bí tịch trong tay. Sắc mặt hiện rõ sự kinh ngạc. Ha ha, không ngờ luyện thể lại có thể một bước tiến đến trình độ cường đại như vậy. Hoàn toàn có thể ngang hàng với cường giả cấp thời không? Hơn nữa ở cùng một cảnh giới, gần như có thể coi là vô địch. Thánh Vương Sang Viên cười nói, Thánh Vương Cổ Nguyên cũng cười lớn, nói, Dương Thiên, khả năng nhân tộc chúng ta xuất hiện thiên tài là rất thấp. Đa phần thiên phú lĩnh ngộ pháp tắc cũng chỉ ở mức bình thường. Thành tựu đạt được cũng không phải là quá lớn. Có điều có những luyện thể pháp này, họ sẽ có thêm một lựa chọn khác. Nói không chừng sẽ xuất hiện những cường giả có thiên phú tu luyện cường đại. Như vậy thì tốc độ gia tăng của nhân tộc chúng ta chắc chắn sẽ càng nhanh hơn. Ta cũng nghĩ như vậy. Tu luyện thân thể đạt đến mức cực mạnh, tiến vào những nơi nguy hiểm do thám, nói không chừng sẽ có trợ giúp rất lớn cho việc tiến bộ pháp tắc. Dương Thiên cười nói, hắn đã rời khỏi thế giới vu thần được một khoảng thời gian. Có điều bí tịch luyện thể của thế giới vu thần có số lượng rất nhiều. Dương Thiên quay về nhân tộc phải mất rất nhiều thời gian mới có thể hiểu được tương đối rõ các loại luyện thể pháp, chọn ra những luyện thể pháp thích hợp với việc tu luyện của nhân tộc. Dù sao thì hoàn cảnh của nhân tộc bây giờ so với thế giới vu thần có khác biệt rất lớn. Dương Thiên bây giờ đang tu luyện luyện thể quyết, cũng có nghiên cứu rất sâu với những luyện thể pháp khác, 7 thế lực lớn chúng ta sẽ nhanh chóng bổ sung bảo khố trao đổi. Nếu như tầng lớp cấp cao của nhân tộc chúng ta có mục đích, có thể trao đổi tu luyện, còn bộ phận nhỏ luyện thể pháp trước mắt, có thể truyền bá đến các đế quốc văn minh cấp thấp, trung cấp, cao cấp và 2000 thần quốc, để cho những thanh niên trẻ tuổi có lựa chọn tu luyện. Thánh Vương Cổ Nguyên nói, Dương Thiên và Thánh Vương Sang Viên gật đầu. Ba người họ bây giờ chính là ba người mạnh nhất của nhân tộc vũ trụ tinh lâm. Chuyện của nhân tộc tất nhiên có thể quyết định dễ dàng. Hả? Dương Thiên đột nhiên khẽ thay đổi sắc mặt. Sao vậy, Dương Thiên? Thánh Vương Cổ Nguyên hỏi. Không có gì, sư phụ, bản thể đang do thám trong tinh vực căn nguyên thấy được một bảo vật. Dương Thiên cười đáp, trong một hư không, Dương Thiên đang nhanh chóng phi hành, cảm ứng được động tĩnh xuất thế của bảo vật, liền lập tức bay đến đó. Hắn nhìn thấy cự thú bốn chân đang yên lặng chờ đợi bên cạnh bảo vật. Thánh Vương Đề Nguyên, Dương Thiên nhìn thấy cự thú bốn chân này liền nhận ra ngay lập tức. Trong mắt hiện ra vẻ lạnh lùng, Thánh Vương Đề Nguyên thuộc vũ trụ Khôn Hiên. Trên người có chí bảo pháp tắc hỗn độn lĩnh vực, lực ràng buộc vô cùng mạnh. Dương Thiên và ông ta đã từng tiếp xúc qua. Dương Thiên sau khi đột phá lên cấp thánh thần năm nguyên, đụng phải truy sát của rất nhiều cường giả. Thánh Vương Đề Nguyên này chính là cường giả cấp Thánh Vương năm nguyên đầu tiên xuất thủ. Dương Thiên trước kia khi đụng độ phải ông ta chỉ có thể lập tức trốn vào trong điện tử nguyên, chật vật trốn chạy, nhưng tình hình bây giờ hoàn toàn đã thay đổi. Dương Thiên không chút do dự, lập tức bay đến đó. Thánh Vương Dương Thiên, Thánh Vương Đề Nguyên nhìn thấy Dương Thiên, sắc mặt đột nhiên trở nên nặng nề. Hơn 2 triệu năm trước, ông ta đã truy sát Dương Thiên, nhưng cuối cùng có Thánh Vương Sang Viên đến, thực lực hoàn toàn có thể nghiền nát ông ta. Cuối cùng, ông ta không thể không giao ra một chí bảo pháp tắc nửa hỗn độn và 6 chí bảo pháp tắc linh cấp cực phẩm mới có thể giữ được mạng sống, hơn nữa còn phải đảm bảo không động thủ với cường giả nhân tộc. Thực lực của Thánh Vương Sang Viên quá khủng bố rồi, thậm chí còn áp chế được cường giả cấp Thánh Vương Sáu Nguyên. Tên đó cũng chỉ là một cường giả ở vũ trụ căn nguyên bình thường, căn bản không có năng lực phản kháng. Thánh Vương Đề Nguyên, đã lâu không gặp rồi. Dương Thiên bay đến, nhìn cự thú bốn chân, lạnh lùng nói, hừ, nếu không phải do Thánh Vương Sang Viên, bây giờ ta có thể trực tiếp truy sát ngươi. Thánh Vương Đề Nguyên trong lòng hừ lạnh, nhưng vẻ mặt lại vô cùng lãnh đạm, nói, Thánh Vương Dương Thiên, ngươi đến đây là có ý gì? Nhanh đi đi, ha ha, Thánh Vương Đề Nguyên, bảo vật này xuất thế, ta cũng nhìn chúng rồi, hay là ngươi nhanh chóng rời đi đi? Dương Thiên cười nói, Thánh Vương Dương Thiên, chỉ dựa vào thực lực của ngươi mà muốn tranh cướp bảo vật với ta? Thánh Vương Đề Nguyên giận dữ đáp lại, đúng vậy, chỉ dựa vào ta thôi. Dương Thiên đáp, ngữ khí vẫn rất bình thản, không chùn bước, lần này không phải là ta muốn động thủ. Nếu Dương Thiên ngươi được nước làm tới, vậy thì đừng có trách ta. Thánh Vương Đề Nguyên phẫn nộ, trên cơ thể nhanh chóng phát ra một dao động pháp tắc khủng bố. Bạo phát lĩnh vực vô cùng cường đại, bao trùm xung quanh Dương Thiên. Chương 2317, truy sát 1. Thánh Vương Đề Nguyên nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt trên người tản ra dao động pháp tắc khủng bố. Lĩnh vực khủng bố trực tiếp bao vây xung quanh Dương Thiên. Thánh Vương Đề Nguyên, thời gian hơn 2 triệu năm, thực lực của ngươi lại mới tiến bộ một chút như vậy. Dương Thiên cảm nhận được thực lực của Thánh Vương Đề Nguyên, cười lớn nói, hừ, Thánh Vương Dương Thiên, cảnh giới của ngươi thấp hơn ta, còn dám nói khoác không biết ngưỡng. Thực lực của ta bây giờ có thể đủ sức đối phó ngươi dễ dàng. Thánh Vương Đề Nguyên tức giận nói, lúc này, dao động pháp tắc trên người Dương Thiên vẫn ở cảnh giới cấp Thánh Vương Bốn Nguyên. Còn kém ông ta rất rất xa, cái này cũng không chắc chắn. Dương Thiên lạnh nhạt nói, Dương Thiên tâm niệm vừa động, trong nháy mắt, khí tức trên người thay đổi, từ dao động pháp tắc căn nguyên thay đổi thành một hình thức khác. Đây là một luồng khí tức hung hãn như mãnh thú hồng hoang. Luồng khí tức này mạnh hơn gấp nhiều lần so với dao động pháp tắc căn nguyên trên người Dương Thiên. Trước đó, đây là dao động của thân thể. Trong mắt Thánh Vương Đề Nguyên lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Liên quan tới thân thể Dương Thiên lớn mạnh, chỉ có Thánh Vương Vân Đạo của Thánh Tinh Bắc Ma biết được. Ông ta không lựa chọn truyền thông tin ra ngoài. Thánh Vương Đề Nguyên, lần trước bị ngươi truy sát lâu như vậy, lần này, để cho ta nhìn một chút rốt cục thực lực của ngươi như thế nào. Dương Thiên lạnh lùng nói, cuối cùng, thân thể của hắn đến gần Thánh Vương Đề Nguyên. Thánh Vương Đề Nguyên nổi giận gầm lên một tiếng, huy động một thanh chiến đao chí bảo pháp tắc linh cấp cực phẩm, đánh về phía Dương Thiên. Thế nhưng, Dương Thiên trực tiếp vươn tay phải của mình, sau đó dùng tốc độ nhanh như tia chớp, trực tiếp bắt lại. Cái gì? Trên mặt Thánh Vương Đề Nguyên hoảng hốt, ông ta cảm thấy sức chiến đấu của chiến đao trong tay bị một luồng sức mạnh kinh khủng trực tiếp khống chế lại. Thánh Vương Đề Nguyên, công kích của ngươi cũng không có gì đặc biệt. Dương Thiên nói, tay phải hắn hóa thành móng vuốt, trực tiếp nắm chặt chiến đao này trong tay, sau đó thuận theo chiến đao, trực tiếp đi tới trước người Thánh Vương Đề Nguyên, tung ra một quyền, một quyền kinh khủng xen lẫn sức mạnh vô cùng khổng lồ. Trực tiếp đánh vào trên người Thánh Vương Đề Nguyên, thân thể cao lớn của Thánh Vương Đề Nguyên lại không chịu nổi, không ngừng bay về phương xa. Làm sao có thể, ta vậy mà trực tiếp bị Thánh Vương Dương Thiên đánh lui bằng một quyền. Thân thể của hắn sao lại khủng bố như vậy? Trong mắt Thánh Vương Đề Nguyên tràn đầy vẻ không thể tin được. Dưới sức mạnh của Dương Thiên, ông ta lại trực tiếp bị nghiền ép, hoàn toàn không phải là đối thủ. Dương Thiên không lãng phí bất kỳ thời gian nào, từng đường công kích kinh khủng không ngừng giáng xuống người Thánh Vương Đề Nguyên. Thân thể của Thánh Vương Đề Nguyên như bao cát, bị Dương Thiên dễ dàng đánh vào bất kỳ chỗ nào. Đáng chết, lúc này thời gian mới hơn 2 triệu năm, làm sao lại trở nên hùng mạnh như vậy? Trong mắt Thánh Vương Đề Nguyên tràn đầy phẫn nộ, còn có nín nhịn, từ khi bắt đầu trận chiến, ông ta trực tiếp bị Dương Thiên nghiền ép, cho dù công kích được Dương Thiên thì cũng không tạo được tổn thương gì đối với hắn. Đi, sau khi Dương Thiên giao thủ mười mấy giây, dường như Thánh Vương Đề Nguyên không có bất kỳ sức phản kháng gì. Mặc dù trong lòng ông ta nín nhìn, nhưng không có chút do dự gì mà nhanh chóng bay về nơi xa. Hiển nhiên, ông ta chuẩn bị chạy trốn. Ha ha, Thánh Vương Đề Nguyên, không phải vừa nãy ngươi rất kiên cường sao? Sao lại chọn chạy trốn? Dương Thiên cười to nói, cánh quang hành thôi động, tốc độ của Dương Thiên lập tức trở nên vô cùng kinh người. Hiện tại thân thể của hắn đạt đến tình trạng cấp Thánh Vương Nam Nguyên. Cộng thêm cánh quang hành, chắc chắn tốc độ của nó nhanh hơn rất nhiều so với Thánh Vương Đề Nguyên. Hừ, Thánh Vương Dương Thiên, thực lực của ngươi hùng mạnh, hoàn toàn nghiền ép ta, còn luôn giấu kín, ngươi thật là âm hiểm. Thánh Vương Đề Nguyên tức giận nói, ha ha, âm hiểm, Thánh Vương Đề Nguyên, lúc trước, cường giả cấp Thánh Vương Nam Nguyên, Thánh Vương Sáu Nguyên các ngươi liên hợp bao vây tấn công ta. Khi đó các ngươi tính gì? Tính lấy lớn hiếp nhỏ, vẫn chỉ là ức hiếp kẻ yếu, bây giờ bị người mạnh hơn ra tay đối phó thì phẫn nộ trong lòng. Dương Thiên cười to, trong mắt lại vô cùng lạnh lẽo, công kích khủng bố đang tiếp tục. Thánh Vương Đề Nguyên lần lượt bị Dương Thiên công kích, vô cùng thảm hại, nhưng căn bản ông ta không dám ngăn lại. Nhìn, ở nơi xa trong hư không có trận chiến, kia là Thánh Vương Đề Nguyên, còn có Thánh Vương Dương Thiên, làm sao có thể, không phải Thánh Vương Đề Nguyên là cường giả cấp Thánh Vương Nam Nguyên lớn mạnh sao? Sao ông ta lại bị Thánh Vương Dương Thiên truy sát? Không chỉ là truy sát mà thực lực của Thánh Vương Dương Thiên hoàn toàn nghiền ép Thánh Vương Đề. Ở nơi xa, ba vị cường giả cấp thời không tụ lại cùng một chỗ. Bỗng nhiên chú ý tới dao động trong hư không, trong mắt đều lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc. Hơn 2 triệu năm trước, Thánh Vương Dương Thiên đạt đến tình trạng cấp Thánh Vương Bốn Nguyên, còn bị nhóm cường giả Thánh Vương Đề Nguyên truy sát. Hiện tại cục diện này lại trực tiếp đảo ngược. Thời gian chỉ vỏn vẹn hơn 2 triệu năm, thực lực của Thánh Vương Dương Thiên lại tăng lên một đại cảnh giới. Thiên phú tu luyện dạng này quá nghịch thiên. Chương 2318, truy sát 2. Ba vị cường giả nhìn Dương Thiên ở phía xa, ánh mắt lộ ra vô cùng kiêng dè. Theo bọn họ nghĩ, nghiền ép Thánh Vương Đề Nguyên thì rõ ràng nói rõ Dương Thiên trở thành một vị cường giả cấp Thánh Vương Nam Nguyên lớn mạnh, mà còn ở đỉnh cấp. Thực lực như vậy đã được liệt vào top 100 trong tất cả các cường giả ở tinh vực Căn Nguyên. Nhưng hình bóng của Dương Thiên và Thánh Vương Đề Nguyên biến mất rất nhanh. Ba vị cường giả mạnh nhất chỉ là cấp Thánh Vương Bốn Nguyên. Xét về tốc độ thì căn bản không bằng Dương Thiên và Thánh Vương Đề Nguyên. Đi, chúng ta vẫn nên cách xa cấp độ chiến đấu này thì tốt. Đúng, không nên nhúng tay, ba vị cường giả trực tiếp bay đến khu vực tương phản. Trong hư không, chiến đấu đang tiếp tục, cả khuôn mặt của Thánh Vương Đề Nguyên u ám. Căn bản ông ta không thoát khỏi được Dương Thiên. Từng đường công kích của Dương Thiên không ngừng đánh tới, khiến khí thế trên người ông ta bây giờ đều suy giảm một chút. Còn tiếp tục như vậy, chắc chắn vào lúc nào đó Thánh Vương Đề Nguyên sẽ hoàn toàn tiêu hao hết căn nguyên pháp tắc trong cơ thể, nhưng trong mắt Thánh Vương Đề Nguyên cũng không có tia bối rối. Ông ta đi tới một chỗ trong khu vực, nơi này có ba vòng xoáy khổng lồ. Hiển nhiên, Thánh Vương Đề Nguyên biết nó tồn tại ở khu vực này. Thánh Vương Dương Thiên, ta nhớ kỹ sự việc hôm nay. Thánh Vương Đề Nguyên quay đầu nhìn về phía Dương Thiên, thanh âm vô cùng lạnh lẽo nói, ha ha, thật sự là buồn cười, Thánh Vương Đề Nguyên chỉ cho phép ngươi truy sát người khác không thể truy sát ngươi, ngươi nhớ kỹ có tác dụng gì, đợi đến tương lai ra tay giết ta, Dương Thiên cười nhạo nói, hình bóng của hắn lại dừng lại, ba vòng xoáy trước mắt, ai cũng không biết thông về đâu, đương nhiên Dương Thiên sẽ không lựa chọn tiến vào. Trong mắt Thánh Vương Đề Nguyên chớp động lên vẻ không cam lòng. Phẫn nộ, ông ta nhìn Dương Thiên một chút, hình bóng khẽ động, trực tiếp hướng về một vòng xoáy cực lớn, sau đó tiến vào trong đó. Lúc trước ta bị nhóm cường giả Thánh Vương Đề Nguyên truy sát, bị nhốt ở một khu vực. Hiện tại Thánh Vương Đề Nguyên bị ta truy sát, không thể không tiến vào trong vòng xoáy. Đây tính là một vòng tuần hoàn hay không? Dương Thiên đứng thẳng trong hư không, trong lòng yên lặng nói. Dương Thiên yên lặng đứng trong hư không, chẳng qua, tinh vực Căn Nguyên là như thế, mỗi một khu vực đều tồn tại rất nhiều cơ duyên, một ít cường giả thực lực thấp đạt được những cơ duyên này có thể nhanh chóng quật khởi. Thực lực vượt qua cả đối thủ, cường giả có thể luôn ở đỉnh cấp rất ít, giống như Trụ Huyền lúc trước, ta tạo ra một hệ thống tu luyện mới mà hầu như không có cường giả nào đủ sức quét ngang thiên hà. Đi, tiếp tục mài giữa, tranh thủ tăng thực lực của mình tới cấp Thánh Vương 6 nguyên sớm một chút. Ánh mắt Dương Thiên tràn đầy chờ mong, chỉ cần hắn đột phá lần hai, cảnh giới đạt tới cấp Thánh Vương 6 nguyên, hơn nữa trước luyện thể 5 đại bộ phận với luyện thể quyết. Thân thể khẳng định còn có thể tiến bộ trên phạm vi lớn. Đến lúc đó hắn tuyệt đối có thể nghiền ép hết cường giả cấp Thánh Vương 6 nguyên. Huống chi, hắn còn có bí pháp bàn tay khổng lồ. Dựa theo suy đoán hiện tại, chờ sau khi hắn đột phá, bí pháp bàn tay khổng lồ hẳn là có thể tăng thực lực thêm gấp 10 lần. Đến lúc đó, thực lực của hắn chắc chắn rất gần cấp Thánh Vương 7 nguyên. Đến lúc đó, cường giả có thể đánh chết hắn trong tinh vực căn nguyên có thể đếm được trên đầu ngón tay. Oanh, thân ảnh Dương Thiên xẹt qua, nhanh chóng bay về phía xa xa. Tin tức về thực lực của Dương Thiên nghiền ép Thánh Vương Đề Nguyên Lan truyền ra ngoài với tốc độ cực nhanh, nhất thời dẫn tới một trận chấn động cho tinh vực căn nguyên. Các nơi của tinh vực đều có cường giả đang thảo luận. Nghiền ép cả Thánh Vương Đề Nguyên, thực lực của Thánh Vương Dương Thiên tuyệt đối đạt tới cấp Thánh Vương 5 nguyên đỉnh cấp đấy. Sao có thể tiến bộ nhanh vậy chứ? Đến giờ thời gian tu luyện của hắn có bao nhiêu đâu? Nghe nói Thánh Vương Dương Thiên dùng thân thể áp chế, khẳng định hắn chiếm được phương pháp tu luyện thân thể ở khu vực nào đó rồi. Tôi nghe nói vũ trụ tinh lâm của nhân tộc gần đây đang truyền bá phương pháp luyện thể. Muốn tất cả người trong tộc đều được luyện á, nói không chừng là truyền thừa thân thể lưu lại từ vũ trụ kỷ nguyên nào đó đấy. Vô số cường giả bàn tán với nhau, trong những cường giả này, không thiếu những người tin tức tinh thông, biết động tĩnh gần đây của nhân tộc trong vũ trụ tinh lâm. Mặc dù khiếp sợ tốc độ tiến bộ của Dương Thiên, nhưng càng nhiều giả kính sợ Dương Thiên trong lòng hơn, không dám trêu chọc, bởi thực lực của Dương Thiên hiện tại đã không có bao nhiêu cường giả đủ sức đánh bại hắn. Thế giới bên ngoài loan truyền thế nào cũng không ảnh hưởng gì đến Dương Thiên. Trong một khu vực, Dương Thiên đang phi hành rất nhanh, đi tới từng nơi hiểm địa một để mài giũa. Hiện tại hắn cần tìm kiếm thật nhiều những cơ duyên truyền thừa kia. Tinh vực căn nguyên đã tồn tại vô số kỷ nguyên, xuất hiện qua bao nhiêu cường giả, dù chỉ một bộ phận nhỏ cường giả lưu lại cơ duyên thì thật khó có thể tưởng tượng được có bao nhiêu. Cái tồn tại cho đến hiện nay, thế giới ảo cảnh của hắn cũng được lấy từ những cơ duyên này. Không biết tin tức về mình là do Thánh Vương Đề Nguyên truyền bá ra hay là do cường giả khác. Dương Thiên yên lặng nói trong lòng, chẳng qua, chỉ có cường giả đã giao chiến với hắn mới có thể cảm nhận được chỗ khó chơi của hắn. Tin tức mà những cường giả khác biết được kỳ thật cũng không nhiều lắm. Chương 2319, cường giả cấp Thánh Vương 6 nguyên bao vây. Oanh, bỗng nhiên, xa xa có ánh hào quang chớp động, một đạo lôi điện khủng bố trong nháy mắt đánh úp lại. Trong thời gian rất ngắn đã tới bên người Dương Thiên. Không ổn, Dương Thiên biến sắc, hắn cảm nhận từ đạo lôi điện này cỗ hơi thở khiến tim hắn run lên. Đạo lôi điện này công kích vượt qua cả cấp Thánh Vương 5 nguyên. Oanh, một tòa cung điện màu tím xuất hiện, sau đó thân ảnh Dương Thiên liền tiến vào trong. Sau khi lôi điện biến mất, lại là một ngọn lửa cực nóng ập tới, giống như một mặt trời nhỏ, thể tích cực lớn, ngoài ra còn có một dòng sông màu trắng khổng lồ xuất hiện, tản ra khí tức lạnh như băng. Sau đó lôi điện lại đánh úp tới, ba đạo công kích cường đại cùng nhau đổ ập lên điện tử nguyên. Cung điện màu tím trong nháy mắt bị giảm tốc độ lại, hoàn toàn không có lực phản kháng, thong thả trôi lững lờ. Oanh, oanh, oanh, xa xa, ba đạo khí tức vô cùng khủng bố truyền đến, sau đó ba vị cường giả thân cao đến gần trăm thước xuất hiện. Ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Dương Thiên, Thánh Vương Lôi Kim, Thánh Vương Viêm Luân, Thánh Vương Băng Nguyên, trong điện tử nguyên, ánh mắt Dương Thiên nhìn về phía ba vị cường giả này. Ba vị cường giả cấp Thánh Vương 6 nguyên của Thánh Tinh Bắc Ma lại bỗng nhiên ra tay với ta là có ý gì? Dương Thiên lạnh lùng nói. Ba vị cường giả Thánh Vương Lôi Kim đều thuộc về Thánh Tinh Bắc Ma, hơn nữa cảnh giới đều thuộc về Thánh Vương 6 nguyên, đều có được chí bảo pháp tắc hỗn độn cường đại. Thánh Vương Dương Thiên, lúc trước ngươi tùy ý xuất thủ với Thánh Vương Vân Đạo của Thánh Tinh bọn ta, còn cướp của ông ta hai món chí bảo pháp tắc nửa hỗn độn. Chuyện này ngươi sẽ không quên chứ? Thánh Vương Lôi Kim lạnh lùng nói. Nửa người trên của Thánh Vương Lôi Kim có hình người, nửa người dưới lại có tám chân, lôi điện quấn quanh toàn thân, thân hình khổng lồ, trên mặt còn có hoa văn lôi điện kỳ lạ. Ông ta là sinh mệnh thuộc tính lôi điện trời sinh, thiên phú cực kỳ cường đại. Thánh Vương Vân Đạo ra tay với ta trước, chẳng lẽ không cho phép ta phản công? Xem hiện tại hẳn là Thánh Vương Vân Đạo thất bại nên gọi cường giả mạnh hơn tới sao? Thánh tinh Bắc Ma của các ngươi hóa ra lại bá đạo như vậy à? Dương Thiên cười lạnh nói, hơn nữa, vậy mà lại xuất động ra ba vị cường giả cấp Thánh Vương Sáu Nguyên cùng lúc sao? Thật đúng là xem trọng Dương Thiên ta quá. Thánh Vương Dương Thiên, không cần nói nữa, hiện tại ta cho ngươi một lựa chọn, đem điện tử nguyên cùng khải giáp quân viêm giao ra đây. Xem như bù đắp cho Thánh Vương Vân Đạo lúc trước. Thánh Vương Viêm Luân khoanh tay, từ trên cao nhìn xuống điện tử nguyên lạnh nhạt nói, trong lòng ông ta có tự tin rất lớn, thực lực Dương Thiên mặc dù mạnh, nhưng bọn họ có tới tận ba vị cường giả cấp Thánh Vương Sáu Nguyên. Dương Thiên tuyệt đối không địch lại, thì ra là vì hai kiện chí bảo pháp tắc hỗn độn trên người ta. Thánh Vương Viêm Luân, muốn cướp bảo vật trên người ta thì cứ nói thẳng, không cần tìm cớ lòng vòng. Dương Thiên cười nhạo, Thánh Vương Dương Thiên, cần gì phải phản kháng? Ngươi bây giờ đã trong vòng vây của chúng ta, căn bản không có khả năng chạy thoát. Nếu ngươi ngã xuống, bảo vật trên người ngươi toàn bộ đều là của chúng ta. Thánh tinh không thể chịu nhục, nếu ngươi cướp đoạt bảo vật trên người Thánh Vương Vân Đạo thì không nên trách chúng ta xuất thủ. Thánh Vương Băng Nguyên nói, ha ha, Thánh Vương Băng Nguyên, xuất thủ còn muốn chiếm đại nghĩa, các ngươi có lòng tin bắt được ta đến vậy sao? Dương Thiên cười lạnh nói, Thánh Vương Dương Thiên, mặc dù thân thể ngươi cường đại, hơn nữa còn có chí bảo pháp tắc hỗn độn, nhưng chúng ta có ba vị cường giả, hai món chí bảo pháp tắc hỗn độn loại lĩnh vực, điện tử nguyên của ngươi căn bản không có cách nào nhúc nhích. Ngươi chạy đâu cho thoát? Thánh Vương Lôi Kim tự tin nói, nhìn bộ dáng hiện tại, ngươi không muốn giao bảo vật trên người, vậy bọn ta liên thủ công kích, sau đó nghĩ biện pháp thu điện tử nguyên của ngươi. Oanh, Thánh Vương Lôi Kim vừa dứt lời, lôi điện, hỏa viễm, sông băng từ ba phương diện đánh úp lại điện tử nguyên. Khuôn mặt Dương Thiên lạnh lùng, trên mặt lại không mảy may lộ chút sợ hãi nào. Điện tử nguyên phát ra một ít dao động, sau đó lại nhanh chóng thu nhỏ lại. Mặc dù điện tử nguyên rất khó nhúc nhích, nhưng tùy ý biến hóa lớn nhỏ vẫn rất dễ dàng. Nhìn dòng sông màu trắng phía xa đánh tới, điện tử nguyên thu nhỏ lại trực tiếp lẫn vào trong. Điện tử nguyên thu nhỏ lại, trực tiếp tiến vào trong dòng sông trắng. Hừ, vậy mà còn dám tiến vào trong chí bảo pháp tắc hỗn độn loại lĩnh vực sông băng ma của ta. Trong mắt Thánh Vương Băng Nguyên tràn đầy vẻ dữ tợn, như vậy càng tốt, vừa vặn tiết kiệm thời gian cho chúng ta. Thánh Vương Lôi Kim nói, hửm, bỗng nhiên sắc mặt Thánh Vương Băng Nguyên biến sắc. Sao đấy? Thánh Vương Lôi Kim cùng Thánh Vương Viêm Luân hỏi. Dòng sông trắng không ngừng quay cuồng, sau đó nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng thu liễm vào trong một hạt châu màu trắng trong tay Thánh Vương Băng Nguyên. Nhưng trừ cái này ra lại không có bất cứ thứ gì xảy ra nữa. Điện tử nguyên đâu? Biến mất rồi. Sao có thể? Đây là trong tầm mắt của chúng ta đó. Thánh Vương Dương Thiên sao lại đột nhiên không thấy đâu? Chẳng lẽ vừa rồi trong sông băng ma vừa vặn có tọa độ không gian Thánh Vương Dương Thiên lập? Ba vị cường giả cấp Thánh Vương Sáu Nguyên cường đại đứng trong hư không? Sắc mặt trầm xuống trong nháy mắt, Dương Thiên vậy mà cứ thế chạy trốn dưới mí mắt bọn họ. Bọn họ không hoài nghi việc Thánh Vương Băng Nguyên thông đồng với Dương Thiên. Thánh Vương Băng Nguyên không chỉ tuyệt đối đáng tin cậy, động tĩnh của sông băng ma cũng được bọn họ cảm ứng rõ ràng. Chương 2320, săn bắt cường giả của Thánh Tinh Bắc Ma. Trong một chỗ trên hư không, một điểm sáng hiện lên, sau đó một thân ảnh trực tiếp xuất hiện. Là thân ảnh của Dương Thiên, lúc này khoảng cách giữa hắn và các cường giả Thánh Vương Lôi Kim đã vô cùng xa. Vừa rồi Dương Thiên rời đi hiển nhiên là nhờ sự trợ giúp của Tiểu Quang. Tiểu Quang hiện tại chỉ trừ pháp tắc lôi điện thì có thể miễn dịch với công kích của 8 loại pháp tắc còn lại, sông băng ma của Thánh Vương Băng Nguyên không gây cho Tiểu Quang bất kỳ trở ngại gì. Tiểu Quang xuất hiện, sau đó nuốt điện tử nguyên, nhanh chóng bay về phía xa, ba vị cường giả Thánh Vương Lôi Kim không phát hiện được. Thánh Tinh Bắc Ma thực lực cường đại, hơn nữa không để ý kiêng kỵ gì thanh danh. Trực tiếp xuất thủ đối phó mình, cái này cũng không trách mình được. Trong lòng Dương Thiên có chút tức giận cùng sát ý, nếu không có Tiểu Quang, lần này hắn khó thoát. Thân thể của hắn gần đến cấp Thánh Vương Sáu Nguyên, thế nhưng để đến được cấp Thánh Vương Sáu Nguyên thì vẫn cần một đoạn nữa. Vũ trụ tinh lâm, trong thế giới ảo của nhân tộc, Dương Thiên đứng chung với Thánh Vương Sang Viên, Thánh Vương Cổ Nguyên. Dương Thiên, ngươi nói vừa rồi có ba vị cường giả cấp Thánh Vương Sáu Nguyên trong Thánh Tinh Bắc Ma vây công. Ngươi, Thánh Vương Cổ Nguyên hỏi, trong mắt không giấu lo lắng. Đúng vậy sư phụ, chẳng qua đệ tử đã chạy thoát. Dương Thiên nói, Xem ra Thánh Tinh Bắc Ma đó không có bất kỳ kiêng kỵ gì với vũ trụ tinh lâm của chúng ta. Trong mắt Thánh Vương Sang Viên lạnh như băng, Dương Thiên nhìn Thánh Vương Cổ Nguyên cùng Thánh Vương Sang Viên. Nói, sự phụ, Thánh Vương Sang Viên, lần này con muốn hỏi nơi nào trong Thánh Tinh Bắc Ma có cường giả cấp thời không? Dương Thiên, người định ra tay, Thánh Vương Cổ Nguyên hỏi. Trong nháy mắt, ông đã hiểu được ý đồ của Dương Thiên. Nếu Thánh Tinh Bắc Ma không để ý gì, vậy con cũng không cần cố kỵ. Dương Thiên lạnh lùng nói, tính cả ta, Thánh Vương Sang Viên trực tiếp nói. Thực lực của Thánh Vương Sang Viên ở Thánh Vương 6 nguyên đỉnh cấp. Căn bản không có gì để sợ. Coi như có cường giả cấp Thánh Vương 7 nguyên liên thủ với nhau cũng rất khó đánh chết ông. Thánh Tinh Bắc Ma tổng cộng chỉ có 2 vị cường giả cấp Thánh Vương 7 nguyên mà thôi. Sư phụ, một khi con cùng Thánh Vương Sang Viên ra tay, Thánh Tinh Bắc Ma nói không chừng cũng sẽ làm theo. Vậy nên trước tiên chúng ta cần các cường giả cấp Thánh Thần của nhân tộc trở về vũ trụ tinh lâm. Dương Thiên nói, được. Thánh Vương Cổ Nguyên gật đầu, ông không ngăn cản kế hoạch của Dương Thiên. Lần này ba vị cường giả Thánh Vương Lôi Kim liên hợp lại vây công Dương Thiên đã khơi dậy lửa giận. Trong lòng ông, ba vị cường giả trao đổi với nhau, rất nhanh đã lập ra kế hoạch tương ứng. Thời gian cứ thế trôi, trong nháy mắt đã là 50 năm sau. Trong một khu vực, một vị cường giả cấp thời không nhanh chóng phi hành, ánh mắt cảnh giác nhìn bốn phía, trên người mơ hồ có khí thế pháp tắc khủng bố tản ra. Đây là một vị cường giả Thánh Vương 4 nguyên. Hửm, bỗng nhiên, sắc mặt vị cường giả cấp Thánh Vương 4 nguyên đại biến. Xa xa, một đạo đao mang thật lớn lóe lên, trong nháy mắt đã tới ngay bên cạnh vị cường giả này. Sau đó trực tiếp xẹt qua thân hình ông ta. A, thanh âm vô cùng thê thảm vang lên, thân hình vị cường giả này không ngừng lui về sau, khí thế trên người không ngừng suy giảm, đạo đao mang với sức mạnh khủng bố tiến vào trong cơ thể ông ta. Điên cuồng phá hư căn nguyên pháp tắc trong cơ thể ông ta. Oanh, lại là một đạo đao mang đánh tới. Sau đó một vị cường giả nhân tộc trực tiếp xuất hiện. Thánh Vương Sang Viên, cường giả này nhìn thấy thân ảnh từ phía xa bay tới. Trên mặt lập tức lộ ra vẻ vô cùng hoảng sợ. Trong đó còn có cả tia phẫn nộ. Nói, Thánh Vương Sang Viên, ngươi là cường giả cấp Thánh Vương 6 nguyên đỉnh cấp. Cao hơn ta tới 2 cảnh giới. Vậy mà lại ra tay đối phó ta. Ngươi không sợ khiến cho cường giả của Thánh Tinh Bắc Ma chúng ta nổi giận sao? Chính những cường giả trong Thánh Tinh Bắc Ma của ngươi mới bị giết. Mặt Thánh Vương Sang Viên lạnh như băng, trong lời nói lại không mang theo một tia tình cảm nào. Lại kích hoạt thanh chiến đao chí bảo pháp tắc hỗn độn trong tay. Vị cường giả này mặc dù vô cùng phẫn nộ, không cam lòng, thế nhưng năng lực chống cự lại ngày càng yếu, cuối cùng không dãy dụa nổi nữa, trực tiếp ngã xuống. Thực lực của ông ta với Thánh Vương Sang Viên chênh lệch quá lớn. Lúc này, ở một khu vực khác, một vị cường giả với giáp vảy kỳ dị khắp thân đang phi hành. Xem khí thế dao động trên người cũng phải là cường giả cấp Thánh Vương 4 nguyên. Xa xa, một thân hình nhanh chóng bay tới bên cạnh vị cường giả này. Thánh Vương Dương Thiên, vị cường giả này thấy được Dương Thiên, trong mắt lộ ra vô cùng kiêng kỵ. Ông ta biết thực lực của Dương Thiên đã đạt tới cấp Thánh Vương 5 nguyên đỉnh cấp. Vượt xa ông ta rất nhiều lần. Thánh Vương Vân Lang, Dương Thiên nhìn đạo thân ảnh này, sắc mặt lạnh như băng. Oanh, trên người hắn, một đạo linh hồn vô cùng mạnh mẽ tản ra. Thân ảnh Dương Thiên lập tức bạo động, giống như một hung thú hình người, trực tiếp tới ngay cạnh Thánh Vương Vân Lang. Thánh Vương Dương Thiên, ta chưa từng trêu chọc tới ngươi, vậy mà ngươi không giới hạn gì trực tiếp ra tay với ta. Thánh Vương Vân Lang giận dữ nói, trong mắt lại có tia hoảng sợ. Dưới chiêu thức thứ 6 thế giới ảo cảnh của Dương Thiên, ông ta gần như dùng hết toàn bộ tinh lực để ngăn cản. Tốc độ trở nên vô cùng chậm, ta không có giới hạn. Phái cường giả cấp cao hơn ra tay không phải chuyện cường giả Thánh Tinh Bắc Ma các ngươi thích làm. Sao, ta chỉ học theo các ngươi thôi. Sắc mặt Dương Thiên lạnh như băng nói, thực lực hắn mạnh, khinh thường ra tay với kẻ yếu. Nhưng có người dựa vào cảnh giới cao hơn nghiền ép hắn thì hắn cũng sẽ học theo thôi. Hiện tại Dương Thiên chẳng phải tân binh mới vào tinh vực căn nguyên. Tùy ý bị đông đảo cường giả xoa nắn bóp nặn, với thực lực của hắn cùng với lá bài tẩy đã giúp hắn có năng lực chống trả. Dầm, dầm, từng đạo công kích khủng bố không ngừng đánh vào thân hình Thánh Vương Vân Lang. Khí thế trên người Thánh Vương Vân Lang không ngừng suy giảm. Chương 2321, uy hiếp 1. Cơ bản Thánh Vương Vân Lang không có năng lực phản kháng. Khí thế trên người đang suy giảm không ngừng. Nhìn kia, là Thánh Vương Dương Thiên và Thánh Vương Vân Lang. Thánh Vương Dương Thiên thân là cường giả cấp Thánh Vương năm nguyên đỉnh cấp, lại trực tiếp ra tay với Thánh Vương Vân Lang, đây còn có giới hạn cuối cùng của cường giả sao? Ở đằng xa, có hai cường giả vừa đúng lúc đi ngang qua nơi này. Chú ý đến động tĩnh ở đây, khuôn mặt thay đổi, lại là một công kích khủng khiếp. Trong mắt Thánh Vương Vân Lang còn có vẻ phẫn nộ và không cam tâm, nhưng ánh mắt lại ảm đạm, mất đi dao động sinh mệnh. Thánh Vương Vân Lang chết rồi. Trong mắt hai cường giả đầy vẻ hoảng hốt. Xoạt, trong hư không, ánh mắt Dương Thiên lạnh lùng nhìn qua. Trong lòng hai cường giả này hoảng hốt, không dám nhúc nhích. Thực lực của họ nhiều nhất tương đương với Thánh Vương Vân Lang. Tay phải Dương Thiên vung lên, thu toàn bộ đồ vật của Thánh Vương Vân Lang sau khi chết bỏ lại. Không quan tâm đến hai cường giả này, nhanh chóng bay về nơi xa. Trong Thánh Tinh Bắc Ma, lúc này ba cường giả gồm Thánh Vương Lôi Kim tập trung lại. Sắc mặt trầm xuống, họ vừa nhận được tin tức, hai cường giả cấp Thánh Vương Bốn Nguyên của Thánh Tinh Bắc Ma đã chết toàn bộ. Một người bị Thánh Vương Sang Viên giết chết, một người bị Dương Thiên giết chết. Trước khi hai cường giả này bỏ mạng, liền truyền tin tức về, dù sao Thánh Vương Sang Viên và Dương Thiên không phải miểu sát họ. Nhân tộc của vũ trụ tinh lâm đáng ghét, lại dám ra tay giết chết cường giả trong tộc chúng ta. Thánh Vương Lôi Kim phẫn nộ nói, hai cường giả cấp Thánh Vương Bốn Nguyên bỏ mạng, một người thuộc tộc của ông ta, một người thuộc tộc của Thánh Vương Viêm Luân, thật sự lá gan quá lớn. Nhân tộc của vũ trụ tinh lâm cho rằng thực lực của mình có thể đối đầu so với Thánh Tinh Bắc Ma. Chúng ta sao? Khuôn mặt Thánh Vương Viêm Luân cũng rất lạnh lùng liền nói. Ta vừa hỏi thăm rất nhiều cường giả cấp thành thần và cấp thời không. Lúc này trong tinh vực căn nguyên, trừ Thánh Vương Sang Viên và Thánh Vương Dương Thiên ra, toàn bộ cường giả khác của nhân tộc trong vũ trụ tinh lâm biến mất. Chắc quay về trong vũ trụ căn nguyên, Thánh Vương Băng Nguyên nói. Quả nhiên, kế hoạch lần này, Thánh Vương Sang Viên và Thánh Vương Dương Thiên sớm đã có chuẩn bị. Hừ, thực lực của Thánh Vương Sang Viên mạnh mẽ, nhưng có thể đối đầu với một số cường giả cấp Thánh Vương Sáu Nguyên không? Thực lực của Thánh Vương Dương Thiên chỉ ở cấp Thánh Vương Năm Nguyên. Lần trước nói không chừng là nhờ tọa độ không gian lập tức rời đi. Hai người chúng có ý định khiêu khích toàn bộ Thánh Tinh Bắc Ma chúng ta sao? Thánh Vương Lôi Kim phẫn nộ nói, nhất định phải giết chết chúng, không thì Thánh Tinh Bắc Ma chúng ta sẽ trở thành trò cười của toàn bộ tinh vực căn nguyên. Ta đề nghị trực tiếp liên hợp với các cường giả cấp Thánh Vương Sáu Nguyên trong Thánh Tinh. Chúng ta liên hợp lại thì không tin Thánh Vương Sang Viên và Thánh Vương Dương Thiên có thể trốn thoát, Thánh Vương Viêm Luân nói. Thánh Tinh Bắc Ma của họ tồn tại trong thời gian rất nhiều kỷ nguyên. Có 10 cường giả cấp Thánh Vương Sáu Nguyên. Cuộc chiến của nhân tộc thuộc vũ trụ tinh lâm và Thánh Tinh Bắc Ma bắt đầu. Nhưng đối mặt với Thánh Vương Sang Viên, những cường giả này cơ bản không bắt được ông ta. Thực lực của Thánh Vương Sang Viên vẫn mạnh hơn họ. Hơn nữa có chí bảo pháp tắc hỗn độn dạng phong tỏa không gian. Về phần Dương Thiên, mỗi lần đều không biết dùng cách gì, đều nhanh chóng trốn thoát. Ngược lại, số lượng cường giả cấp thời không của Thánh Tinh Bắc Ma bị Thánh Vương Sang Viên và Dương Thiên giết số đang dần dần tăng lên. Trận chiến đấu lần này thậm chí thu hút phần đông sự chú ý của cường giả tinh vực căn nguyên. Trận chiến giữa Thánh Tinh Bắc Ma và Thánh Vương Sang Viên, Thánh Vương Dương Thiên còn đang tiếp tục. Trước đó ba người gồm Thánh Vương Lôi Kim của Thánh Tinh Bắc Ma, cường giả cấp Thánh Vương Sáu Nguyên liên thủ vây đánh Dương Thiên, sớm đã bị cường giả nhân tộc trong vũ trụ tinh lâm phát tin tức ra ngoài. Lý do của họ là nếu Thánh Tinh Bắc Ma cậy lớn hiếp nhỏ như vậy, Thánh Vương Sang Viên và Thánh Vương Dương Thiên cũng sẽ làm như vậy. Thực lực tổng thể của nhân tộc trong vũ trụ tinh lâm cơ bản không bằng Thánh Tinh Bắc Ma. Lá gan của họ thật quá lớn. Hừ, cường giả của Thánh Tinh Bắc Ma độc tài trong tinh vực căn nguyên quen rồi, cho rằng ai cũng sẽ chịu khuất phụ dưới họ. Hành động lần này, tôi hoàn toàn giúp đỡ cho Thánh Vương Sang Viên và Thánh Vương Dương Thiên. Trong Thánh Tinh Bắc Ma bây giờ người ra tay chỉ là cường giả cấp Thánh Vương Sáu Nguyên mà thôi. Trên đó còn có sự tồn tại càng mạnh mẽ hơn. Thực lực của Thánh Vương Sang Viên mạnh mẽ, cũng chưa đạt đến cảnh giới cấp Thánh Vương Bảy Nguyên. Vô số cường giả trong vũ trụ chú ý đến cuộc chiến đấu lần này. Có cường giả cho rằng vũ trụ tinh lâm không biết tự lượng sức. Cũng có người cho rằng cường giả Thánh Tinh Bắc Ma độc tài. Thế nhưng, mãi cho tới bây giờ, mặc dù Thánh Vương Sang Viên và Dương Thiên ở tình thế không thuận lợi, nhưng hiện tại Thánh Tinh Bắc Ma đã chết một số cường giả cấp thời không, mà hai người họ vẫn không có việc gì. Thánh Vương Dương Thiên đáng ghét, Thánh Tinh Bắc Ma, ba cường giả gồm Thánh Vương Lôi Kim vô cùng phẫn nộ. Họ vừa nhận được tin tức, Thánh Tinh Bắc La lại mất đi một cường giả. Chương 2322, uy hiếp 2. Báo cáo Thánh Vương Lôi Kim, vừa nãy Thánh Vương Sang Viên và Thánh Vương Dương Thiên lại truyền tin tức. Vây đánh chúng ta một lần, chúng sẽ liên thủ giết chết hai cường giả cấp thời không hoặc 10 cường giả cấp thánh thần của Thánh Tinh Bắc Ma, một cường giả đi vào, nhanh chóng hồi báo, đáng ghét, Thánh Vương Lôi Kim rất tức giận, đây là uy hiếp trắng trợn, mà tin tức này cũng nhanh chóng truyền khắp tinh vực căn nguyên một lượt. Trời ơi, Thánh Vương Sang Viên và Thánh Vương Dương Thiên quá hung hăng, lại uy hiếp Thánh Tinh Bắc Ma. Trước đó 6 cường giả cấp Thánh Vương 6 nguyên của Thánh Tinh Bắc Ma ra tay, vây đánh Thánh Vương Sang Viên và Thánh Vương Dương Thiên 4 lần. Bây giờ họ có 8 cường giả cấp thời không chết, hoàn toàn giống với những gì họ nói. Mấu chốt là thực lực Thánh Vương Sang Viên mạnh mẽ, cho dù rất nhiều cường giả cấp Thánh Vương 6 nguyên vây đánh ông ta cũng có thể rung rung rời đi. Mặc dù Thánh Vương Dương Thiên có thực lực hơi yếu hơn, nhưng thủ đoạn lại rất nhiều, có thể dễ dàng trốn thoát. Hai người họ căn bản không sao cả, trừ khi cường giả cấp thánh thần và cấp thời không đều không ra ngoài. Không thì chỉ cần bị họ để mắt, chắc chắn sẽ bị giết chết dễ dàng. Thánh Vương Dương Thiên treo giải thưởng, chỉ cần người cung cấp thông tin về cường giả của Thánh Tinh Bắc Ma, có thể được ban thưởng một chí bảo pháp tắc linh cấp bậc bình thường. Hơn nữa dựa vào thực lực của hắn cam đoan, chắc chắn sẽ không để lộ thông tin của người cung cấp thông tin. Từng thông tin liên tục truyền đến, tiếp tục gây chấn động cho toàn tinh vực căn nguyên. Sự việc bây giờ đã càng ngày càng lớn, liền xem hai bên ai ra tay trước. Lúc này, trong một khu vực của Thánh Tinh Bắc Ma, 8 cường giả cấp Thánh Vương 6 nguyên tập trung. Thánh Vương Lôi Kim, sự việc lần này dừng ở đây thôi. Cùng với nhân tộc của vũ trụ tinh lâm đồng thời tuyên bố cuộc chiến vô nghĩ lần này đi. Một cường giả toàn thân hiện ra màu đỏ, thân thể giống như con rắn, nhưng chỉ nhìn thấy phần miệng to lớn lạnh lùng nói, chúng ta đã vây đánh 4 lần, một lần nhằm vào Thánh Vương Sang Viên, nhưng Thánh Vương Sang Viên lại có thể hoàn toàn đối đầu với chúng ta. Chúng ta không thể bắt lấy ông ta, còn có 3 lần nhằm vào Thánh Vương Dương Thiên, nhưng hắn có thể nhanh chóng rời đi lúc chúng ta đến. Chúng ta không có cơ hội, cứ tiếp tục thế này. Cường giả trong Thánh Tinh Bắc Ma chúng ta đều không dám ra ngoài tinh vực căn nguyên. Hậu quả này không phải điều chúng ta có thể tiếp nhận. Một cường giả giống với nhân tộc, nhưng khuôn mặt lại có 6 con mắt thẳng đứng nói. Hai cường giả trực tiếp nói ra, bây giờ không còn nghi ngờ gì nữa là cách tốt nhất. Vì hiện tại cơ bản họ hết cách, Thánh Vương Vô Mặc thì sao? Không có tin tức, trong mắt Thánh Vương Lôi Kim đầy u ám. Một lúc sau hỏi, không có. Hai cường giả cấp Thánh Vương 7 nguyên của Thánh Tinh Bắc Ma chúng ta. Thánh Vương Âm Tàn vẫn đang bế quan trên tổ tinh, nhận sự hướng dẫn của Thánh Chủ Bắc Ma. Cái này liên quan đến Thánh Tinh Bắc Ma chúng ta có thể tiếp tục tồn tại một kỷ nguyên không? Không ai dám làm phiền. Về phần Thánh Vương Vô Mặc, đi sâu vào một khu vực nguy hiểm của tinh vực căn nguyên. Cũng cắt đứt liên lạc, đã không truyền thông tin về trong thời gian 1000 tỷ năm. Một cành lá của cái cây màu vàng khổng lồ rung rung. Giọng nói truyền đến, Thánh Vương Vô Mặc và Thánh Vương Âm Càn đều là hai cường giả cấp Thánh Vương 7 nguyên của Thánh Tinh Bắc Ma, bây giờ Thánh Vương Lôi Kim rõ ràng là muốn để cường giả cấp Thánh Vương 7 nguyên ra tay. Thế nhưng cường giả như vậy, chỉ có 8 người trong toàn bộ tinh vực căn nguyên, họ cách việc hiểu rõ pháp tắc dung hợp 9 hệ hoàn chỉnh một bước ngắn. Có khả năng đã lĩnh ngộ đến giây phút cuối cùng, chỉ cách một bước, liền có thể đột phá. Cho nên họ đều đang nỗ lực tìm kiếm cơ duyên của mình. Bình thường hầu như không thể xuất hiện, vì rèn luyện bình thường hầu như không có tác dụng cho sự đột phá của họ. Tiếp tục dây dưa với Thánh Vương Sang Viên và Thánh Vương Dương Thiên. Cơ bản không có lợi cho Thánh Tinh Bắc Ma chúng ta. Chúng chỉ có 2 người, đương nhiên không cần để ý. Thánh Tinh chúng ta lại có quá nhiều cường giả, không thể để tất cả họ ở trong Thánh Tinh. Một cường giả lạnh lùng nói, Thánh Vương Lôi Kim. Thánh Vương Viêm Luân, các ngươi nghĩ thế nào? 5 cường giả khác rõ ràng đã dự định rút lui. Tồn tại trong thời gian dài như vậy, họ không phải cường giả dễ kích động kia. Ta đồng ý hòa giải. Thánh Vương Viêm Luân u ám nói. Ta đồng ý. Thánh Vương Lôi Kim cuối cùng chỉ có thể gật đầu. Trong lòng ông ta lại đang phẫn nộ gào thét. Nhưng quả thực bây giờ không có cách nào hay. Bây giờ họ chỉ có 6 cường giả cấp Thánh Vương 6 nguyên có thể ra tay. Điều này hiển nhiên không thể đối phó với Thánh Vương Sang Viên và Dương Thiên. Tin tức của Thánh Tinh Bắc Ma nhanh chóng truyền ra, đương nhiên gây nên một trận chấn động. Thánh Tinh Bắc Ma chuẩn bị hòa giải với Thánh Vương Sang Viên và Thánh Vương Dương Thiên sao? Đây chẳng phải là Thánh Tinh Bắc Ma độc tài sao? Thánh Vương Sang Viên và Thánh Vương Dương Thiên lại làm đến bước này. Quả thật điều này cũng bình thường. Số lượng cường giả của Thánh Tinh Bắc Ma lại đáng kinh ngạc. Vua cũng thua thẳng liều. Nếu tiếp tục dây dưa, Thánh Tinh Bắc Ma cho dù cuối cùng có thể giết chết Thánh Vương Sang Viên và Thánh Vương Dương Thiên, họ cũng tổn thất nghiêm trọng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ.